Hơn nữa Tần Ca còn ở Dương Thiên Hà dò hỏi lúc sau trực tiếp liền thừa nhận, cái này làm cho Lý Tiến trong lòng run lên, nghĩ đến phía trước hắn khó xử Tần Ca sự tình, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rằng Tần Ca như thế cả gan làm loạn, hắn nói cái gì cũng sẽ không theo Tần Ca có chút xung đột ta. Dương Thiên Hà thấy Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng đáp lại một chút, lại không có ngẩng đầu, như cũng nhẹ nhàng phát vuốt ve hai đầu gối thượng súng đạn phi pháp, hai tròng mắt bên trong hiện lên một tia tán thưởng chi sắc, sau đó nhẹ giọng nói, thương là thật tốt, chỉ tiếc không thích hợp bổn tiên sử dụng. Dương Thiên Hà chính là lĩnh ngộ cùng nắm giữ một tia thời không pháp tắc chân tiên, chân chính có thể dựa vào tự thân chi lực phi thiên độ địa, qua sông hư không vô thượng tồn tại, tự nhiên có thể tự xưng bổn tiên. Đến nỗi Vương Mãng, Lý Tiến như vậy hư tiên cảnh tu sĩ, lại là không có như vậy tư cách. Nghe xong Dương Thiên Hà nói, Tần Ca một bên nhẹ nhàng vuốt ve súng đạn phi pháp, một bên ngẩng đầu hướng Dương Thiên Hà nhìn lại, ngay sau đó hướng về ngồi ở bên cạnh Lý Tiến bĩu môi, cười xấu xa nói, Lý đại sư vừa mới luyện chế ra cực phẩm pháp khí trường kiếm, vừa lúc thích hợp ngài dùng a. Nghe vậy, Lý Tiến tự nhiên là đem Tần Ca hận hàm răng ngứa, hắn cực cực khổ khổ mới lộng hai khối huyền băng thiết tinh kim, vì chính là cấp chính mình luyện chế một kiện pháp khí, dư lại một kiện pháp khí tự nhiên là hiến cho Dương Thiên Hà, bởi vì Dương Thiên Hà tu luyện vừa lúc là thủy hệ huyền công, có được một kiện huyền băng thiết tinh kim chế tạo pháp khí tuyệt đối có thể chiến lực tăng gấp bội. Chỉ là trong đó một khối huyền băng thiết tinh kim lại bị Tần Ca luyện chế thành trường thương, mà Dương Thiên Hà lại là giỏi về sử dụng trường kiếm pháp khí, cứ như vậy cũng chỉ có thể là đem hắn luyện chế trường kiếm pháp khí hiến cho Dương Thiên Hà. Nhưng mà trong lòng đem Tần Ca hận thấu, nhưng Lý Tiến lại không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, hơn nữa vội vàng đem hắn vừa mới luyện chế pháp khí trường kiếm cung kính đưa tới phía trước, giao cho Dương Thiên Hà. Tiếp nhận pháp khí trường kiếm lúc sau, Dương Thiên Hà nhìn nhìn một thanh này thuần màu đen trường kiếm, ngay sau đó trong cơ thể chân nguyên trào ra, dũng mãnh vào trường kiếm bên trong, tức khắc, một đạo ngân bạch kiếm quang bắn ra, hướng về hải đảo bên ngoài đại dương mênh mông rơi đi. Ở ngân bạch kiếm quang bắn ra nháy mắt, Tần Ca hai tròng mắt co rụt lại, trong lòng kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới chân tiên cảnh lúc đầu Dương Thiên Hà cư nhiên như thế khủng bố, gần là này một cổ chân nguyên chi lực liền đủ để đem hắn nghiền áp thành cha a. Hư tiên cảnh tu sĩ trong cơ thể có được còn chỉ là pháp lực, mà chân tiên cảnh tu sĩ không chỉ có yêu cầu nắm giữ cùng lĩnh ngộ một tia thời không pháp tắc, còn cần đem trong cơ thể pháp lực ngưng tụ trở thành sự thật nguyên, cũng chính là đem vô hạn áp xúc, khiến cho pháp lực có thể hóa lỏng. Hư tiên cảnh tu sĩ trong cơ thể có được còn chỉ là pháp lực, mà chân tiên cảnh tu sĩ không chỉ có yêu cầu nắm giữ cùng lĩnh ngộ một tia thời không pháp tắc, còn cần đem trong cơ thể pháp lực ngưng tụ trở thành sự thật nguyên, cũng chính là đem vô hạn áp xúc, khiến cho pháp lực có thể hóa lỏng. Tần Ca trăm triệu không nghĩ tới chỉ là một cổ chân nguyên lực lượng liền có như vậy uy lực, trong lòng đối với chân tiên cảnh tu sĩ tự nhiên là vô cùng kiêng kỵ lên. Cùng lúc đó, kia một đạo kiếm quang đã dừng ở hải đảo ở ngoài đại dương mênh mông phía trên, ngay sau đó, chỉ thấy một tòa vạn trượng băng sơn từ đại dương mênh mông trung phủ lên, này tự nhiên là Dương Thiên Hà phía trước thúc dục kia một đạo kiếm quang tạo thành hiệu quả. Dương Thiên Hà tựa hồ đối này nhất kiếm uy lực cũng thực vừa lòng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua trong tay pháp khí trường kiếm. Cũng cùng Tần Ca giống nhau, đem này đặt ở hai đầu gối phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lang Tê truyền tin với bổn tiên, làm bổn tiên giao ra giết hại hắn tôn tử hung thủ, ngươi nói bổn tiên nên như thế nào xử lý việc này. Dương Thiên Hà ngay sau đó hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Lý Tiến trong lòng tự nhiên là vui vẻ, nếu có thể đủ đem Tần Ca giao cho Lang Tê, kia Tần Ca luyện chế súng đạn phi pháp nói không chừng còn có thể dừng ở hắn trong tay, cứ như vậy, hắn chỉ cần lại hồi hồi lò. Tự nhiên còn có thể được đến làm hắn vừa lòng pháp khí. Vương Mãng tự nhiên là lập tức liền lộ ra lo lắng chi sắc, lại không dám nói chuyện, hắn rốt cuộc chỉ là hư tiên cảnh viên mãn tu vi, cùng Dương Thiên Hà chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn còn không có tư cách nhúng tay Dương Thiên Hà sự tình. Tần Ca nghe xong Dương Thiên Hà nói, nhẹ nhàng cười, nói, làm kia lao đầu yêu lang đi tìm chết. Ha ha, bổn tiên đúng là nói như vậy. Nghe xong Tần Ca nói, Dương Thiên Hà tức khắc cười lớn nói. Mà nghe xong Dương Thiên Hà nói, Lý Tiến tức khắc vẻ mặt khó coi, Vương Mãng lại rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Dương Thiên Hà nói như vậy, Tần Ca tự nhiên cũng liền không có nguy hiểm. Nhưng mà Dương Thiên Hà ở cười to lúc sau, lại lần nữa hướng Tần Ca nói, kia lão yêu lang ước bổn tiên đang nhìn Nguyệt Phong quyết chiến, bổn tiên đã đáp ứng rồi, chẳng qua ngươi nói bổn tiên lúc này đây muốn như thế nào mới có thể đem kia lão đầu yêu lang chém giết đâu. Vọng Nguyệt Phong, thật không biết xấu hổ. Tần Ca nghe xong Dương Thiên Hà nói, tức khắc mắng. Vọng Nguyệt Phong chính là Thiên Lang Môn Sơn môn nơi, chính là Lang Tê địa bàn, hắn tự nhiên có hoàn toàn chuẩn bị, hơn nữa Di Dật Đãi lao chở Dương Thiên Hà tới cửa, có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên Tần Ca mới nói Lang Tê không biết xấu hổ a. Dương Thiên Hà nghe xong Tần Ca nói, thở dài nói, thập phần tán đồng gật gật đầu, lại không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Tần Ca, chờ đợi Tần Ca đáp án. Tần Ca thấy Dương Thiên Hà nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng thầm mắng chính mình thật xui xẻo, vốn dĩ hắn ngày qua Hà Tông chỉ là muốn mượn Thiên Hà Tông truyền tống pháp trận rời đi Thiên Hà tiểu thiên thế giới, lại không nghĩ rằng gặp được chuyện như vậy. Đương nhiên, Tần Ca cũng biết Thiên Hà Tông sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn sử dụng truyền tống pháp trận, cho nên hắn cần thiết muốn giúp Dương Thiên Hà đem Lang Tê chém giết, chỉ có tại đây chuyện lập công lớn, hắn mới có thể đủ có lý do mượn truyền tống pháp trận. Chẳng qua Lang Tê cũng là chân tiên a, liền tính Dương Thiên Hà có cực phẩm pháp khí nơi tay, muốn chém giết một cái chân tiên cũng không phải dễ dàng như vậy a. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Tần Ca cau mày, ở trong lòng nói. Tần Ca nhanh chóng lật xem chính mình trong đầu vô cùng ký ức, không lâu lúc sau, một cái pháp khí bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, mà thấy cái này pháp khí luyện chế phương pháp, Tần Ca hai mắt tức khắc sáng ngời, lại là có đối phó Lang Tê biện pháp. Chương 1537, chói yêu tác. Tìm được rồi biện pháp giải quyết lúc sau, Tần Ca tự nhiên liền chấn định xuống dưới, chỉ là kế tiếp nên như thế nào cùng Dương Thiên Hà nói, Tần Ca lại chưa nghĩ ra đâu, rốt cuộc luyện chế kia kiện pháp khí không dễ dàng, tổng không thể liền như vậy tiện nghi Dương Thiên Hà đi. Dương Thiên Hà vẫn luôn đều chú ý Tần Ca, đương thấy hai hàng lông mày giãn ra, một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng lúc sau, hắn liền biết Tần Ca hẳn là có biện pháp, vì thế nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, có biện pháp. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cố ý thừa nước đục thả câu, hơn nữa mở miệng nói, ta có một kiện pháp khí luyện chế phương pháp, chẳng qua lấy ta hiện tại tu vi còn không có nắm chắc thành công, hơn nữa tài liệu cũng rất khó tìm kiếm. Nghe xong lời này, Dương Thiên Hà nhẹ nhàng cười, lại không có đáp lại, mà ngồi ở Tần Ca bên cạnh Lý Tiến lại là lớn tiếng nói, tài liệu không là vấn đề, bổn đại sư có toàn bộ Thiên Hà Tinh sở hữu luyện khí tài liệu, đến nỗi ngươi tu vi thấp sự tình, ngươi luyện không được, chẳng lẽ ta còn luyện không được sao? Nhưng thật ra đem Lý đại sư đã quên. Hảo đi, một khi đã như vậy, này chói yêu tác luyện chế phương pháp ta liền nói cấp Lý đại sư nghe một chút hảo. Tần Ca nghe xong Lý Tiến nói, cười tủm tỉm nói, chói yêu tác. Đương nghe thấy này ba chữ thời điểm, Dương Thiên Hà hai tròng mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, cứ việc không biết này chói yêu tác uy lực như thế nào, nhưng chỉ là nghe tên cũng biết có thể lần này quyết chiến chung giúp được hắn, cho nên Dương Thiên Hà tự nhiên thập phần chờ mong. Tần Ca ngay sau đó liền đem luyện chế chói yêu tác yêu cầu tài liệu cùng phương pháp nói ra, cuối cùng cố ý hướng Lý Tiến cường điệu nói, Lý đại sư, này mặt khác tài liệu đều là phụ trợ, bất quá cùng ngũ hành đối ứng yêu gân cùng kim đan nội hỏa lại là không thể thiếu, đúng rồi, nếu là lại có một cây long gân liền càng tốt. Nghe xong Tần Ca nói, Lý Tiến sắc mặt tự nhiên là thập phần khó coi, Tần Ca theo như lời cùng ngũ hành đối ứng yêu gân lại là yêu cầu kim mộc thủy hỏa thổ các hệ yêu gân 99 điều, hơn nữa ít nhất cũng yêu cầu hư tiên cảnh yêu tộc trong cơ thể độc tố yêu gân mới được, hơn nữa luyện chế chói yêu tắc còn cần đồng thời có được ngũ hành kim đan nội hỏa mới được. Cùng ngũ hành đối ứng yêu gân tuy rằng khó lộng, nhưng thật muốn là chịu hạ công phu, vẫn là có thể lộng tới, huống hồ Lý Tiến cũng có không ít chữ hàng, thật cũng không phải thấu không ra, nhưng ngũ hành đều toàn kim đan nội hỏa làm hắn đi đâu tìm a, cái này làm cho Lý Tiến trong lòng thập phần buồn bực. Vốn dĩ nghe Tần Ca nói luyện không được thời điểm, Lý Tiến còn thập phần chờ mong, đây chính là hắn biểu hiện cơ hội a, lại không nghĩ rằng chói yêu tắc cư nhiên còn cần có được ngũ hành kim đan nội hỏa tu sĩ mới có thể luyện chế. Cái này làm cho Lý Tiến bó tay không biện pháp. Hừ, ta là, không có ngũ hành kim đan nội hỏa, chẳng lẽ ngươi có? Lý Tiến phẫn hận nhìn chằm chằm Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười, tiếp theo thúc dục trong cơ thể vũ khí, hướng về ngũ tạng kim đan nội quán chú mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca một chiếc miệng, năm đoàn kim đan nội hỏa liền bừng lên, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vương Mãng đã sớm biết Tần Ca có được ngũ hành kim đan nội hỏa, cho nên thấy như vậy một màn tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng Lý Tiến cùng Dương Thiên Hà hai người lại không có gặp qua a, cho nên thấy Tần Ca phía trước năm đoàn kim đan nội hỏa tự nhiên là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bổn tiên tu luyện đến nay 5000 năm có thừa, lại là lần đầu tiên thấy đồng thời có được ngũ hành kim đan nội hỏa người, hôm nay lại là mở mắt. Dương Thiên Hà nhìn Tần Ca trước mặt huyền phù năm đoàn kim đan nội hỏa, nhẹ giọng nói. Dương Thiên Hà tự nhiên chỉ là cảm khái một tiếng mà thôi. Đối với Tần Ca có thể có được như thế thiên phú, lại là một chút cũng không ghen ghét, rốt cuộc hắn đã là chân tiên cảnh tu sĩ, Tần Ca biểu hiện ra ngoài thiên phú tuy rằng làm người kinh diễm, nhưng còn vô pháp ảnh hưởng đến Dương Thiên Hà đạo tâm. Đến nỗi Lý Tiến tự nhiên là càng thêm không cần phải nói, hắn hiện tại là đối Tần Ca hoàn toàn phục, nguyên bản hắn còn nghĩ chính mình có thể cùng Tần Ca tranh phong, nhưng hiện tại thấy Tần Ca có được ngũ hành kim đan nội hỏa, lại là không còn có bất luận cái gì tranh đấu chi tâm. Ngay sau đó Lý Tiến một phách bên hông túi trữ vật, từng cái luyện khí tài liệu bay ra tới, dừng ở Tần Ca trước mặt, tất cả đều là Tần Ca phía trước nói các loại luyện chế chói yêu tắc tài liệu, có Lý Tiến lấy ra tới này đó, luyện chế chói yêu tắc tài liệu cũng đã có 8 phần. Thấy Lý Tiến động tác, Dương Thiên Hà nhẹ nhàng cười, cũng là một phách bên hông túi chữ vật, đồng dạng bay ra từng cái luyện khí tài liệu, đem còn thừa 2 thành cung cấp bổ toàn. Hơn nữa cuối cùng Dương Thiên Hà còn triệu ra một cây ước chừng 1 trượng trường, nở rộ màu ngân bạch quang mang yêu gân. Đây là bổn tiên năm đó chém giết một cái nghiệt giao yêu gân, ngươi nhìn xem có thể hay không thay thế long gân. Dương Thiên Hà hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca đem màu ngân bạch yêu gân cầm lại đây, quán chú vũ khí lúc sau, chỉ nghe yêu gân bên trong truyền đến từng trận rồng ngâm, hơn nữa có một tia mênh mông quẩn quẩn hơi thở từ trong đó phóng xuất ra tới. Thấy thế, Tần Ca khẽ gật đầu, nói, cũng may có được một chút chân long huyết mạch, tuy rằng xa không bằng long gân, nhưng cũng chắc vá. Nghe vậy, Dương Thiên Hà gật gật đầu, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, bổn tiên cùng kia lão đầu lang đem ở 1 tháng sau quyết chiến, ngươi có không đem chói yêu tác luyện chế ra tới. Nghe xong Dương Thiên Hà nói, Tần Ca cũng không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Hà bên cạnh linh tuyển. Thấy thế, Dương Thiên Hà cười lớn một tiếng, nói, nơi đây ngươi cứ việc dùng là được, dù sao đối bổn tiên đã vô dụng, nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ đây chính là ta Thiên Hà tông căn cơ nơi, ngươi cấp bổn tiên kiểm chế điểm. Tần Ca từ vừa tiến đến liền coi trọng này khẩu linh tuyển, từ trong đó trào ra linh dịch trung ẩn chứa linh khí thật sự là quá nồng đậm, ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, đối hắn tu vi tăng lên vẫn là rất có trợ giúp. Vì thế nghe xong Dương Thiên Hà nói, Tần Ca tự nhiên không khách khí, trực tiếp ngồi xếp bằng ở linh tuyển bên cạnh, đem đôi tay cắm vào linh tuyển bên trong, tiếp theo Tần Ca liền thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông, điên cuồng cắn nuốt linh dịch, từng tiếng ngực ngực thanh âm từ linh tuyển nội truyền ra tới. Nguyên bản linh tuyển nội trào ra linh dịch giống như dòng suối nhỏ giống nhau hướng ra phía ngoài chảy, nhưng là Tần Ca đem đôi tay cắm vào linh tuyển không có bao lâu thời gian, hướng hải đảo dẫn ra ngoài dòng suối nhỏ cư nhiên liền khô cạn, cái này làm cho thân là chân tiên cảnh tu sĩ Dương Thiên Hà đều bị chấn động. Phải biết rằng này khẩu linh tuyển đối với Dương Thiên Hà tu vi tăng lên tuy rằng vô dụng, nhưng ngày thường vẫn là có thể duy trì được Dương Thiên Hà chân nguyên vẫn luôn ở vào đỉnh trạng thái, nhưng mà liền tính là như vậy, Dương Thiên Hà cũng đều không có làm linh tuyển khô cạn a. Hiện giờ thấy Tần Ca chỉ là vừa mới đem đôi tay cắm vào linh tuyển bên trong, linh tuyển cư nhiên liền khô cạn, cái này làm cho Dương Thiên Hà trong lòng đều cảm thấy Tần Ca thật sự là biến thái, bất quá lại cũng không có ngăn cản Tần Ca, tùy ý Tần Ca tiếp tục tu luyện, ngay sau đó vây vây tay, làm Vương Mãng cùng Lý Tiến lui đi ra ngoài. Tần Ca ngồi xếp bằng ở linh tuyển bên cạnh, một bên điên cuồng cắn nuốt linh tuyển nội linh dịch, một bên nhẹ nhàng chuyển động bất tử giới, hấp thu trong thiên địa tổ vu cùng đại vu tinh khí. Hiện giờ hắn đã đem Vu Thần Quyết tu luyện tới rồi đệ nhị trọng viên mãn, được đến Thiết Vu Chi Thân, kế tiếp tự nhiên là muốn tu luyện Vu Thần Quyết đệ tam trọng, hướng về Bạc Vu Chi Thân đánh sâu vào. Chương 1538, Chuẩn Linh Bảo. Tần Ca ở có được Thiết Vu Chi Thân lúc sau, hắn vũ khí tu vì cũng có được lực lượng, hơn nữa Tần Ca hiện giờ nắm giữ 2 loại thần thông, đủ để cho Tần Ca ở hư tiên cảnh tu sĩ bên trong vô địch, nhưng đối mặt chân tiên cảnh tu sĩ tự nhiên liền không đủ nhịn. Đặc biệt là phía trước ở nhìn thấy Dương Thiên Hà nháy mắt sở cảm thụ chân tiên chi uy, Tần Ca càng là cảm thấy chính mình còn quá yếu, yêu cầu mau chóng tăng lên thực lực, ít nhất cũng muốn làm đến ở Thiên Hà tinh thượng vô địch mới được, bằng không hắn sao có thể đem Thiên Hà tinh thu vào trong túi đâu. Vốn dĩ Tần Ca ngay từ đầu chính là tính toán làm Linh Trần Tử cùng Xích Dương bộ lạc người trông coi lục nguyên rừng rậm là được, nhưng hiện giờ Tần Ca lại thay đổi chủ ý, hắn cảm thấy vẫn là đem toàn bộ Thiên Hà tinh đều thu vào trong túi mới nhất bảo hiểm. Dù sao hắn ma chủng vô cùng vô tận, hắn chỉ cần tận tình giải loại là được. Hơn nữa trải qua phía trước một đoạn thời gian, Thiên Hà thành nhân tộc tu sĩ từ Tần Ca nơi này mua sắm đại lượng linh đan, khiến cho Tần Ca ma chủng đã giải đi ra ngoài rất nhiều. Hiện tại đại bộ phận nhân tộc tu sĩ đều đã trở thành Tần Ca ma chủng phân thân. Hiện giờ Tần Ca chỉ cần lại đem Dương Thiên Hà bắt lấy, Tần Ca liền có thể đem Thiên Hà tinh nhân tộc tu sĩ toàn bộ bắt lấy. Nhưng mà muốn đem Dương Thiên Hà biến thành hắn ma chủng phân thân, lại yêu cầu Tần Ca tu vi vượt qua Dương Thiên Hà mới được, Tần Ca phỏng chừng hắn cần thiết muốn có được Bạc Vu Chi Thân mới có cái này khả năng. Ầm ầm ầm, Tần Ca trong cơ thể vũ khí giống như lao nhanh sóng lớn giống nhau phát ra nổ vang, ở Tần Ca trong cơ thể trào dâng, tràn ngập ở Tần Ca đan điền luân hải cùng ngũ tạng nói cung bên trong, càng ngày càng nhiều, cuối cùng Tần Ca đan điền luân hải cùng ngũ tạng nói cung không gian toàn bộ bị rót đầy vũ khí, đã trang không được. Như thế cảnh giới thuyết minh Tần Ca vũ khí đã tương đương với hư tiên cảnh viên mãn tu sĩ pháp lực, kế tiếp chỉ cần đem vũ khí hóa lỏng liền được rồi, một khi thành công, Tần Ca cũng có thể đủ có được chân tiên cảnh tu sĩ sở có được chân nguyên, chẳng qua bởi vì là vũ khí biến thành, đến lúc đó lại hẳn là gọi là vũ nguyên. Đến nỗi chân tiên cảnh tu sĩ sở yêu cầu tìm hiểu cùng nắm giữ thời không pháp tắc, Tần Ca lại căn bản không cần đi lãng phí sức lực, bởi vì hắn tu luyện chính là Vu Thần Quyết, mà Vu tộc chú ý chính là thân thể lực lượng cùng thần thông, căn bản không cần đi tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Tần Ca chỉ cần không ngừng tăng lên thân thể lực lượng cùng Vu Thần Quyết tu vi, đến lúc đó mượn dùng bất tử giới liền có thể không ngừng đạt được các vị đại vu cùng tổ vu ký ức, do đó tu luyện thành công các loại thần thông, uy lực sẽ không so tìm hiểu thiên địa pháp tắc nhược, lại muốn tỉnh hạ rất nhiều sức lực. Đan Điền Luân Hải cùng Ngũ Tạng nói cung rót mãn vũ khí lúc sau, Tần Ca kế tiếp liền yêu cầu áp xúc vũ khí, sử vũ khí hóa lỏng thành vũ nguyên, chẳng qua cái này quá trình thập phần khó khăn, Tần Ca nỗ lực ước chừng nửa tháng mới cuối cùng là thành công. Giờ này khắc này, Tần Ca Đan Điền Luân Hải cùng Ngũ Tạng nói trong cung từng người có một đoàn thần dịch, đúng là từ vũ áp khí xúc mà thành vũ nguyên, trong đó ẩn chứa vũ khí tự nhiên là khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Hiện giờ đã vu nguyên thúc dục các kim đan sở bộ phát ra tới lực lượng tự nhiên cũng bạo tăng rất nhiều lần. Tiểu tử ngươi rốt cuộc xuất quan, lại không ra bổn tiên đều phải tấu ngươi. Đương Tần Ca đình chỉ tu luyện thời điểm, bên hai truyền đến Dương Thiên Hà phẫn nộ thanh âm. Nghe xong Dương Thiên Hà nói, Tần Ca trong lòng có chút chột dạ, hắn đương nhiên biết Dương Thiên Hà vì cái gì sinh khí, phải biết rằng vì có thể làm vũ khí hóa lỏng thành vu nguyên, Tần Ca trong khoảng thời gian này chính là điên cuồng cắn nuốt linh tuyển nội linh dịch. Thiếu chút nữa liền phải linh tuyển cấp đào làm. Cũng may linh tuyển chính là linh mạch dựng dục, Tần Ca tuy rằng thiếu chút nữa đem linh tuyển đào làm, lại không có xúc phạm tới linh mạch, chỉ cần một đoạn thời gian lúc sau, linh tuyển tự nhiên liền sẽ lại trào ra tới, bằng không Dương Thiên Hà thật sự sẽ báo nổi. Tần Ca nhìn vẻ mặt lửa giận Dương Thiên Hà, vội vàng cười làm lành nói, ngoài ý muốn, lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lần sau ta nhất định chú ý. Lan, ngươi còn tưởng có lần sau? Dương Thiên Hà nghe xong Tần Ca nói, tức khắc giống to. Nghe vậy, Tần Ca cười gượng hai tiếng, lần này bế quan tu luyện tuy rằng không có có thể đem Vu Thần Quyết tu luyện đến tầng thứ 3 viên mãn, có được bạc vu chi thân, nhưng có thể đem vu khí hóa lỏng, do đó có được vu nguyên, Tần Ca thu hoạch cũng đã rất lớn. Ngay sau đó, Tần Ca trực tiếp đem luyện chế chói yêu tác sở hữu tài liệu đem ra, làm cho Dương Thiên Hà mặt liền bắt đầu luyện chế lên. Thấy thế, nguyên bản còn thực tức giận Dương Thiên Hà tức khắc an tĩnh xuống dưới, yên lặng đứng ở nơi xa nhìn. Có được vu nguyên lúc sau, Tần Ca kim đan nội hỏa tự nhiên là càng cường đại hơn, chỉ thấy Tần Ca há mồm vừa phun, năm đoàn lóng lánh các loại quang mang kim đan nội hỏa phun ra, dừng ở phía trước, tiếp theo Tần Ca đem các loại tài liệu theo thứ tự ném đi vào, đầu tiên là bắt đầu rèn luyện, đem các loại tài liệu trung tạp chất loại bỏ. Lúc này liền hiện ra ra vu nguyên cường đại chỗ, bởi vì ở vu nguyên chống đỡ dưới, Tần Ca năm đoàn kim đan nội hỏa chỉ là trong nháy mắt liền đem các loại tài liệu rèn luyện thuần tịnh. Tiếp theo Tần Ca đem 5 đoàn kim đan nội hỏa hợp đến một chỗ, thúc dục thần hồn kim đan, từng luồng thần niệm lực lượng trào ra, thao túng từng cây yêu gân hướng về màu ngân bạch giao long gân quấn quanh đi lên. Trong nháy mắt, một cái chừng một trượng lớn lên dây thừng liền xuất hiện, trung gian là ngón tay cái thô màu ngân bạch giao long gân, bên ngoài quấn quanh màu trắng, màu xanh lá, màu đỏ, màu đen cùng màu vàng yêu gân, khiến cho này dây thừng nhiều ít có chút sức tưởng tượng. Chẳng qua này còn chỉ là chói yêu tác hình thức ban đầu. Ngay sau đó Tần Ca đem 5 đoàn kim đan nội hỏa thu trở về, tâm niệm vừa động, tứ cực kim đan cùng hóa rồng kim đan nội từng người trào ra một đoàn hỗn độn thần hỏa, hướng về chói yêu tắc dũng đi, đem chói yêu tắc bao vây lên. Thấy thế, Tần Ca lại lần nữa thúc giục thần hồn kim đan, mênh mông quần quận thần niệm chi lực trào ra, đem các loại trận văn dấu vết ở chói yêu tắc mặt trên, ước chừng một canh giờ lúc sau, Tần Ca mới rốt cuộc đem chói yêu tắc luyện chế thành. Rồi tay xoa xoa trên mặt mồ hôi, Tần Ca vẻ mặt tái nhợt nói: không hổ là chuẩn linh bảo, chính là mệnh chết ta. Vốn dĩ nếu có thể có một cái chân chính long gân nói, nay chói yêu tác tuyệt đối có thể đạt tới hậu thiên linh bảo phẩm cấp, chẳng qua bởi vì là dùng dao long gân thay thế, cho nên chói yêu tác uy lực đại suy giảm, hiện giờ chỉ có thể xem như một kiện chuẩn linh bảo. Hơn nữa sau này chỉ có này chói yêu tác gặp được cơ duyên tạo hóa mới có khả năng tân chức vi hậu thiên linh bảo, nếu không nói, nó cũng chỉ có thể là cái này phẩm cấp. Tần Ca đem chói yêu tác chộp vào trong tay, nhìn trong chốc lát lúc sau liền đưa cho Dương Thiên Hà, tuy rằng đây là một kiện chuẩn linh bảo, nhưng Tần Ca không có chút nào không tha, bởi vì cái này chuẩn linh bảo quá có cực hạn tính, nó chỉ đối yêu tộc hữu dụng, đối người, tiên, quỷ, thần đều không có chút nào tác dụng, Tần Ca còn trướng mắt. Chỉ có khổn tiên tắc mới có thể đủ cùng ta khí chất xứng đôi nha. Tần Ca ở trong lòng cảm khái nói, khổn tiên tắc chính là chân chính bẩm sinh linh bảo, đừng nói yêu tộc, trong thiên địa hết thể sinh linh toàn bộ đều có thể trói buộc. Hơn nữa truyền thuyết chỉ có thiên địa thánh nhân mới có thể đủ tránh thoát, những người khác một khi bị khổn tiên tắc trói chặt, vậy không cần nghĩ lại đào thoát. Chỉ là khổn tiên tắc chính là thánh nhân thái thượng lão quân lương quần, ai dám mơ ước đâu. Chương 1539, Thiên Lang tiểu không thế giới. Dương Thiên Hà đem chói yêu tắc tiếp qua đi lúc sau, tự nhiên cũng là cẩn thận nhìn lên, ngay sau đó liền thúc dục trong cơ thể chân nguyên tế ra, chỉ thấy quang mang chợt lóe, chói yêu tắc hướng về không trung bay đi, chẳng qua bởi vì không có mục tiêu, chói yêu tắc ở không trung bay một vòng nhi lúc sau liền lại rơi xuống trở về. Này chói yêu tắc yêu cầu lấy máu tế luyện mới có thể thao túng tự nhiên a. Thần ca cười tủm tỉm hướng về Dương Thiên Hà nói. Nghe xong lời này, Dương Thiên Hà nhìn chính mình trong tay chói yêu tắc, lại là không có hoài nghi Tần ca lời nói, thúc dục trong cơ thể chân nguyên từ đầu ngón tay nhi bước ra một giọt tinh huyết, dừng ở chói yêu tắc mặt trên, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, Dương Thiên Hà tinh huyết liền thẩm thấu vào chói yêu tắc nội. Tần ca thấy một màn này, hai tròng mắt trung tinh quang chợt lóe, trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này kế hoạch của hắn cuối cùng là đạt thành. Ở luyện chế chói yêu tắc trong quá trình, Tần ca đương nhiên ở trong đó gia nhập ma chủng, mà hắn sở dĩ muốn Dương Thiên Hà lấy máu tế luyện chói yêu tắc, tự nhiên là vì làm ma chủng nhân cơ hội tiến vào Dương Thiên Hà trong cơ thể, đem Dương Thiên Hà biến thành Tần ca ma chủng phân thân. Dương Thiên Hà ở toàn bộ trong quá trình đều không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, mà lúc này Tần ca ma chủng cũng đã chôn vào Dương Thiên Hà trong cơ thể, chỉ cần Tần ca nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đủ kích phát ma chủng, hoàn toàn khống chế được Dương Thiên Hà. Còn có nửa tháng bổn tiên liền sẽ cùng kia lão đầu lang quyết chiến, đến lúc đó tiểu tử ngươi cùng bổn tiên cùng đi đi. Dương Thiên Hà ngay sau đó hướng Tần ca nói. Nghe vậy, Tần ca tự nhiên không có cự tuyệt, bởi vì mặc dù Dương Thiên Hà không nói, Tần ca cũng muốn đi theo đi xem náo nhiệt, mà Dương Thiên Hà nhìn thấy Tần ca đáp ứng rồi xuống dưới, thân thể chợt lóe, lại là trực tiếp biến mất không thấy, nghĩ đến hẳn là đi nghiệm chứng chói yêu tắc uy lực đi. Tần ca thấy Dương Thiên Hà rời đi, cũng hướng về hải đảo bên ngoài bay đi, thực mau liền tới rồi phụ cận một cái hải đảo mặt trên. Mà ở cái này hải đảo mặt trên tu luyện đúng là ngày đó mang Tần ca tới nơi này tuổi trẻ tu sĩ. Vạn bối Dương Lân bái kiến Tần đại sư. Tuổi trẻ tu sĩ cung kính hướng Tần ca nói. Dương Lân chính là Dương Thiên Hà huyết mạch con cháu, hơn nữa tu luyện thiên phu ở Dương Thiên Hà sở hữu huyết mạch con cháu chung nhất xung ra, cho nên tự nhiên đã chịu Dương Thiên Hà coi trọng, đêm này an bài ở khoảng cách linh tuyển gần nhất hải đảo mặt trên tu luyện. Mà Dương Lân tự nhiên cũng biết Tần ca không chỉ có là luyện đan đại sư cũng là luyện khí đại sư. Cho nên đối với Tần ca tự nhiên là thập phần cung kính, không dám có chút chậm trễ. Tần ca nghe xong Dương Lân nói, gật gật đầu, ngay sau đó hướng Dương Lân hỏi, Dương Lân, ta nghe nói Thiên Hà Tông có một tòa siêu cấp truyền tống pháp trận, không biết thông hướng chính là cái nào tiểu thiên thế giới đâu. Thông hướng chính là Thiên Lang tiểu thiên thế giới sao Thiên Lang. Dương Lân nghe xong Tần ca nói, nhẹ giọng nói, Thiên Lang tiểu thiên thế giới. Tần ca nghe xong lời này, vội vàng ở trong trí nhớ tìm tòi lên, lúc trước tận trời. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu cấp Tần ca giảng thuật tam giới việc thời điểm lại là đem 3.000 tiểu thiên thế giới đều cấp Tần ca nói một chút, trong đó tự nhiên có Thiên Lang tiểu thiên thế giới. Mà căn cứ trong trí nhớ miêu tả, hôm nay Lang tiểu thiên thế giới khoảng cách địa tiên giới đã rất gần, chỉ cần tới rồi Thiên Lang tiểu thiên thế giới lúc sau mặc dù là dựa vào tự thân lực lượng qua sông hư không đi trước địa tiên giới cũng không dùng được thời gian dài bao lâu. Đương nhiên, muốn có được từ một cái tiểu thiên thế giới qua sông hư không đi trước địa tiên giới lực lượng, chỉ sợ chỉ có thiên tiên cảnh tu sĩ mới có thể làm được, giống nhau chân tiên cảnh tưởng đều không cần suy nghĩ, vẫn là thành thành thật thật ngồi truyền tống pháp trận hảo. Thiên Lang tiểu thiên thế giới. Thiên Lang môn sẽ không cùng sao Thiên Lang có quan hệ đi. Nghe xong Dương Lân nói, Thần ca ngay sau đó thuận miệng hỏi. Nghe vậy, Dương Lân nhẹ nhàng cười, sau đó nói, Tần đại sư, ngươi có điều không biết. Thiên Lang môn sắc thật cùng sao Thiên Lang có chút quan hệ, nghe nói chính là sao Thiên Lang thượng một cái hạ phẩm tông môn chi nhánh, bất quá chúng ta Thiên Hà Tông chính là sao Thiên Lang một cái trung phẩm tông môn chi nhánh. Nhìn Dương Lân trong lúc nói chuyện trên mặt đắc ý chi sắc, Tần ca gật gật đầu, ngay sau đó làm Dương Lân cho hắn nói giảng về sao Thiên Lang sự tình. Dựa theo Dương Lân cách nói, lấy sao Thiên Lang vì trung tâm Thiên Lang tiểu thiên thế giới chính là thiên giới thiên đỉnh 28 tinh tú bên trong khuê mục lang đất phòng. Cho nên Thiên Lang tiểu thiên thế giới tự nhiên là có khuê mục lang truyền thừa, thế lực thập phần cường đại. Nhưng hiện giờ nhân tộc mới là chịu tải thiên địa khí vận vai chính, cho nên mặc dù Thiên Lang tiểu thiên thế giới chính là khuê mục lang đất phong, nhưng nhân tộc thế lực như cũ là lớn nhất, yêu tộc lực lượng xa xa không thể cùng nhân tộc so sánh với. Tần ca trên thực tế đối này đó không có gì hứng thú, hắn chỉ là muốn mau chóng đi trước sao Thiên Lang, bởi vì sao Thiên Lang khoảng cách địa tiên giới đã rất gần, ở nơi đó tu luyện vu thần quyết nói. Tần ca đem có thể hấp thu càng nhiều tổ vu cùng đại vu tinh khí, cứ như vậy, tần ca là có thể đủ càng mau có được bạc vu chi thân, kim vu chi thân thậm chí vu tử chi thân. Nghĩ vậy chút, tần ca tự nhiên là càng thêm gấp không chờ nổi muốn đi trước sao Thiên Lang, vì thế Tần Ca đánh gậy đang ở thao thao bất tuyệt giảng Dương Lân, nhẹ giọng hỏi, các ngươi Thiên Hà Tông khi nào sẽ mở ra đi thông sao Thiên Lang truyền tống pháp trận? Tần Đại Sư, ngài muốn đi sao Thiên Lang? Ta khuyên ngài vẫn là suy xét đi, ngài hiện tại tu vi nếu là đi sao Thiên Lang đã có thể nguy hiểm à? Dương Lân nghe xong Tần Ca nói, vẻ mặt kinh ngạc nói, Thiên Lang tiểu thiên thế giới ở 3.000 tiểu thiên thế giới chung cũng là có thể bài tiến trước 10 tồn tại, cho nên mặc kệ là tu sĩ số lượng vẫn là tu sĩ thực lực tự nhiên đều không phải Thiên Hà tiểu thiên thế giới có thể so sánh với. Lấy Dương Thiên Hà vì lệ, hắn ở Thiên Hà Tinh là thiên hạ vô địch, nhưng là đi sao Thiên Lang tuy rằng không thể nói là tầng chót nhất tu sĩ, nhưng cũng không có nhiều ít địa vị, bởi vì ở chân tiên cảnh tu sĩ phía trên còn có thiên tâm cảnh, động thiên cảnh, lôi phạt cảnh này ba cái cảnh giới, sau đó mới là thiên tiên cảnh. Ở sao Thiên Lang thượng, thiên tiên cảnh tu sĩ mới là đứng đầu tồn tại, chân tiên cảnh tu sĩ đi sao Thiên Lang thật sự cái gì đều không tính là. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Dương Thiên Hà mặc dù là bước vào chân tiên cảnh, cũng không có lập tức rời đi Thiên Hà Tinh đi trước sao Thiên Lang, mà là tiếp tục lưu tại sao Thiên Lang tu luyện, mục đích tự nhiên là hy vọng có thể càng tiến thêm một bước, như vậy tương lai đi sao Thiên Lang cũng có thể có một chút tự bảo vệ mình chi lực. Tần Ca nghe xong Dương Lân hảo tâm nhắc nhở, gật gật đầu, hắn cũng biết chính mình hiện giờ như vậy thực lực đi sao Thiên Lang không bảo hiểm, nhưng Tần Ca tình huống đặc thù, hắn hiện giờ tại đây Thiên Hà Tinh thượng đã không có nhiều ít tiến bộ, chỉ có đi trước sao Thiên Lang mới có thể đủ mau chóng tăng lên lực lượng của chính mình. Này đó ta đều biết, ngươi chỉ cần nói cho ta khi nào mở ra là đến nơi. Tần Ca nhẹ giọng hướng Dương Lân nói. Nghe vậy, Dương Lân lắc lắc đầu, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, Tần Đại Sư, đi trước sao Thiên Lang truyền tống pháp trận chỉ có tổ gia gia mới có thể mở ra, ngài muốn đi sao Thiên Lang vẫn là đi tìm tổ gia gia đi. Nghe được cuối cùng vẫn là yêu cầu Dương Thiên Hà ra tay, Tần Ca gật đầu bất đắc dĩ, ngay sau đó không có tiếp tục ở Dương Lân nơi này lưu lại, hướng về Thiên Hà Tông bên ngoài bay đi. Chương 1540, Vọng Nguyệt Phong. Ở kế tiếp nửa tháng thời gian, Tần Ca ẩn luôn đều ở sông Hồng Trang Viên bên trong, trừ bỏ mỗi ngày tu luyện một đoạn thời gian ở ngoài, mặt khác thời gian toàn bộ đều đặt ở luyện đan cùng luyện khí này hai việc mặt trên, khiến cho Thiên Hà thành sông Hồng khu trở nên dị thường hỏa bạo lên. Mà sinh ý hỏa bạo tự nhiên là làm Tần Ca kiếm lấy vô cùng vô tận tài phú, chẳng qua này đó đối Tần Ca tới nói căn bản không có gì lực hấp dẫn, hắn hiện tại chỉ là tưởng tận khả năng đem ma trùng giải hướng Thiên Hà tinh các nơi. Thật không biết khi nào ma trùng mới có thể lây bệnh đâu. Tần Ca ở trong lòng chờ đợi nói. Tần Ca hiện tại mỗi ngày tu luyện thời điểm đều sẽ dùng Vu Nguyên Tẩm bổ huyết liên ma loại, nhưng mà huyết liên ma loại lực lượng tuy rằng mỗi ngày đều ở tăng trưởng, nhưng ma chủng hiện giờ chỉ cụ bị cơ bản nhất thần thông, Tần Ca nhất chờ đợi lây bệnh thần thông còn không có ra đời, cái này làm cho Tần Ca thập phần bất đắc dĩ. Nếu là ma chủng ra đời lây bệnh thần thông, như vậy Tần Ca tự nhiên cũng liền không cần như vậy mệt mỏi, đến lúc đó hắn chỉ cần ở một chỗ tới xuống một viên ma chủng là đến nơi, tương lai nơi đó liền toàn bộ sẽ bị ma chủng chiếm lĩnh. Tần Đại Sư, tổ gia gia thỉnh ngài đi qua. Ma liên ở Tần Ca cảm khái qua đi, Dương Lân xuất hiện ở hắn trước mặt, nhẹ giọng nói. Nghe xong Dương Lân nói, Tần Ca gật gật đầu, theo Dương Lân hướng về Thiên Hà Tông bay đi. Hôm nay đã tới rồi Dương Thiên Hà cùng Lang Tê quyết chiến ngày, Dương Thiên Hà kêu Tần Ca qua đi tự nhiên chính là vì dẫn hắn cùng đi Vọng Nguyệt Phong. Chờ tới rồi Thiên Hà Tông nội trung ương kia tòa hải đảo thượng là lúc sau, Tần Ca thấy Vương Mãng cùng mặt khác ba người chính cung kính đứng ở Dương Thiên Hà trước mặt, không cần phải nói. Mặt khác ba người hẳn là chính là Thanh Hà Tông, Hoàng Hà Tông cùng Tím Hà Tông tông chủ. Tần Ca cất bước đi tới Dương Thiên Hà trước mặt, đứng ở một bên cũng không nói chuyện, mà cùng lúc đó, Dương Thiên Hà xoay người, hướng về Tần Ca nhìn lại đây, trên mặt lộ ra một sợi ý cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, chó yêu tắc thực không tồi, lần này bổn tiên có chín thành nắm chắc có thể đem kia lao đầu lang chém giết. Nghe xong lời này, Vương Mãng cùng mặt khác ba cái tông chủ thân thể chấn động, tức khắc liền kích động lên. Tuy rằng thân là Thiên Hà Tông dưới trướng chi nhánh, Hồng Hà Tông, Thanh Hà Tông, Hoàng Hà Tông cùng Tím Hà Tông mỗi năm đều yêu cầu hướng Thiên Hà Tông cống hiến rất nhiều tài phú, nhưng mà cũng đúng là bởi vì có Thiên Hà Tông phù hộ, bọn họ bốn cái tông môn mới có thể không chịu yêu tộc xâm hại, có thể vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Hiện tại nghe được Dương Thiên Hà có chín thành năm chắc có thể đem Lang Tê chém giết, kia chẳng phải là nói tương lai toàn bộ Thiên Hà Tinh đều đem là nhân tộc tu sĩ thiên hạ, như vậy thân là Thiên Hà Tông dưới trướng chi nhánh, bọn họ bốn cái tông môn tự nhiên cũng có thể đủ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tần Ca nghe xong Dương Thiên Hà nói, gật gật đầu, hắn đối chó yêu tác tự nhiên là rất có tin tưởng, chỉ cần Dương Thiên Hà sử dụng thời cơ gãi đúng chỗ ngứa, đem Lang Tê chói buộc thượng lúc sau, Lang Tê tự nhiên liền thành trên cái thất thịt cá. Vậy trước chúc mừng. Tần Ca hướng Dương Thiên Hà chắp tay nói. Tần Ca đối với Dương Thiên Hà thái độ tự nhiên là làm trừ bỏ Vương Mãng ở ngoài mặt khác ba cái tông chủ mở to hai mắt nhìn, bọn họ cũng chưa nghĩ đến Tần Ca đối Dương Thiên Hà cư nhiên dám như vậy tùy ý, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng sẽ chọc giận Dương Thiên Hà sao? Chỉ là làm mặt khác ba cái tông chủ càng thêm chấn động lại là Dương Thiên Hà căn bản không có để ý Tần Ca thái độ, cũng không có chút nào tức giận ý tứ, nghe xong Tần Ca nói sau cười cười, ngay sau đó hướng Tần Ca hỏi, ngươi muốn đi sao Thiên Lang? Ân. Dương Lân theo như ngươi nói. Tần Ca nghe xong Dương Thiên Hà nói, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Dương Thiên Hà gật đầu thừa nhận, chuyện này thật là Dương Lân hướng hắn bẩm báo, chẳng qua này cũng không có gì ghê gớm, Dương Thiên Hà cũng không có quá để ý, thẳng đến hôm nay thấy Tần Ca mới nói ra tới. Ngay sau đó Dương Thiên Hà mở miệng nói, mở ra một lần đi thông sao Thiên Lang truyền tống pháp trận không chỉ có yêu cầu bổn tiên quán chú chân nguyên, càng cần nữa rộng lượng linh tinh, ngươi nếu là muốn đi nói, linh tinh chính ngươi ra, đến lúc đó ta giúp ngươi mở ra là được. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc vui mừng khôn xiết, hắn còn nghĩ muốn tìm cái gì lấy cớ làm Dương Thiên Hà hỗ trợ đâu, hiện tại Dương Thiên Hà chủ động xách ra tới, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần cao hứng, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi Nga, thật sự yêu cầu rất nhiều linh tinh Nga. Thấy Tần Ca đáp ứng rồi xuống dưới, Dương Thiên Hà híp mắt nói. Tần Ca nghe xong Dương Thiên Hà nói, một bộ không sao cả thái độ nói, không có việc gì, ta hiện tại cái gì đều không có. Chính là linh tinh nhiều cũng chưa chỗ thả, ngươi liền nói yêu cầu nhiều ít đi. Nghe xong Tần Ca nói, mặt khác ba vị tông chủ nhìn về phía Tần Ca trong ánh mắt tự nhiên tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét, đặc biệt là Hoàng Hà Tông cùng Tím Hà Tông tông chủ, phải biết rằng kia vốn dĩ hẳn là thuộc về bọn họ hai tông tài phu A, hiện giờ lại đều tới rồi Tần Ca trong túi mặt. Ít nhất cũng yêu cầu 500 triệu linh tinh, ngươi có sao? Dương Thiên Hà cười tủm tỉm hướng Tần Ca nói. Nghe xong Dương Thiên Hà nói, Tần Ca cả người một run run. Trừng lớn đôi mắt hướng Dương Thiên Hà nói, ngươi nói nhiều ít, 500 triệu. Sao có thể nhiều như vậy? Tần Ca trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ở luyện chế linh đan cùng pháp khí, tích lũy xuống dưới linh tinh thật là đều có chút không chỗ thả, nhưng cũng chỉ có chục tỷ linh tinh mà thôi. Nhưng mà mở ra một lần truyền tống pháp trận cư nhiên yêu cầu 500 triệu linh tinh, cái này con số làm Tần Ca đều đốc. Chờ tới rồi Thiên Hà Tông nội trung ương kia tòa hải đảo thượng là lúc sau. Tần Ca thấy Vương Mãng cùng mặt khác ba người chính cung kính đứng ở Dương Thiên Hà trước mặt, không cần phải nói, mặt khác ba người hẳn là chính là Thanh Hà Tông, Hoàng Hà Tông cùng Tím Hà Tông tông chủ. Nghe xong Tần Ca nói, Dương Thiên Hà nhẹ nhàng cười, nói, bằng không ngươi cho rằng bổn tiên như thế nào sẽ không bỏ được mở ra đâu. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền cùng tiết khí bóng cao su giống nhau, 500 triệu linh tinh à, tuy rằng nói hắn vất vả một đoạn thời gian cũng có thể đủ chuyển ra tới, nhưng hiện tại Tần Ca nơi nào có tâm tình à. Đi thôi, chuyện này về sau chờ bổn tiên quyết chiến lúc sau lại nói. Nhìn Tần Ca bộ dáng, Dương Thiên Hà cười nói. Dứt lời, chỉ thấy Dương Thiên Hà tay háo một quyển, Tần Ca chỉ cảm thấy một cổ mênh mông quần quận lực lượng đem hắn bao vây, tiếp theo chính là một trận trời đất quay cuồng, chờ đến Tần Ca cảm giác không hề lay động thời điểm, một tòa thông thiên cự phong đã ở xuất hiện ở trước mặt. Thuấn Di A. Thật phong cách. Tần Ca ở trong lòng cảm khái nói. Chân tiên cảnh tu sĩ yêu cầu tìm hiểu cùng nắm giữ một sợi thời không pháp tắc. Cho nên thuấn di chuyện như vậy tự nhiên không nói chơi, hơn nữa này vẫn là Dương Thiên Hà vừa mới nắm giữ thời không pháp tắc dưới tình huống, chờ đến Dương Thiên Hà ở thời không pháp tắc tìm hiểu thượng càng tiến thêm một bước lúc sau, hắn có thể vượt qua khoảng cách tự nhiên xa hơn. Vọng Nguyệt Phong, Thiên Hà tinh đệ nhất cự phong, Thiên Lang môn sơn môn nơi. Dương Thiên Hà mang theo Tần Ca bọn họ đứng ở giữa không trung, hướng về phía trước Vọng Nguyệt Phong nhìn lại, chỉ thấy một cái tướng mạo âm ngoan lão nhân đi bước một từ Vọng Nguyệt Phong thượng đã đi tới. Đúng là Thiên Lang môn môn chủ Lang Tê, chân tiên cảnh lúc đầu đại cao thủ. Dương Thiên Hà, không thể tưởng được ngươi thật đúng là dám đến. Lang Tê trầm giọng hướng Dương Thiên Hà nói. Nghe vậy, Dương Thiên Hà nhẹ nhàng cười, lại là không có cùng Lang Tê vô nghĩa, trực tiếp đem hắn bên hông hệ pháp khí trường kiếm rút ra. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền cùng tiết khí bóng cao su giống nhau, 500 triệu linh tinh à, tuy rằng nói hắn vất vả một đoạn thời gian cũng có thể đủ chuyển ra tới, nhưng hiện tại Tần Ca nơi nào có tâm tình à. Trước 1541, tế chói yêu tác, thượng. Dương Thiên Hà pháp khí trường kiếm tự nhiên là Lý Tiến luyện chế kia một kiện, đến nỗi chói yêu tác tự nhiên yêu cầu ở mấu chốt nhất thời điểm lấy ra tới, chỉ có như vậy mới có thể xuất kỳ bất ý đánh út, nhất cử đem này lao đầu lang cấp bát. Thấy Dương Thiên Hà lao ra pháp khí trường kiếm, đối diện lang tê hai tròng mắt trung hàn quang trận lóe, tiếp theo cười lớn một tiếng nói, Dương Thiên Hà, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng lộng tới một kiện cực phẩm pháp khí, bất quá ngươi hôm nay vẫn là muốn chết. Dứt lời, chỉ thấy Lang Tê vừa lật tay, ở hai tay của hắn thượng từng người xuất hiện một con lập lòe hàn quang lợi trảo pháp khí, tản ra kịch liệt dao động, hiển nhiên cũng là một kiện cực phẩm pháp khí, thực hiển nhiên, vì một trận chiến này, Lang Tê cũng làm chuẩn bị. Không chỉ là như thế, chỉ thấy Triệu Gia Lợi trảo pháp khí lúc sau, Lang Tê nổi giận gầm lên một tiếng, tức khắc, chung quanh từng tòa ngọn núi phía trên cũng vang lên từng tiếng giống giận, tiếp theo từng đạo quang mang từ các trên ngọn núi phóng lên cao, hướng về trung tâm Vọng Nguyệt Phong phóng tới, nhanh chóng hình thành một tòa thật lớn bán cầu hình pháp trận, đem Dương Thiên Hà, Tần Ca bọn họ đều vây ở trung ương. Dương Thiên Hà, ngươi có thể chết ở bầy sói khiếu nguyệt pháp trận dưới cũng coi như là ngươi vinh quang. Lang Tê quát lớn. Ngay sau đó, chỉ thấy từng luồng mênh mông quần quận lực lượng từ này bầy sói khiếu nguyệt pháp trận bên trong trào ra thẳng đến Lang Tê mà đi, khiến cho Lang Tê hơi thở nhanh chóng bạo trướng. Thấy thế, Dương Thiên Hà cao mày, biết chính mình rơi vào rồi Lang Tê bẫy dập bên trong, nhưng nghĩ đến trong tay chói yêu tác, Dương Thiên Hà vẫn là thực chấn định. Các ngươi nghĩ cách đi phá hư pháp trận. Dương Thiên Hà hướng Vương Mãng đám người nói. Thực hiện nhiên này bầy sói khiếu nguyệt pháp trận là đem mặt khác yêu tộc tu sĩ lực lượng tụ tập tới rồi Lang Tê trên người, này tuyệt đối là vi phạm quyết chiến quy củ, như vậy Dương Thiên Hà tự nhiên cũng sẽ không theo Lang Tê nói tiếp cái gì quy củ. Nghe xong Dương Thiên Hà nói, Vương Mãng bốn người hướng về tứ phương ngọn núi phóng đi, cùng chiếm cứ từng người ngọn núi yêu tộc tu sĩ đại chiến lên, chẳng qua bởi vì có bầy sói khiếu nguyệt pháp trận tồn tại, này đó ngọn núi yêu tộc tu sĩ cũng đồng dạng có thể từ địa phương khác mượn lực. Cho nên Vương Mãng bọn họ bốn cái trong lúc nhất thời muốn phá hư cái này pháp trận thật đúng là rất không dễ dàng. Thế giới này vẫn là yêu cầu xoáy người a. Tần Ca ngẩng đầu 45 độ giác nhìn không trùng, một bộ thập phần cảm khái bộ dáng nói. Dứt lời, Tần Ca nhẹ nhàng gỡ xuống sau lưng súng đạn phi pháp, cất bước hướng về phía trước một đỉnh núi đi đến, mà ở cái này ngọn núi phía trên chấn thủ chính là một cái hư tiên cảnh lúc đầu cảnh giới yêu tộc tu sĩ, thấy Tần Ca thời điểm đầy mặt khinh thường, căn bản không có đem Tần Ca để ở trong lòng. Trực tiếp một trưởng liền hướng Tần Ca đánh. Xúc động là ma quỷ a. Nhìn cái này yêu tộc tu sĩ hướng chính mình một trưởng chụp tới, Tần Ca phe phẩy đầu nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trong tay súng đạn phi pháp giống như chân long ra biển giống nhau hướng về phía trước đâm tới, chỉ nghe phụt một tiếng, yêu tộc tu sĩ bàn tay bị Tần Ca xuyên thủng, súng đạn phi pháp tiếp tục về phía trước đâm tới, trực tiếp thọc vào yêu tộc tu sĩ ngực thượng. Theo sau Tần Ca nhẹ nhàng chấn động súng đạn phi pháp, cái này yêu tộc tu sĩ thân thể liền trực tiếp chia 5 xẻ 7, hướng về tứ phương vào tới, bất quá ngay trong nháy mắt này, Tần Ca thân thể nhoáng lên, lại là đứng thẳng ở phía trước toàn bộ yêu tộc tu sĩ đứng thẳng vị trí mặt trên, mở ra đôi tay, thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông. Có tiện nghi không chiếm là vương bắt đạn, ta cay sao xoái, như thế nào có thể làm vương bắt đạn đâu? Tần Ca cười tủm tỉm nói. Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, cắn nuốt thiên địa thần thông điên cuồng cắn nuốt nổi lên bầy sói khiếu nguyện pháp trận nội lực lượng. Mà bầy sói khiếu nguyệt pháp trận lực lượng nơi phát ra với các trên ngọn núi yêu tộc tu sĩ lực lượng, như thế như vậy bị Tần Ca điên cuồng rút ra, tự nhiên là làm các trên ngọn núi yêu tộc tu sĩ lực lượng bạo giảm. Là ngươi? Lang Tê lớn tiếng hướng về Tần Ca giống giận. Bởi vì các trên ngọn núi yêu tộc tu sĩ lực lượng bạo giảm, cung cấp cấp Lang Tê lực lượng tự nhiên cũng sẽ bạo giảm, khiến cho hắn cùng Dương Thiên Hà đại chiến đã không thể chiếm cứ chút nào thượng phong, này tự nhiên làm Lang Tê phẫn nộ không thôi. Vội vàng tìm kiếm nổi lên đầu sỏ gây tội, trực tiếp liền tỏa định Tần Ca. Mà thấy Tần Ca đang ở điên cuồng cắn nuốt bầy sói khiếu nguyệt pháp trận lực lượng, Lang Tê tức khắc liền nhớ tới Tần Ca phía trước cắn nuốt hắn phân thân là lúc sử dụng thần thông, tự nhiên lập tức liền nhận ra Tần Ca là chém giết hắn tôn tử hung thủ. Tần Ca nghe xong Lang Tê nói, tự nhiên minh bạch Lang Tê nhận ra hắn, chẳng qua hiện tại có Dương Thiên Hà ngăn cản, Lang Tê căn bản vô pháp tới gần Tần Ca, cho nên Tần Ca tự nhiên không chỗ nào sợ hãi, tiếp tục toàn lực cắn nuốt. Chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, chỉ nghe bang bang ngã xuống đất tiếng vang lên, lại là các trên ngọn núi yêu tộc tu sĩ bị rút cạn lực lượng lúc sau tê liệt ngã xuống rơi xuống đất phát ra, theo sau Vương Mạng đám người sôi nổi tiến lên bổ đao, đem các ngọn núi yêu tộc tu sĩ toàn bộ chém giết sạch sẽ. Hôn trướng! Bổn tiên nhất định phải giết ngươi! Lang Tê lớn tiếng giống giận. Nếu không phải Tần Ca giết hắn tôn tử, Lang Tê cũng sẽ không theo Dương Thiên Hà sinh tử quyết chiến, mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị bầy sói khiếu nguyện pháp trận. Vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng chém giết Dương Thiên Hà, rồi lại bị Tần Ca dễ dàng liền cấp phá hủy, cái này làm cho Lang Tê đối Tần Ca hận thấu xương, hận không thể đem Tần Ca bầm thây vạn đoạn. Lúc này, tận trời hận ý làm Lang Tê đều không rảnh lo Dương Thiên Hà, trực tiếp liền phải hướng Tần Ca tiến lên, thấy thế, Tần Ca thử lưu một chút liền biến mất không thấy, mà Dương Thiên Hà tự nhiên sẽ không làm Lang Tê đi sát Tần Ca, toàn lực ngăn cản Lang Tê. Dương Thiên Hà, ngươi cấp lao tử tránh ra. Chỉ cần ngươi chịu tránh ra, chờ lão tử giết kia tiểu tử lúc sau, lão tử lập tức rời đi Thiên Hà Tinh, từ đây lúc sau hôm nay Hà Tinh chính là ngươi một người. Lang Tê phẫn nộ hướng Dương Thiên Hà giống to lên. Nghe xong lời này, Dương Thiên Hà đối Lang Tê công kích rõ ràng dừng một chút, nhưng mà cũng chỉ là như vậy một chút mà thôi. Ngay sau đó, Dương Thiên Hà liền tiếp tục hướng Lang Tê công kích mãnh liệt lên, căn bản không cho Lang Tê tiến lên cơ hội. Tuy rằng Lang Tê điều kiện thập phần mê người, nhưng Dương Thiên Hà có chói yêu tác, vốn dĩ liền có thể đem Lang Tê bắt lấy, đến lúc đó Thiên Hà tinh giống nhau là hắn một người, căn bản không cần làm như vậy thất tín bội nghĩa sự tình. Đương nhiên, phương diện này tự nhiên cũng có ma chủng đối Dương Thiên Hà ảnh hưởng, tuy rằng trong thân thể hắn ma chủng không có bị Tần Ca kích phát, ở vào ngủ đông trạng thái, sẽ không biểu hiện ra đối Tần Ca tuyệt đối trung tâm, nhưng bởi vì có ma chủng ảnh hưởng, Dương Thiên Hà cũng sẽ không làm ra thương tổn Tần Ca sự tình. Lang Tê thấy Dương Thiên Hà không chịu tránh ra, tức khắc giống giận liên tục, điên cuồng thúc dục trong cơ thể chân nguyên, múa may hai chỉ lợi trảo hướng về Dương Thiên Hà hoành kích lên, mà Dương Thiên Hà tay cầm trường kiếm, không ngừng bắn ra từng đạo kiếm khí, nhưng chỉ là ở phòng ngự, rất ít chủ động công kích Lang Tê, tìm kiếm tế ra cho yêu tác cơ hội. Mà cùng lúc đó, Tần Ca một đường chém giết một đám yêu tộc tu sĩ lúc sau, lại là đi tới Thiên Lang môn tông môn bảo khố phía trước, hắn bây giờ còn có 400 triệu linh tinh chỗ hổng, tự nhiên là yêu cầu hung hăng vớt một bút mới được. Trước 1542, tế chói yêu tác, hạ. Tần Ca biết như là tông môn bảo khố như vậy địa phương phóng nhiều nhất đều là nhất cơ sở tu luyện tài nguyên, mà linh tinh đúng là chi nhất, cho nên Tần Ca mới có thể đem mục tiêu nhắm ngay Thiên Lang môn bảo khố, có thể hay không đi sao Thiên Lang liền xem này một phiếu mua bán. Nhẹ nhàng một chân đem bảo khố đại môn đá văng, Tần Ca cất bước đi vào, tức khắc, từng đống như núi linh tinh liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, cái này làm cho Tần Ca một trận vui sướng, quả nhiên cùng hắn đoán trước giống nhau. Mà nhìn này từng tòa tiểu sơn giống nhau linh tinh, Tần Ca tự nhiên sẽ không khách khí, toàn bộ thu vào tu di trong túi. Không sai biệt lắm hẳn là đủ rồi. Tần Ca cơ cơ trong tay tu di túi, cười nói. Dù sao cũng là Thiên Lang môn bảo khố, nhiều thế hệ tích lũy xuống dưới, tự nhiên cũng đủ bổ khuyết Tần Ca chỗ hổng, mà đem sở hữu linh tinh đều thu hồi tới lúc sau. Cái này bảo khố tự nhiên liền trở nên trống trải lên, chỉ còn lại có một ít linh thảo cùng luyện khí dùng tài liệu, đối với mấy thứ này. Tần Ca căn bản không có gì hứng thú, thật muốn là thứ tốt khẳng định là dừng ở Lang Tê cùng Thiên Lang môn mặt khác hư tiên cảnh tu sĩ trong tay, như thế nào sẽ đặt ở nơi này đâu. Nhưng mà liền ở Tần Ca muốn xoay người rời đi thời điểm, trong lòng lại đột nhiên vừa động, cảm thấy chính mình nếu là như vậy đi rồi khẳng định sẽ lưu lại thiên đại tiếc nuối, cái này làm cho Tần Ca dừng bước chân, lại lần nữa xoay người đi vào bảo khố. Tần Ca từ trước đến nay đối chính mình trực giác phi thường tín nhiệm, đã có như vậy cảm giác, như vậy cái này bảo khố bên trong khẳng định liền có làm Tần Ca kinh hỉ đồ vật, vì thế Tần Ca liền bắt đầu ở những cái đó dược thảo cùng luyện khí tài liệu chung tìm kiếm lên. Chẳng qua dược thảo cùng luyện khí tài liệu tuy rằng rất nhiều, nhưng đều là bình thường nhất đồ vật, tự nhiên không phải Tần Ca yêu cầu đồ vật. Tần Ca lựa một lát liền đứng dậy, hướng về bên cạnh một đống nhi tạp vật đi qua. Tại đây một đống nhi tạp vật bên trong có không ít tàn phá pháp khí, còn có một ít tân hạ phẩm pháp khí, hẳn là Thiên Lang môn dùng để ban thưởng cấp môn trung đệ tử sử dụng. Tần Ca ở trong đó chọn lựa nhặt, thật đúng là làm Tần Ca tìm được rồi một kiện làm Tần Ca thập phần ngoài ý muốn đồ vật. Đây là một cái chỉ có ngón tay cái cao tiểu lục lạc, mặt ngoài xám xịt, hơn nữa còn có một đạo đạo liên ngân, đã lạn không thể lại lạn. Nhưng mà liền ở Tần Ca cầm lấy cái này tiểu lục lạc thời điểm, Tần Ca tâm lại là kịch liệt nhảy lên lên, cái này làm cho Tần Ca minh bạch chính mình muốn tìm chính là cái này tiểu lục lạc, hơn nữa nhìn cái này tiểu lục lạc, Tần Ca thực tự nhiên liền nhớ tới một kiện đồ vật. Này nên không phải là nhất ca hỗn độn trung đi. Tần Ca nhẹ giọng nói. Ở cảnh trong mơ bên trong, hỗn độn trung chính là tam giới bên trong nổi danh bẩm sinh trí bảo, cùng bàn cổ cờ, thái cực đồ song song, có được chấn áp hồng mông thế giới chi huy, xoay chuyển chư thiên thời không chi lực, diễn biến thiên đạo huyền cơ chi công cùng luyện hóa mà nước lửa phong khả năng. Tần Ca ở hắn cảnh trong mơ ngay từ đầu chính là bởi vì được đến hỗn độn trung mà bước lên tu hành chi lộ, chẳng qua sau lại đem hỗn độn trung trả lại cho yêu đế thái nhất. Mà hiện tại trong tay cái này tiểu lục lạc làm Tần Ca có như vậy kịch liệt cảm giác, tự nhiên là làm Tần Ca nhớ tới hỗn độn trung. Tuy rằng Tần Ca hiện tại cũng không biết chính mình hiện giờ trải qua này hết thảy có phải hay không còn ở cảnh trong mơ bên trong, nhưng là ở cái này tam giới bên trong, yêu đế quá một đã tại thượng cổ vu yêu hai tộc cuối cùng một lần quyết chiến trung thân tử đạo tiêu, mà hỗn độn trung cũng không biết tung tích. Ta cay sao xoái, vận khí cay sao hảo, hẳn là được đi. Tần Ca lại lần nữa nhẹ giọng tự nói. Theo sau, Tần Ca thúc dục trong cơ thể Vu Nguyên, hướng về tiểu lục lạc quán chú lên, nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới là Vu Nguyên căn bản là không có biện pháp tiến vào trong đó, phảng phất có một loại lực lượng thập phần kháng cự Vu Nguyên, bất quá này lại càng thêm làm Tần Ca cảm thấy này tiểu lục lạc là hỗn độn trung. Phải biết rằng lúc trước này hỗn độn chung chính là bị yêu đế quá một khu nhà nắm giữ à, chính là yêu tộc vô thượng trí bảo, cùng vu tộc tổ vu không biết đại chiến bao nhiêu lần, tự nhiên sẽ thập phần kháng cự vu tộc lực lượng, sao có thể sẽ làm vu nguyên quán chú đi vào đâu. Mặc kệ có phải hay không, dù sao hiện tại là của ta. Tần ca nhìn trong tay tiểu lục lạc, cười nói. Ngay sau đó, chỉ thấy tần ca thúc dục tử phủ nội thần hồn kim đan, mênh mông quần quận thần niệm lực lượng trào ra, bọc tiểu lục lạc tiến vào tần ca tử phủ bên trong, huyền phu ở huyết liên ma loại trên không. Gì? Cư nhiên ở hấp thu ta thần niệm chi lực. Tần ca kinh ngạc nói. Tần ca không nghĩ tới hắn đem tiểu lục lạc thu vào tử phủ bên trong lúc sau, nay xám xịt tiểu lục lạc cư nhiên hấp thu một ít hắn thần niệm lực lượng, chẳng qua cũng không phải rất nhiều, đối tần ca cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa ở hấp thu này đó lúc sau, tiểu lục lạc liền an tĩnh xuống dưới. Thấy thế, tần ca cũng không hề quản này tiểu lục lạc rốt cuộc có phải hay không hỗn độn chung, dù sao liền tính nó là hỗn độn chung, lấy tần ca hiện tại lực lượng hắn cũng không dùng được. Cũng không biết bên ngoài đánh xong ra không, đi ra ngoài nhìn xem náo nhiệt. Tần ca cười tủm tỉm nói. Dứt lời, tần ca liền hướng về bên ngoài đi đến, thực mau liền lại về tới Vọng Nguyệt Phong trên không, mà lúc này Dương Thiên Hà cùng Lang Tê đại chiến đã sắp đến kết thúc. Trải qua lần lượt va chạm lúc sau, Lang Tê cùng Dương Thiên Hà chân nguyên đều tiêu hao thập phần nghiêm trọng, cơ hồ muốn tới đế nhi. Dương Thiên Hà, ngươi thật sự muốn cùng lão tử không chết không ngừng không thành. Lang Tê lớn tiếng hướng Dương Thiên Hà giống giận. Hiện giờ Lang Tê chân nguyên cơ hồ hao hết, đã không nghĩ cùng Dương Thiên Hà tiếp tục đại chiến đi xuống, nhưng mà hắn vài lần muốn cùng Dương Thiên Hà dừng tay giảng hòa, nhưng Dương Thiên Hà căn bản không để ý tới, cái này làm cho Lang Tê phẫn nộ không thôi. Lúc này, Dương Thiên Hà nghe xong Lang Tê nói như cũ không để ý đến, trong tay trường kiếm pháp khí không ngừng múa may, bắn ra từng đạo kiếm khí, hướng về Lang Tê bao phủ mà đi. Thấy thế, chỉ thấy Lang Tê thân thể nhoáng lên, trực tiếp biến ảo ra bản thể, lại là một con chừng 5 trượng màu xám cự lang, toàn thân yêu khí tràn ngập, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Dương Thiên Hà, hôm nay chi nhục, lão tử nhất định sẽ còn cho ngươi. Biến ảo ra bản thể Lang Tê lớn tiếng giống giận. Ngay sau đó chỉ thấy Lang Tê đột nhiên xoay người liền hướng về nơi xa nhảy đi, hắn lúc này đã hao hết pháp lực, chỉ có thể dựa vào bản thể thân thể chi lực tới chạy trốn rồi, mà thấy một màn này Dương Thiên Hà lạnh lùng cười, rốt cuộc ngao đến lúc này. Ngay sau đó, Dương Thiên Hà vừa lật tay, ở hắn trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, Dương Thiên Hà hé miệng, đem trong đó từng miếng thuốc tăng lực đảo vào trong miệng, tức khắc, từng luồng mênh mông quần cuộn chân nguyên từ Dương Thiên Hà trong cơ thể bộc phát ra tới. Theo sau Dương Thiên Hà thu hồi pháp khí trường kiếm, há mồm vừa phun, một đạo ngân quang bắn ra, giống như một cái bạc xà giống nhau hướng về Lang Tê vọt tới. Tiếp theo liền nghe thấy gầm lên giận dữ thanh truyền đến, Lang Tê khổng lồ thân hình ầm vang một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Dương Thiên Hà tế ra từ tự nhiên là chói yêu tác, mà chói yêu tác cũng không có cô phụ Dương Thiên Hà, nháy mắt liền đem Lang Tê chói buộc lên, mặc cho hắn như thế nào dễ ruột đều căn bản vô dụng, chỉ có thể phát ra từng tiếng phẫn nộ rít gào. Chương 1543, sợ tới mức ta lại biến xoái. Ở tần ca cướp đoạt Thiên Lang môn bảo khố, Dương Thiên Hà cùng Lang Tê đại chiến thời điểm, Vương Mạng bốn người đã đem Thiên Lang môn dư nghiệt rửa sạch không sai biệt lắm, lúc này thấy đến Lang Tê bị chói yêu tác chói buộc ở, một đám đều xông tới. Dương Thiên Hà, lão tử lần này nhận tài, ngươi thả lão tử lập tức rời đi Thiên Hà Tinh. Đương Dương Thiên Hà dừng ở Lang Tê trước mặt thời điểm, Lang Tê lớn tiếng hướng Dương Thiên Hà nói. Nghe xong Lang Tê nói, Dương Thiên Hà chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có phản ứng Lang Tê. Mà tần ca còn lại là cười hướng Lang Tê nói, gì? Ta trước kia như thế nào không phát hiện yêu tộc sẽ như vậy thiên chân đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta phí nhiều như vậy tâm huyết đem ngươi bắt trụ chính là vì làm ngươi nói một câu nhận tài? Ân, chẳng lẽ các ngươi còn giám sát Lão tử không thành? Lão tử chính là sao Thiên Lang Lang Thần Tông ngoại môn đệ tử, các ngươi giết Lão tử, Lang Thần Tông sẽ không buông tha các ngươi. Nghe xong tần ca nói, Lang Tê lớn tiếng giống giận. Tần ca đã sớm từ Dương Lân nơi đó đã biết Thiên Lang môn sau lưng chỗ dựa, cho nên nghe xong Lang Tê nói tự nhiên sẽ không ngoài ý muốn, mà Dương Thiên Hà tự nhiên càng thêm đã không có, bởi vì Dương Thiên Hà sau lưng tông môn ở sao Thiên Lang thượng muốn so Lang Thần Tông lợi hại nhiều. Ta cái đi. Sợ tới mức ta lại biến xoái. Nghe xong Lang Tê nói, tần ca thập phần khoa trương lớn tiếng nói. Nghe xong tần ca nói, Dương Thiên Hà cùng Vương Mãng bọn người cười khẽ lên, theo sau Dương Thiên Hà huy khởi trường kiếm liền phải đem Lang Tê chém giết. Thấy thế, tần ca vội vàng ngăn cản Dương Thiên Hà, cười nói, ngươi như thế nào có thể như vậy lãng phí đâu, để cho ta tới đi. Dứt lời, chỉ thấy tần ca mở ra đôi tay, lộ ra lòng bàn tay hai trương đại miệng cùng kia từng viên tinh mịn răng nanh, ngay sau đó liền thấy tần ca đem đôi tay đặt ở Lang Tê trên người, Tiếp theo Dương Thiên Hà cùng Vương Mãng bọn người nghe thấy được từng tiếng răng rắc thanh âm vang lên. Người cũng là yêu quái. Thấy một màn này một cái tông chủ, tức khắc hướng Tần Ca kêu lớn lên. Nghe xong lời này, Tần Ca trợn trắng mắt, lại không có giải thích, tiếp tục cắn nuốt lang tê huyết nhục tinh hoa. Đây chính là tu luyện vu thần quyết thứ tốt, tự nhiên không thể lãng phí. Dương Thiên Hà đang xem thấy Tần Ca lòng bàn tay miệng rộng thời điểm, cũng là hai tròng mắt co rụt lại, bất quá Dương Thiên Hà cũng không có bất luận cái gì động tác, bởi vì hắn có thể từ Tần Ca trên người cảm nhận được thuần khiết nhân tộc hơi thở, căn bản không có một tia yêu khí, cho nên Tần Ca không có khả năng là yêu tộc. Đến nỗi Tần Ca lòng bàn tay miệng rộng, Dương Thiên Hà suy đoán hẳn là Tần Ca tu luyện bí thuật mà thôi. Mặt khác ba vị tông chủ nhìn thấy Dương Thiên Hà đều không có nói cái gì, tự nhiên cũng không dám hướng Tần Ca ra tay, chỉ là lẳng lặng nhìn Tần Ca, mà ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Tần Ca thực mau liền đem lang tê trong cơ thể tinh khí cắn nuốt sạch sẽ, cuối cùng được đến một viên thật lớn yêu đan. Tần Ca cảm thụ một chút trong cơ thể vu nguyên cùng lực lượng, tự nhiên là thập phần vừa lòng, lần này vọng nguyệt phong hành trình có thể nói là thu hoạch thật lớn, rồi sau đó Tần Ca vẻ mặt chờ mong hướng Dương Thiên Hà nói, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Ta muốn đi sao Thiên Lang? Nghe xong Tần Ca nói, Dương Thiên Hà gật gật đầu, hắn nếu đáp ứng rồi Tần Ca, tự nhiên cũng liền sẽ không nuốt lời. Ở phân phó Vương Mãng đám người thu thập tàn cục lúc sau, Dương Thiên Hà cuốn lên Tần Ca thực mau trở về tới rồi Thiên Hà Tông nội. Ngươi thật sự quyết định hảo. Trở lại Thiên Hà Tông thời điểm, Dương Thiên Hà hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca gật gật đầu, hiện giờ hắn ở Thiên Hà Tình tu luyện đã tiến triển rất chậm, muốn tăng lên tốc độ tu luyện cần thiết phải nhanh một chút đi trước sao Thiên Lang. Huống hồ Thiên Hà Tinh hiện tại trên cơ bản đã đều nắm giữ ở hắn trong tay, Tần Ca cũng không cần phải lại lưu lại. Thấy Tần Ca gật đầu, Dương Thiên Hà trầm ngâm trong chốc lát, ngay sau đó vừa lật tay, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện một quả lệnh bài, đưa cho Tần Ca, sau đó nói, đây là sao Thiên Lang Bắc nhà nghèo ngoại môn đệ tử lệnh bài, ngươi cầm đi, nếu là ngươi ở sao Thiên Lang gặp phiền toái, ngươi liền cầm này khối lệnh bài đi Bắc nhà nghèo tìm ngoại môn trưởng lão, đó là sư phụ ta, hắn sẽ giúp ngươi. Bởi vì ma trùng ảnh hưởng, Dương Thiên Hà đối Tần Ca tự nhiên là rất có hảo cảm, cho nên mới sẽ làm ra như vậy hành động, mà Tần Ca nghe xong Dương Thiên Hà nói, cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận lệnh bài, thu vào tu di túi nội. Theo sau Dương Thiên Hà mang theo Tần Ca đi tới mặt khác một tòa hải đảo mặt trên, nơi này đúng là Thiên Hà Tông siêu cấp truyền tống pháp trận nơi ở, tới rồi nơi này lúc sau, Tần Ca đem sở hữu linh tinh đều cho Dương Thiên Hà, tiếp theo đã bị Dương Thiên Hà toàn bộ bố trí ở pháp trận các nơi. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên hỏi. Pháp trận kia một bên là ở địa phương nào a? Tần Ca đứng ở truyền tống pháp trận trung tâm, hướng về đứng ở pháp trận bên ngoài Dương Thiên Hà hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Dương Thiên Hà hướng Tần Ca nói, sở hữu mặt khác tiểu thiên thế giới truyền tống pháp trận đi thông đều là sao Thiên Lang phường thị, sau đó lại từ phường thị truyền tống pháp trận đi trước sao Thiên Lang mặt khác các nơi. Nghe vậy, Tần Ca rốt cuộc yên tâm xuống dưới, nếu là còn giống địa cầu truyền tống pháp trận như vậy chỉ là đơn hướng truyền tống, hơn nữa trung điểm vẫn là ở một mảnh rừng rậm giữa không trung. Tần Ca khẳng định muốn buồn bực đã chết. Mà hiện tại Thiên Hà Tinh cùng sao Thiên Lang chi gian truyền tống pháp trận cũng không phải đơn hướng. Nói như vậy, tương lai sắp đến Tần Ca cùng Đường Bảo Nhi, Vương Kha các nàng ước định thời gian là lúc, Tần Ca là có thể đủ thông qua truyền tống pháp trận đã trở lại. Được rồi, bắt đầu đi. Tần Ca theo sau hướng Dương Thiên Hà nói. Nghe xong Tần Ca nói, Dương Thiên Hà thúc giục trong cơ thể chân nguyên, ngay sau đó hướng về truyền tống pháp trận quán chú mà đi, tức khắc. Này tòa đi thông sao Thiên Lang truyền tống pháp trận đã bị mở ra, từng đạo bạch quang nở rộ ra tới, đem Tần Ca bao vây lên, tiếp theo Tần Ca liền biến mất không thấy. Sao Thiên Lang ở vào Thiên Hà tiểu thiên thế giới mảnh đất giáp danh, chính là toàn bộ Thiên Lang tiểu thiên thế giới nhất khổng lồ sinh mệnh cổ tinh, thể tích là Thiên Hà tinh thượng vạn lần, huyền phù ở trên hư không trung, tản ra nhàn nhạt màu trắng quang mang, có vẻ vô cùng túc mục. Bởi vì Thiên Lang tiểu thiên thế giới khoảng cách địa tiên giới đã rất gần, cho nên Thiên Lang tiểu thiên thế giới tu hành không khí tự nhiên là càng thêm thịnh hành, cơ hồ khắp nơi đều có tu sĩ, đặc biệt là sao Thiên Lang, càng là cơ hồ đạt tới mỗi người đều tu hành nông nỗi. Mà tu hành không khí thịnh hành càng là kéo nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ chi gian tranh đấu cùng giao lưu, vì thế vì phương tiện, ở sao Thiên Lang các nơi liền xuất hiện từng tòa phường thị, ai cũng không biết này đó phường thị là như thế nào tới, dù sao là trong một đêm liền xuất hiện ở sao Thiên Lang các nơi. Ở Thiên Lang phường thị bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ có thể tùy ý giao dịch, nhưng cấm tranh đấu, một khi phát sinh tranh đấu liền sẽ đã chịu Thiên Lang phường thị nội kim giáp lực sĩ hoanh sát. Ngày này, sao Thiên Lang thứ 18 hảo Thiên Lang phường thị truyền tống pháp trận bên trong quang mang trận lóe, Tần Ca liền xuất hiện ở trong đó, chẳng qua Tần Ca cũng không phải một người xuất hiện, cùng Tần Ca cùng nhau xuất hiện ở truyền tống pháp trận mặt trên còn có một đám người, nói vậy bọn họ cũng đều là từ mặt khác tiểu thiên thế giới hoặc là thiên lang tiểu thiên thế giới ngày qua lang tinh, vừa lúc đuổi kịp cùng Tần Ca cùng thời gian tiến hành rồi truyền tống. Ân, chẳng lẽ các ngươi còn giám sát lão tử không thành? Lão tử chính là sao thiên lang lang thần tông ngoại môn đệ tử, các ngươi giết lão tử, lang thần tông sẽ không buông tha các ngươi. Nghe xong Tần Ca nói, lang tê lớn tiếng giống giận. Chương 1544, mừng như điên. Sao thiên lang thượng tổng cộng có 36 cái thiên lang phường thị, tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng là thiên lang tiểu thiên thế giới lãnh thổ quốc gia rộng lớn, tu sĩ ô số, hơn nữa mặt khác tiểu thiên thế giới ngày qua lang tinh tu sĩ, cho nên 36 cái phường thị truyền tống pháp trận tùy thời đều ở vào mở ra trạng thái. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tần Ca mới có thể cùng mặt khác người cùng nhau xuất hiện ở truyền tống pháp trận mặt trên, chẳng qua như vậy trùng hợp cũng không nhiều thấy, rốt cuộc rất ít mặt khác tiểu thiên thế giới mở ra truyền tống pháp trận đi thông sao thiên lang cũng chỉ vì truyền tống một người. Nơi nào tới dê nhũi, loạn nhìn cái gì, còn không chạy nhanh nhường đường. Liên ở Tần Ca đánh giá này tòa truyền tống pháp trận thời điểm, một cái kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm ở Tần Ca phía sau vang lên. Không chỉ có như thế, theo thanh âm rơi xuống, Tần Ca còn cảm giác được mặt sau có người muốn xô đẩy chính mình, thấy thế, Tần Ca cau mày, hướng về bên cạnh trốn rồi qua đi, sau đó xoay người hướng về sau lưng đám kia người nhìn qua đi. Nhưng là bởi vì Tần Ca này một né tránh, phía trước muốn xô đẩy Tần Ca người kia lại là về phía trước đánh tới, ngã ở trên mặt đất, lớn tiếng kêu thảm thiết lên. Hôn trướng! Người cư nhiên còn dám trốn! Ngã trên mặt đất cái kia tu sĩ lớn tiếng mắng. Từ cái này tu sĩ trang điểm thượng xem liền có thể biết hắn bất quá là một cái người hầu mà thôi, vì thế Tần Ca cũng không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía dư lại mấy người kia, phát hiện này nhóm người cư nhiên đều là thiếu nam thiếu nữ, ước chừng có mười mấy cái. Hừ, dế nhũi, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Này đó nhưng đều là đến từ khổng tức tiểu thiên thế giới các đại tông môn thiếu chủ nhóm, ngươi cư nhiên dám va chạm bọn họ, thật là tìm chết. Té lăn trên đất cái kia tu sĩ thấy Tần Ca không có phản ứng hắn, lập tức lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Khổng tước tiểu thiên thế giới khoảng cách thiên lang tiểu thiên thế giới cũng không phải rất xa, chẳng qua mặc kệ là lãnh thổ quốc gia vẫn là trên thực lực đều phải so thiên lang tiểu thiên thế giới kém xa. Đương nhiên, so với thiên hà tiểu thiên thế giới vẫn là cường đại hơn rất nhiều, này từ này đó thiếu nam thiếu nữ cư nhiên đều có hư tiên cảnh tu vi là có thể nhìn ra một vài. Tần Ca nghe xong người hầu tu sĩ nói, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn tự nhiên là sẽ không theo như vậy tiểu thí hải nhi nhóm so đo. Vì thế xoay người liền phải hướng truyền tống pháp trận bên ngoài đi đến, nhưng mà những cái đó thiếu nam thiếu nữ nhóm lại không muốn. Đứng lại. Trong đó một cái bạch y thiếu niên hướng Tần Ca quát lớn. Nghe xong bạch y thiếu niên nói, Tần Ca cũng không có dừng lại, lập tức hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Thấy thế, đây chính là đem bạch y thiếu niên tức điên, trực tiếp liền phải thúc giục pháp lực hướng Tần Ca ra tay. Bất quá đây chính là đem cái kia người hầu tu sĩ sợ hãi. Ai ra, ta tiểu tổ tông A, ngài không muốn sống nữa. Nơi này chính là thiên lang phường thị, ngài không phát hiện những cái đó khăn vàng lực sĩ A. Người hầu tu sĩ hướng về bạch y thiếu niên nói. Nghe xong lời này, bạch y thiếu niên hướng về đứng ở truyền tống pháp trận bên cạnh chừng hai trượng cao thật lớn khăn vàng lực sĩ nhìn lại, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, hắn chính là nghe nói nơi này khăn vàng lực sĩ chính là liền thiên tiên cảnh tu sĩ đều có thể đủ chém giết, hắn mới hư tiên cảnh lúc đầu, liền này đó khăn vàng lực sĩ một cái ngón tay đều không thắng nổi. Cũng may thiên lang phường thị khăn vàng lực sĩ đều là con rối, chỉ cần bạch y thiếu niên không có thật sự ra tay, này đó khăn vàng lực sĩ tự nhiên là sẽ không hướng hắn ra tay. Chẳng lẽ liền như vậy buông tha hắn? Bạch y thiếu niên hướng người hầu tu sĩ nói. Nghe xong lời này, mặt khác thiếu niên thiếu nữ cũng đều kêu la lên, thực hiển nhiên đây là một đám bị chiều hư hùng hài tử, ỷ vào chính mình tu vi cùng thân thế liền ngạo khí tận trời, hơn nữa ở khổng tức tiểu thiên thế giới cũng không ai dám trêu chọc bọn họ. Cho nên hiện tại bị Tần Ca làm lơ mới có thể như vậy chịu không nổi. Người hầu tu sĩ nghe xong bạch y thiếu niên nói, vội vàng nói, thiếu môn chủ, ngài yên tâm, làm hắn sống lâu hai ngày, vẫn là chờ ngài thi được bạch hổ đường rồi nói sau, một khi ngài thi được bạch hổ đường, kia tiểu tử đường sống cũng liền đi đến đầu. Thực hiện nhiên, này đó thiếu niên thiếu nữ đi vào màu xanh ra trời tinh chính là vì thi được sao thiên lang bạch hổ đường, mà này bạch hổ đường ở sao thiên lang chính là trung phẩm tông môn. Môn trung không chỉ có rất nhiều chân tiên, ngay cả thiên tâm cảnh, động thiên cảnh, cao thủ đều tồn tại. Nghe xong người hầu tu sĩ nói, bạch y thiếu niên gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, chờ ta thi được bạch hổ đường lại đi thu thập hắn. Nghe vậy, vị kia người hầu tu sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó vội vàng mang theo bạch y thiếu niên đám người hướng về bên ngoài đi đến, bất quá bọn họ cũng không có sốt ruột đi bạch hổ đường, mà là ở Thiên Lang phường thị nội đi dạo lên. Cùng lúc đó, Tần Ca từ truyền tống pháp trận đi ra lúc sau cũng ở Thiên Lang phường thị nội đi rồi lên, dọc theo đường đi tự nhiên là thấy các loại cửa hàng, bán các loại dược thảo cùng luyện khí tài liệu, thật sự là không có gì hiếm lạ địa phương, làm Tần Ca thực mau liền mất đi hứng thú. Vẫn là chạy nhanh tìm một chỗ ở lại đi. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca sở dĩ muốn tới Sao Thiên Lang, tự nhiên là bởi vì Sao Thiên Lang khoảng cách địa tiên giới rất gần, nơi này tổ vu cùng đại vu tinh khí càng thêm nồng đậm, có trợ giúp hắn tu luyện vu thần quyết, hiện giờ đã tới rồi Sao Thiên Lang, tự nhiên không thể lãng phí thời gian. Ở Thiên Lang phường thị trung cũng có dừng chân địa phương, Tần Ca thực mau liền tìm tới rồi một chỗ tên là Thiên Lang khách điếm địa phương, đi vào đi lúc sau tìm được rồi một cái không phòng, ở trên cửa lớn khắc họa pháp trận thượng đặt cũng đủ linh tinh lúc sau, cửa phòng mở ra, Tần Ca liền đi vào. Thiên Lang khách điếm bên trong cũng không có tiểu nhị cùng trưởng quầy, đồng dạng chỉ có một khăn vàng lực sĩ con rối đứng sừng sững ở cổng lớn, chỉ cần có người không giao nộp linh tinh liền tưởng xâm nhập các phòng nói, khăn vàng lực sĩ cũng sẽ phát ra lôi đỉnh một kích. Nếu có thể có đại bảo kiếm phục vụ thì tốt rồi. Nhìn trống rỗng phòng, Tần Ca cảm khái nói. Lắc lắc đầu, Tần Ca ngồi xếp bằng ở giường phía trên, chuyển động bất tử giới, bắt đầu tu luyện lên, nhưng mà liền ở Tần Ca chuyển động bất tử giới nháy mắt, Tần Ca chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều bị hắn chuyển động lên. Ta cái đi. Như thế nào sẽ như vậy nồng đậm? Tần Ca tại nội tâm trung cuồng hô. Tần Ca ban đầu ở địa cầu phát hiện bất tử giới bí mật về sau, hắn ở chuyển động bất tử giới thời điểm chỉ có thể hấp thu đến từng sợi tổ vu cùng đại vu tinh khí, mà ở thiên hà tinh thời điểm có thể hấp thu lại giống như một cái dòng suối nhỏ giống nhau. Cho nên Tần Ca cảm thấy tại đây Sao Thiên Lang thượng tu luyện, bất tử giới có thể hấp thu đến tổ vu cùng đại vu tinh khí nhiều lắm cũng là có thể cùng sông nước giống nhau liền không tồi, nhưng mà đương hắn chuyển động bất tử giới thời điểm lại phát hiện Sao Thiên Lang thượng ẩn chứa tổ vu cùng đại vu tinh khí căn bản là một mảnh đại dương mênh mông a. Hơn nữa bởi vì Tần Ca chuyển động bất tử giới, nguyên bản bình tĩnh đại dương mênh mông nhấc lên từng đạo sóng lớn, hướng về Tần Ca dũng đi, thật giống như là tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau, sợ tới mức Tần Ca đều đem tâm nhắc tới cổ họng. Cố nén trong lòng mừng như điên, Tần Ca vận chuyển nổi lên vu thần quyết, luyện hóa dũng mãnh vào trong cơ thể tổ vu cùng đại vu tinh khí, không ngừng tăng lên trong cơ thể vu nguyên cùng thân thể lực lượng, khiến cho vu thần quyết đệ tam trọng dần dần xu hướng viên mãn. Chương 1545, Hậu nghệ tài bản cung. Tần Ca như thế nào cũng chưa nghĩ đến ở Sao Thiên Lang nơi này cư nhiên sẽ có như vậy quần cuộn rộng lớn tổ vu cùng đại vu tinh khí, cái này làm cho Tần Ca ở vu thần quyết thượng tu luyện nhanh chóng kéo lên lên, chỉ thấy Tần Ca thân thể thượng ô quang lập lòe, nhưng trong đó đã hỗn loạn từng sợi ngân quang, đây đúng là sắp bước vào bạc vu cảnh giới tiêu chí. Bạc vu cảnh giới sở có được vu nguyên cùng giống nhau tu sĩ chân tiên cảnh nhất trí, Tần Ca nếu có thể đủ bước vào bạc vu cảnh giới lúc sau. Tần Ca chỉ là vu nguyên lực lượng liền đủ để so sánh chân tiên cảnh tu sĩ, hơn nữa hắn thân thể lực lượng đủ để quét ngang chân tiên cảnh tu sĩ. Chẳng qua từ thiết vu cảnh giới bước vào bạc vu cảnh giới tự nhiên cũng sẽ không giống phía trước hai lần như vậy nhẹ nhàng, mặc dù là ở như thế rộng lượng tổ vu cùng đại vu tinh khí quán chú giới, Tần Ca đều là tu luyện 3 ngày mới rốt cuộc đem vu thần quyết đệ tam trùng tu luyện viên mãn. Ở bước vào bạc vu cảnh giới lúc sau, Tần Ca cả người ngân quang lập lòe, toàn thân lại lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể từ trong ra ngoài lại một lần thoát thai hoán cốt, lúc này Tần Ca trong cơ thể vu nguyên mênh mông cuồn cuộn, thân thể lực lượng hung hãn, cái này làm cho Tần Ca hưng phấn không thôi. Cũng không biết hiện tại có thể hấp thu đến ai ký ức. Tần Ca nhẹ giọng nói, bước vào bạc vu cảnh giới lúc sau, Tần Ca đệ nhất kiện phải làm sự tình chính là bắt giữ các vị đại vu cùng tổ vu ký ức, vì thế Tần Ca lập tức thúc giục vu nguyên, quan chú tiến thần hồn kim đan bên trong, khiến cho Tần Ca lập tức liền thấy hướng chính mình vọt tới vô số ký ức mảnh nhỏ. Sau đó liền thúc giục thần niệm bắt giữ lên. Tần Ca lần đầu tiên được đến chính là đại vu si vu ký ức mảnh nhỏ, toàn bộ tụ tập lúc sau được đến cắn nuốt thiên địa thần thông, lần thứ hai được đến chính là đại vu khoa phụ ký ức, do đó đạt được pháp thiên tượng địa thần thông. Này hai cái thần thông đối Tần Ca trợ giúp thật sự là quá lớn, cho nên Tần Ca tự nhiên là thực chờ mong lần này có thể đạt được vị nào đại vu ký ức cùng thần thông. Ở Tần Ca toàn lực thúc giục dưới, hắn thần niệm rốt cuộc gian nan bắt giữ tới rồi một cái ký ức mảnh nhỏ. Ngay sau đó Tần Ca liền nhanh chóng đem này khối ký ức mảnh nhỏ hấp thu tiêu hóa, chuyển hóa thành chính mình ký ức. Đại vu hậu nghệ. Bán ngày tài bản cung. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Như vậy kết quả làm Tần Ca có chút sững sờ, nguyên bản hắn nhất chờ mong chính là có thể được đến tổ vu đế giang cùng tổ vu trúc cửu âm ký ức mảnh nhỏ, không cần toàn bộ được đến, chỉ cần có thể được đến một hai khối mảnh nhỏ, làm hắn có thể nắm giữ không gian cùng thời gian thần thông là được. Sở dĩ sẽ có như vậy chờ đợi. lại là bởi vì Tần Ca cùng Dương Thiên Hà ký ức bên trong đã biết nhân tộc chân tiên cảnh tu sĩ trở lên một ít tu luyện cảnh giới, kết hợp tự thân tình huống, mới có ý nghĩ như vậy. Nhân tộc tu sĩ muốn từ hư tiên cảnh bước vào chân tiên cảnh yêu cầu lĩnh ngộ cùng nắm giữ một sợi thời không pháp tắc, tùy tiện liền yêu cầu không ngừng tìm hiểu thời không pháp tắc, do đó thông qua thời không pháp tắc lĩnh hội thiên địa ý chí, nắm giữ thiên tâm ý thức, do đó đạt được toàn bộ thiên địa tán thành, này tự nhiên chính là thiên tâm cảnh. Được đến thiên địa tán thành lúc sau, kế tiếp là có thể đủ ở trong cơ thể sáng lập một cái tiểu động thiên, này tự nhiên chính là động thiên cảnh. Mà đem trong cơ thể động thiên sáng lập đến viên mãn cảnh giới lúc sau còn cần trải qua thiên địa lôi phạt lễ rửa tội, sau khi thành công là có thể đủ bước vào lôi phạt cảnh. Mà này lôi phạt cảnh lại là nhân tộc tu sĩ một cái thật lớn vượt qua, bởi vì chỉ cần bước vào lôi phạt cảnh, như vậy cái này tu sĩ liền có thể từ địa tiên cảnh hấp thu tiên khí tới tu luyện. Cũng đúng là bởi vì như vậy, đương tu sĩ bước vào lôi phạt cảnh lúc sau trên cơ bản cũng đã có thể qua sông hư không, phi thăng địa tiên giới. Chẳng qua lôi phạt cảnh tu sĩ tuy rằng có như vậy năng lực, nhưng giống nhau tu sĩ vẫn là sẽ loại hạ tâm tới tiếp tục tu luyện, bởi vì các tiểu thiên thế giới cùng địa tiên giới chi gian chính là tồn tại một mảnh hư vô nơi, lôi phạt cảnh tu sĩ muốn xuyên qua này phiến hư vô nơi phi thăng địa tiên giới, quả thực là cựu tử nhất sinh, chỉ có lĩnh ngộ sinh tử cảnh giới, trong lòng có không biết sợ, đại nghị lực thiên tiên cảnh tu sĩ mới có thể đủ có được một nửa cơ hội thành công phi thăng. Tần Ca ngay từ đầu cho rằng chỉ cần đi tới sao Thiên Lang liền có thể tìm cơ hội lại lần nữa thông qua truyền tống pháp trận trở lại địa tiên giới, lại không nghĩ rằng bởi vì có hư vô nơi tồn tại, khiến cho các tiểu thiên thế giới căn bản là không có trực tiếp đi thông địa tiên giới truyền tống pháp trận, chỉ có thể dựa vào tu sĩ tự thân lực lượng. Cái này làm cho Tần Ca thập phần buồn bực, lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể là nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày có được phi thăng địa tiên giới lực lượng. Nhưng mà tới rồi sao Thiên Lang lúc sau. Tần Ca ở Vu Thần Quyết thượng tu luyện tự nhiên không cần nhiều lời, bởi vì Tần Ca cũng không cần lĩnh ngộ này đó những cái đó thiên địa pháp tắc, hắn tốc độ tu luyện nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, nhưng Tần Ca vẫn là cảm thấy như vậy không đủ, hắn muốn càng mau. Vì thế Tần Ca liền nghĩ tới noi theo nhân tộc tu sĩ tu luyện phương thức, muốn ở các kim đan trung sáng lập một cái tiểu động thiên, cứ như vậy, Tần Ca thân thể bên trong là có thể đủ cất chứa càng nhiều vu nguyên. Nhưng muốn sáng lập tiểu động thiên nói liền yêu cầu nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc. Lúc này mới làm Tần Ca thập phần chờ đợi có thể được đến Tổ Vu Đế Giang cùng Tổ Vu Trúc Cửu Âm ký ức mảnh nhỏ, lại không nghĩ rằng cư nhiên chỉ là được đến Đại Vu Hậu Nghệ ký ức mảnh nhỏ. Gì? Này bắn ngày tài bắn cung, Tần Ca kinh ngạc tự nói. Tuy rằng được đến chính là Đại Vu Hậu Nghệ ký ức, làm Tần Ca thực thất vọng, nhưng lấy hắn hiện tại thần niệm lực lượng cũng chỉ có thể bắt giữ đến Đại Vu Hậu Nghệ ký ức mảnh nhỏ, cho nên Tần Ca cũng liền không có cưỡng cầu, chuyên tâm hấp thu tiêu hóa nổi lên Đại Vu Hậu Nghệ ký ức. Chỉ là làm Tần Ca kinh hỉ chính là hắn cư nhiên phát hiện Đại Vu Hậu Nghệ bắn ngày tại bắn cung cư nhiên liền đề cập tới rồi thời không pháp tắc, này đối Tần Ca tới nói quả thực chính là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Đúng rồi, này bắn ngày tại bắn cung chính là có thể bắn chết Tam Túc Kim Ô thần thông a, nếu không phải ẩn chứa thời không pháp tắc sao có thể sẽ có như vậy uy lực đâu. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca ngay từ đầu chỉ là kinh hỉ, nhưng cẩn thận một cân nhắc liền nghĩ kỹ vì cái gì Đại Vu Hậu Nghệ tại bắn cung trung ẩn chứa thời không pháp tắc. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm bách phát bách chúng a. Ta xoáy thật là cảm động đất trời a. Tần Ca đắc ý nói. Vốn dĩ bởi vì không thể đủ bắt giữ đến Tổ Vu Đế Giang cùng Tổ Vu Trúc Cửu Âm ký ức mảnh nhỏ, Tần Ca còn có chút mất mát, nhưng hiện tại có Đại Vu Hậu Nghệ bắn ngày tại bắn cung thần thông, Tần Ca hết thảy vấn đề đều giải quyết, tự nhiên là làm Tần Ca đắc ý lên. Theo sau Tần Ca bắt đầu toàn lực bắt giữ Đại Vu Hậu Nghệ ký ức mảnh nhỏ, hấp thu tiêu hóa sau chuyển hóa thành chính mình ký ức. Cái này làm cho Tần Ca nhanh chóng nắm giữ Đại Vu Hậu Nghệ bắn ngày tại bắn cung, tự nhiên cũng liền nắm giữ thời không pháp tắc. Chờ đến Tần Ca đem Đại Vu Hậu Nghệ sở hữu ký ức đều chuyển hóa thành chính hắn ký ức lúc sau, Tần Ca lập tức bắt đầu ở các kim đan trung sáng lập tiểu động thiên, mà theo Tần Ca đem từng sợi thời không pháp tắc quán chú tiến các kim đan bên trong lúc sau, mỗi một cái kim đan nội đều bắt đầu diễn sinh ra một cái nho nhỏ động thiên. Chương 1546, Lôi phạt. Tần Ca trong cơ thể 12 yên kim đan là hắn từ cảnh trong mơ trùng tỉnh lại lúc sau liền tồn tại, chẳng qua cùng hắn ở cảnh trong mơ trùng tình huống có chút không giống nhau, tuy rằng các kim đan lực lượng thần thông còn ở, nhưng Tần Ca đã không thể đủ cùng với trung tiên trùng tiến hành câu thông. Cho nên lần này Tần Ca muốn ở 12 viên kim đan nội sáng lập tiểu động thiên, tự nhiên không chỉ là vì làm thân thể của mình có thể chịu tải càng nhiều vu nguyên, càng chủ yếu chính là hy vọng có thể đem các kim đan trung tiên trùng phóng xuất ra tới. Ở Tần Ca dưới sự nỗ lực, theo từng sợi thời không pháp tắc không ngừng rót vào các kim đan bên trong, một đám tiểu động thiên chậm rãi xuất hiện ở mỗi một viên kim đan bên trong, cái này làm cho Tần Ca tức khắc khẩn trương lên, ngay sau đó thúc giục thần niệm tiến vào các kim đan nội xem xét lên. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi còn hảo đi? Tần Ca hướng phổi kim đan nội Tiểu Bạch Thỏ nhẹ giọng hỏi. Chẳng qua xuất hiện ở phổi kim đan nội sáng lập tiểu động thiên nội Tiểu Bạch Thỏ lại không có đáp lại Tần Ca, chỉ là an tĩnh ngủ đông ở cái này tiểu động thiên nội, trên người tản ra mênh mông thánh cấp cùng lực lượng, nhưng tựa hồ một chút ý thức cũng không có, cái này làm cho Tần Ca thập phần thất vọng. Theo sau Tần Ca cùng mặt khác tiên chủng câu thông, tình huống cũng đều là giống nhau, cái này làm cho Tần Ca minh bạch tuy rằng các tiên chủng như cũ tồn tại, nhưng thật sự cùng ở cảnh trong mơ không giống nhau, mỗi một cái tiên chủng đều đã không có ý thức, không hề là chính mình trong trí nhớ tiên chủng. Hy vọng về sau sẽ biến hảo đi. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó, Tần Ca tiếp tục vận chuyển Vu Thần Quyết đệ tứ trọng, đem luyện hóa Vu Nguyên Quán chú tiến các kim đan nội, bắt đầu tẩm bổ mỗi một viên tiên chủng, hy vọng các tiên chủng có thể ở Vu Nguyên tẩm bổ hạ sống lại đây. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một tiếng sấm bỗng nhiên ở Tần Ca trong đầu vang lên, sợ tới mức Tần Ca một run run, tiếp theo Tần Ca liền cảm giác một cẩu nguy cơ hướng về chính mình đánh úp lại, Tần Ca bản năng liền phải bỏ chạy, lại căn bản không có cơ hội. Chỉ thấy một đạo cánh tay thô lôi đỉnh trống rỗng xuất hiện ở Tần Ca bế quan phòng nội, sau đó hung hăng bổ vào Tần Ca trên người, tức khắc, Tần Ca trên người ngân quang lập lòe, chống đỡ lôi đỉnh lực lượng xâm hại Tần Ca thân thể, nhưng mà bạc vu chi thân tuy rằng cường hãn, lại cũng vô pháp đem toàn bộ lôi đỉnh lực lượng ngăn cản trụ, như cũng là có một bộ phận lực lượng dũng mãnh vào Tần Ca trong cơ thể. Lớn lên xoáy lại không phải ta sai, cư nhiên bị xét đánh, ta không phục a. Tần Ca lớn tiếng kêu rên. Đương nhiên, Tần Ca tự nhiên biết hắn bị xét đánh là bởi vì hắn ở 12 viên kim đan nội sáng lập tiểu động thiên, nhưng dựa theo Tần Ca từ Dương Thiên Hà trong trí nhớ hiểu biết đến hẳn là muốn đem tiểu động thiên sáng lập đến viên mãn trình độ mới có thể đưa tới thiên địa lôi phạt lễ rửa tội a. Hắn này chỉ là vừa mới sáng lập tiểu động thiên, như thế nào lôi phạt lập tức liền tới rồi đâu. Trên thực tế Tần Ca thật đúng là xứng đáng, ai làm hắn một hơi đem 12 viên kim đan nội đều sáng lập tiểu động thiên đâu, cho nên giống nhau tu sĩ yêu cầu đem tiểu động thiên sáng lập viên mãn mới có thể đưa tới lôi phạt, mà Tần Ca lôi phạt đảo mắt liền đến. Lôi đình lực lượng ở Tần Ca thân thể thượng không ngừng du tẩu, điên cuồng hướng về Tần Ca trong cơ thể toàn đi, tuy rằng Tần Ca có được bạc vu chi thân, nhưng lôi phạt chính là thiên địa đại đạo chi lực. Tần Ca hiện tại tiểu thân thể nhi tự nhiên vô pháp ngạch kiêng. Tốt như vậy đồ vật như thế nào có thể lãng phí đâu. Tần Ca cắn răng nói. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca mở ra đôi tay lòng bàn tay, hai trương đại miệng mở ra, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lôi đỉnh chi lực, chỉ thấy quấn quanh ở Tần Ca trên người lôi đỉnh nhanh chóng bị hai trương đại miệng nuốt đi vào, ở cắn nuốt thiên địa thần thông luyện hóa hạ, hóa thành từng luồng ẩn chứa lôi đỉnh chi lực lực lượng rót vào từng viên kim đan bên trong. Giống nhau tu sĩ trải qua lôi phạt lễ rửa tội đều sẽ làm cho bọn họ sáng lập động thiên càng thêm củng cố cùng khổng lồ. Tần Ca tự nhiên sẽ không nguyện ý lãng phí lôi đình lực lượng, cho nên toàn bộ cắn nuốt luyện hóa lúc sau cũng quán chú vào kim đan bên trong, khiến cho mỗi cái kim đan nội động thiên càng thêm củng cố, không gian cũng lớn hơn nữa một ít. Đương luyện hóa lôi đình lực lượng lúc sau, Tần Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc kết thúc ca. Chỉ là Tần Ca này một hơi vừa mới nổ ra, một đạo lôi đình lại trống rỗng xuất hiện ở Tần Ca phòng bên trong. Tiếp theo liền hung hăng bổ về phía Tần Ca, tức khắc, Tần Ca râu tóc trừng dương, cả người run rẩy lên. Ta cái đi, không phải nói chỉ có một đạo sao? Như thế nào ta sẽ có lưỡng đạo? Tần Ca lớn tiếng kêu rên. Bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Tần Ca đều yêu cầu chạy nhanh đem này nói lôi đỉnh cắn nuốt luyện hóa, bằng không bị tội chính là hắn a, vì thế Tần Ca vội vàng lại thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông, bắt đầu cắn nuốt luyện hóa nổi lên này một đạo lôi đỉnh. Một lát sau lúc sau, Tần Ca rốt cuộc lại đem này một đạo lôi đỉnh cắn nuốt luyện hóa, bất quá lần này Tần Ca lại học ngoan, không có lập tức thả lỏng, mà là tiếp tục đề phòng, quả nhiên, lại là một đạo lôi đỉnh bổ xuống dưới. Ta liền biết còn sẽ có. Tần Ca lại lần nữa kêu rên. Ở kế tiếp thời gian, Tần Ca lần lượt bị xét đánh, thẳng đến đem thứ 12 nói lôi đỉnh cắn nuốt luyện hóa lúc sau, rốt cuộc mới xem như kết thúc. Mà trải qua lần lượt lôi phạt, Tần Ca mỗi một cái kim đan nội tiểu động thiên đều trở nên thập phần kiên cố lên. Hơn nữa không gian toàn bộ đều phiên bội, tuy rằng bị xét đánh nhiều như vậy thứ, nhưng có thể có như vậy kết quả, Tần Ca vẫn là cảm thấy rất giá trị. Ở 12 viên kim đan nội sáng lập tiểu động thiên lúc sau, Tần Ca ở kế tiếp nhật tử tu luyện Vu Nguyên đại đại tăng nhiều, nếu chỉ là so Vu Nguyên số lượng nói, Tần Ca hiện tại đã có thể so với chân tiên cảnh viên mãn cảnh giới tu sĩ, mà ở có được bạc vu chi thân, hơn nữa bắt đầu tu luyện Vu Thần Quyết đệ tứ trọng, Tần Ca thân thể lực lượng cũng đạt tới khủng bố 30 long lực. Cho nên Tần Ca hiện tại mặt ngoài cũng chính là chân tiên cảnh viên mãn tu vi, nhưng chân chính chiến lực đã đủ để so sánh thiên tâm cảnh, thậm chí Tần Ca dùng tới cắn nuốt thiên địa, pháp thiên tượng địa cùng bắn ngày tại bắn cung thần thông nói, Tần Ca đều đủ để chém giết thiên tâm cảnh tu sĩ. Một tháng sau, Tần Ca đang ở tu luyện, bỗng nhiên ở hắn trong phòng sinh ra một cổ bài xích chi lực, ngay sau đó, Tần Ca liền xuất hiện ở phòng ở ngoài, lại là bởi vì Tần Ca đặt linh tinh đã tiêu hao sạch sẽ. Thấy thế, Tần Ca duỗi một cái lười eo, tiếp theo liền hướng về bên ngoài đi đến, đã bế quan tu luyện một tháng, cũng là thời điểm đi bên ngoài đi một chút, hơn nữa bởi vì được đến bắn ngày tại bắn cung, Tần Ca tự nhiên yêu cầu vì chính mình tìm kiếm một kiện thích hợp cung tiễn pháp khí. Đương nhiên, nếu là tìm kiếm không đến nói, Tần Ca tự nhiên cũng có thể dựa theo trong trí nhớ xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên luyện chế phương pháp một lần nữa luyện chế một bộ, chẳng qua liền tính là như thế, Tần Ca cũng yêu cầu đi mua sắm tài liệu. Đi ra Thiên Lang khách điếm, Tần Ca dựa vào ký ức hướng về phía trước đi đến, mà Tần Ca mục tiêu đúng là phía trước cách đó không xa Thiên Lang đấu giá hội, các tiểu thiên thế giới tu sĩ cùng với sao Thiên Lang thượng tu sĩ muốn đạt được thứ tốt đều sẽ đi trước nơi này. Chương 1547, Hoan Gia ngõ hẹp. Thiên Lang phường thị trung tuy rằng cửa hàng đông đảo, các loại dược thảo cùng luyện khí tài liệu rực rỡ muôn màu, nhưng đều là nhất thường thấy đồ ẩn, chân chính thứ tốt đều ở Thiên Lang đấu giá hội trung. Đặc biệt là một ít đan sư cùng khí sư đều sẽ đem chính mình luyện chế đồ vật cầm đi bán đấu giá, lấy này tới đạt được lớn nhất tiền lời. Tần Ca chậm rãi về phía trước đi tới, cũng không có dùng bao lâu thời gian liền tới rồi Thiên Lang đấu giá hội trước đại môn mặt, mà hôm nay Lang đấu giá hội là toàn bộ Thiên Lang phường thị tối cao, chiếm cứ diện tích nhất rộng lớn kiến trúc, nhưng mà nó chỉ có 2 tầng, tầng thứ nhất là tự do giao dịch khu, tầng thứ 2 chính là bán đấu giá khu. Là ngươi. Bất quá liền ở Tần Ca nghỉ chân quan khán Thiên Lang đấu giá hội thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Tần Ca quay đầu vừa thấy, cư nhiên chính là hắn vừa đến sao Thiên Lang ngày đó gặp được đám kia thiếu niên thiếu nữ, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại gặp, thật đúng là có điểm đoan ra ngõ hẹp ý tứ, chẳng qua Tần Ca tự nhiên là không có hứng thú cùng này đó tiểu thí hải nhi phân cao thấp nhi, vì thế cất bước liền hướng bên trong đi đến. Hôn trướng! Bổn tiên cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi cư nhiên dám làm lơ bổn tiên. Cầm đầu bạch đi gì thiếu niên thấy Tần Ca không để ý đến hắn, tiếp tục hướng bên trong đi, tức khắc quát lớn. Này bạch đi gì thiếu niên tên là Khổng Tập, chính là đến từ khổng tức tiểu thiên thế giới mạnh nhất tông môn, một tháng trước còn chỉ là hư tiên cảnh tu sĩ, hiện giờ cư nhiên đã là chân tiên cảnh, có thể thấy được tu luyện thiên phú cùng ngộ tính đều rất lợi hại, khó trách sẽ thập phần ngạo khí. Lần trước Khổng Tập liền muốn giáo huấn Tần Ca, chỉ là ngại với nơi này là Thiên Lang phường thị, Khổng Tập mới nhìn xuống. Mà hiện tại Tần Ca cư nhiên lại một lần làm lơ hắn, cái này làm cho đã bước vào chân tiên cảnh Khổng Tập như thế nào còn có thể chịu đựng. Hư tiên cảnh cùng chân tiên cảnh tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, lại giống như cách biệt một trời, bởi vì chân tiên cảnh tu sĩ chính là chân chính nắm giữ một sợi thời không pháp tắc, đây chính là thiên địa đại đạo chi lực, hư tiên cảnh tu sĩ lại sao có thể cùng chân tiên cảnh tu sĩ đánh đồng đâu. Từ lúc bắt đầu Khổng Tập thấy Tần Ca bắt đầu, hắn liền phát hiện Tần Ca trên người pháp lực dao động thập phần mỏng manh tối nghĩa. Cái này làm cho Khổng Tập thực tự nhiên ở Tần Ca trước mặt cảm thấy chính mình quá có cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy Tần Ca như vậy rác rưởi nên tôn kính hắn như vậy cường giả. Chỉ là lần trước Tần Ca làm lơ hắn, lúc này đây Tần Ca lại làm lơ hắn, này đối Khổng Tập tới nói tuyệt đối là thiên đại vũ nhục, trong lòng lửa giận không ngừng hướng ra phía ngoài dũng, trực tiếp liền phải ra tay giáo huấn Tần Ca, nhưng mà nghĩ đến đây là Thiên Lang phường thị, Khổng Tập chỉ có thể đem lửa giận nhịn xuống. Tần Ca phảng phất căn bản không có nghe được Khổng Tập nói giống nhau. Tiếp tục hướng về bên trong đi đến, thực mau liền biến mất ở Khổng Tập đám người trước mặt, cái này làm cho Khổng Tập càng thêm phẫn nộ rồi. Thiếu chủ, ngài không cần động khí, hắn bất quá là một giới tán tu mà thôi, ngài nhưng đã là Bạch Hổ Đường nội môn đệ tử a, trừ phi hắn vẫn luôn lưu tại Thiên Lang phường thị, một khi hắn dám rời đi đó chính là hắn ngày chết. Cái kia người hầu tu sĩ hướng Khổng Tập nói. Nghe xong lời này, Khổng Tập sắc mặt hơi chút đẹp một ít, tiếp theo Khổng Tập vung tay lên, mang theo mọi người hướng về Thiên Lang đấu giá hội nội đi đến. Tiến vào tầng thứ nhất tự do giao dịch khu nội, theo sau Khổng Tập hướng về tứ phương nhìn quét, tìm kiếm Tần Ca thân ảnh. Thức mau, Khổng Tập liền tìm tới rồi Tần Ca thân ảnh, mà lúc này Tần Ca chính ngồi xổm một cái tiểu sạp phía trước, thấy thế, Khổng Tập cười lạnh một tiếng, lập tức hướng về Tần Ca nơi địa phương đi đến. Lão nhân gia, ngươi này khối hắc cục đá bán thế nào a? Tần Ca cười hướng một cái xuyên thực lôi thôi lao đầu nhi nói. Tần Ca ở tự do mậu dịch khu chuyển động một vòng nhi, không có phát hiện cái gì có hứng thú đồ vật. Chỉ có tới rồi cái này tiểu sạp phía trước thời điểm, Tần Ca lại dừng bước chân, lại là tử phủ trung huyết liên ma loại lay động một chút. Tần Ca tự nhiên là rõ ràng huyết liên ma loại ánh mắt, biết nếu không phải bất phàm đồ vật, huyết liên ma loại căn bản trướng mắt, vì thế liền ngồi xổm tiểu sạp trước mặt chọn lựa nhặt lên, cuối cùng phát hiện hắn cầm lấy một khối hắc cục đá thời điểm, huyết liên ma loại cư nhiên lại lần nữa lay động, vì thế liền hướng quán chủ hỏi lên. Quán chủ là một cái thực lôi thôi lão đầu nhi, cuộn tròn bả vai dựa vào một cục đá lớn phía trước, làn da thực hắc, thập phần gầy ốm, híp mắt hướng Tần Ca nhìn, ngay sau đó vươn một ngón tay, chậm rãi nói, 100 viên thượng phẩm linh tinh. 100 viên thượng phẩm linh tinh tương đương với 100 vạn hạ phẩm linh tinh, mà ở trong tình huống bình thường, các tộc tu sĩ đều là dùng hạ phẩm linh tinh giao dịch, cho nên nói lao nhân này chào giá thật sự là quá tối. Tần Ca nghe xong lôi thôi lão đầu nhi nói, nhẹ nhàng cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền ở ngay lúc này, bên cạnh lại truyền đến khổng tập thanh âm, nơi này là 100 viên linh tinh, này tảng đá ta muốn. Vừa nói, khổng tập còn một bên khiêu khích hướng Tần Ca nhìn nhìn, tuy rằng không thể đủ ở Thiên Lang phường thị trung giáo huấn Tần Ca, nhưng khổng tập sao có thể dễ dàng liền buông tha Tần Ca đâu, vì thế khổng tập liền tìm tới rồi Tần Ca nơi này, quyết định mặc kệ Tần Ca coi trọng cái gì, hắn đều phải mạnh mẽ mua tới, lấy này tới nhục nhã Tần Ca. Nghe khổng tập nói, Tần Ca lắc lắc đầu, đem hắc cục đá lại thả trở về, sau đó hướng khổng tập nói, nếu là ở phim truyền hình bên trong, ngươi như vậy sống không quá hai tập. Ngươi nói cái gì? Khổng tập nghe xong Tần Ca nói, tức khắc giận dữ quát. Tuy rằng hắn không biết Tần Ca nói phim truyền hình là cái gì, nhưng Tần Ca cư nhiên nói hắn mệnh không dài, cái này làm cho khổng tập lửa giận lại lần nữa bị bập lửa, rất muốn hiện tại liền đem Tần Ca một trường trục chết. Bất quá liền ở ngay lúc này, lôi thôi lão đầu nhi lại là vẻ mặt kinh hỉ hướng khổng tập nói, vị thiếu gia này, ngài thật sự muốn này khối thần mặt trời thạch sao? Ta muốn chính là 100 viên thượng phẩm linh tinh a. Cái gì? 100 viên thượng phẩm linh tinh? Liền như vậy một khối phá cục đá. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Khổng tập nghe xong lôi thôi lão đầu nhi nói, tức khắc liền quên mất Tần Ca nói, lớn tiếng hướng lôi thôi lão đầu nhi quát. Tuy rằng nói khổng tập cũng có thể đủ lấy ra 100 viên thượng phẩm linh tinh, nhưng hắn linh tinh chính là muốn bắt đi đấu giá pháp khí, sao có thể lãng phí ở một viên phá trên tảng đá mặt đâu. Đặc biệt là nghe lôi thôi lão đầu nhi nói này khối phá cục đá là cái gì thần mặt trời thạch, khổng tập đều tưởng kia này khối phá cục đá chụp lão đầu nhi mặt. Vị thiếu gia này, ngài lời này liền không đúng rồi, đây chính là thần mặt trời thạch a, 100 viên thượng phẩm linh thạch tuyệt đối là vật siêu sở giá trị a. Ngài không phải là không có đi. Lôi thôi lão đầu nhi nghe xong khổng tập nói, cười nói. Nghe xong lời này, khổng tập liền càng muốn chụp chết cái này lôi thôi lão đầu nhi, này rõ ràng chính là một khối cái gì đều không phải phá cục đá, cái này lôi thôi lão đầu nhi cư nhiên dám nói là thần mặt trời thạch, này lôi thôi yếm lão đầu nhi tâm thật là quá tối. Chẳng qua hắn rõ ràng là muốn tới nhục nhã Tần Ca, nếu là lúc này nói không cần hắc cục đá, chẳng phải là nói hắn thật sự không có 100 viên thượng phẩm linh tinh, nói như vậy, mất mặt nhưng chính là hắn a. Chương 1548, tiên thạch. Chương 1239 nghèo liền dư lại tiên thạch. Tần Ca cảm thấy có thể có tốt như vậy vận khí chính yếu nguyên nhân chính là hắn lớn lên thật sự là quá xoái, cho nên hắn không có lý do gì không khoe khoang sao. Một cái khác bị Tần Ca coi trọng nhân tộc nô lệ lại là một nữ nhân. Đương nhiên, Tần Ca là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là bị nữ nhân này bại lộ ở bên ngoài tuyệt thế hảo dáng người cấp hấp dẫn, mà là bởi vì nữ nhân này cũng là thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn cao thủ, hảo hảo tài bồi một chút vẫn là có thể trở thành thần tiên cảnh tu sĩ. Duy nhất đáng tiếc chính là nữ nhân này trên mặt mang theo một cái đồng thau mặt nạ, hơn nữa cư nhiên có thể ngăn cản Tần Ca thiên nhãn tra xét, khiến cho Tần Ca căn bản không thấy được nữ nhân này lớn lên là bộ dáng gì. Giờ này khắp này vây quanh ở đài cao chung quanh dị tộc tu sĩ tuy rằng chọn lựa rất nhiều, nhưng là còn không có người mở miệng mua sắm. Thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng lên liền xuất hiện ở trên đài cao mặt, sau đó hướng về đài cao bên cạnh một cái dị tộc tu sĩ nói, ta muốn bọn họ hai cái, yêu cầu nhiều ít tiên thạch. Bởi vì Tần Ca ăn mặc hoàng gia thánh viện màu tím tiên y dì, cho nên mặc dù Tần Ca là nhân tộc tu sĩ, tại đây hoàng gia đấu thú giữa sân cũng không có dị tộc tu sĩ làm khó dễ hắn. Mà trên đài cao dị tộc tu sĩ nghe thấy Tần Ca nói, cũng là trực tiếp hướng Tần Ca nói, chúng ta nơi này nô lệ toàn bộ đều là ít giá rõ ràng, thiên tiên cảnh một trọng 100 thượng phẩm tiên thạch, thiên tiên cảnh nhị trọng là 200 thượng phẩm tiên thạch, lấy này loại suy, thiên tiên cảnh cửu trọng viên mãn toàn. Bộ đều là 1000 thượng phẩm tiên thạch. Nghe xong cái này dị tộc tu sĩ nói, Tần Ca lấy tay một phách bên hông túi chữ vật, 2000 khối thượng phẩm tiên thạch liền xuất hiện ở trên lôi đài, sau đó liền phải mang đi hắn nhìn chúng hai tên nhân tộc nô lệ. Nhưng liền ở ngay lúc này, đài cao hạ một cái dị tộc tu sĩ bỗng nhiên nhảy đi lên, chắn Tần Ca phía trước. Chấm đã. Ta cũng coi trọng cái này. Cái này dị tộc tu sĩ chỉ vào người kia tộc nữ nhân nói nói. Xuất hiện ở trên đài cao dị tộc tu sĩ thân xuyên một kiện thập phần hoa lệ tươi đẹp trường bào, mặt trên hoa hoa lục lục, diện mạo có chút âm nhu, hơn nữa cùng nhân tộc khác nhau liền ở chỗ hắn cái hót thượng cư nhiên trường một đóa đỏ thâm hoa. Ai ra, này không phải Hoa công tử sao, ngày hôm nay như thế nào lại có rảnh tới a? Trên đài cao dị tộc tu sĩ nhìn thấy mặt sau đi lên dị tộc người trẻ tuổi, vội vàng tiến lên tiếp đón lên. Thực hiện nhiên vị này Hoa công tử là nơi này khách quen, hơn nữa vị này Hoa công tử khẳng định cũng là Thanh Thủy Đế quốc vương công quý tộc, bằng không phụ trách nô lệ mua bán dị tộc tu sĩ cũng sẽ không đối vị này Hoa công tử như vậy khách khí, rốt cuộc này hoàng gia đấu thú chẳng chính là hoàng thất. Hoa công tử thực vừa lòng vị này phụ trách nỗ lực mua bán dị tộc tu sĩ thái độ, đắc ý nhìn thoáng qua Tần Ca, ngay sau đó nói, 1000 thượng phẩm tiên thạch đúng không, quay đầu lại ngươi đi Hoa phủ lấy là được, ha ha. Bản công tử còn không có chơi đùa thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn, lần này nhưng thật ra có thể quá đã quyển. Vừa nói, vị này Hoa công tử một bên hướng về người kia tộc nữ nhân đi qua, chẳng qua liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại là thân thể nhón lên, chắn Hoa công tử phía trước, cười tủm tỉm nhìn Hoa công tử, nói, chúng ta tổng phải có một cái thứ tự đến trước và sau đi. Nàng là ta trước coi trọng. Nha a, cùng bản công tử giảng đạo lý. Bản công tử nói chính là đạo lý. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi ăn mặc hoàng gia thánh viện màu tím tiên y liền ghê gớm, tin hay không bản công tử làm ngươi vĩnh viễn trở về không được. Hoa công tử nghe xong Tần Ca nói, hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, kiêu ngạo hướng Tần Ca nói. Toàn bộ Thanh Thủy Đế quốc hoàng thành ai không biết hắn là Hoa thừa tướng đại công tử, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất con cháu, có cái nào người có thể cho hắn túi đầu, huống chi Tần Ca như vậy một nhân tộc. Hơn nữa nơi này cũng không phải là hoàng gia thánh viện, nếu Tần Ca thật sự không biết tốt xấu. Hắn Hoa công tử thật đúng là dám đối với Tần Ca động thủ. Nghe xong Hoa công tử nói, Tần Ca vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú vào phía trước Hoa công tử, nhẹ giọng nói, vậy ngươi tin hay không ta có thể dùng tiên thạch tạp chết ngươi? Ngươi nói cái gì? Hoa công tử nghe xong Tần Ca nói sau lớn tiếng hỏi, một bộ không nghe hiểu Tần Ca là có ý tứ gì bộ dáng. Tần Ca nghe xong Hoa công tử nói, đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài phụ trách nô lệ giao dịch vị kia dị tộc tu sĩ, bình tĩnh nói, ta nhớ rõ hoàng gia đấu thú chẳng sẽ bảo đảm mỗi một cái tiến vào nơi này người an toàn đi. Không sai. Ở hoàng gia đấu thú giữa sân ngươi có thể yên tâm, bất luận kẻ nào cũng không dám ở chỗ này nháo sự nhi, nhưng rời đi hoàng gia đấu thú chẳng đã có thể cùng chúng ta không có gì quan hệ. Dị tộc tu sĩ nghe xong Tần Ca nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười khẽ trả lời. Phụ trách nô lệ giao dịch vị này dị tộc tu sĩ tên là Hùng Uy, thân hình thập phần cao lớn, diện mạo cũng thực tục tàng. Cùng nhân tộc khác nhau đó là trường một đôi gấu đen cánh tay cùng tay gấu, tu vi càng là đạt tới thần tiên cảnh tam trọng, quanh thân hơi thở như nguyên tự hải, mênh mông mãnh liệt. Thực hiện nhiên, Hùng Uy cũng không có nghĩ đến Tần Ca thật sự dám cùng Hoa công tử gọi nhịp, tuy rằng nói Hoa công tử tu vi chẳng ra gì, nhưng nhân gia có một cái hảo cha à, vị kia Hoa thừa tướng chính là Thanh Thủy Đế quốc hiểu rõ cao thủ chi nhất à, nghe nói đã sớm đã là thần tiên cảnh cửu trọng, cũng đúng là bởi vì như vậy. Hoa công tử lại như thế nào ăn chơi chắc táng cũng như cũ bình yên vô sự, chưa bao giờ có đã chịu quá bất luận cái gì trách phạt. Cho nên ở Hùng Uy xem ra Tần Ca như vậy hành vi hoàn toàn là ở tìm chết, mặc dù là không cần Hoa thừa tướng ra tay, chỉ là Hoa phủ nuôi dưỡng những cái đó cao thủ liền đủ để đem Tần Ca diệt sát đã không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, nơi này là hoàng gia đấu thú tràng, Tần Ca ở chỗ này vẫn là sẽ đã chịu hoàng gia đấu thú tràng bảo hộ, đây là từ hoàng gia đấu thú tràng sáng tạo tới nay quy củ. Mặc dù là Hoa công tử cũng không thể vi phạm. Bất quá Hùng Uy cũng nhắc nhở Tần Ca, hắn chỉ có thể ở hoàng gia đấu thú chẳng đã chịu bảo hộ. Một khi ra hoàng gia đấu thú chẳng, Tần Ca sinh tử liền cùng hoàng gia đấu thú chẳng không có quan hệ, cho nên Tần Ca tốt nhất vẫn là suy xét rõ ràng. Tần Ca nghe xong Hùng Uy nói, nhẹ nhàng cười, lại lần nữa hướng Hùng Uy nói, ta còn nhớ rõ ở hoàng gia đấu thú chẳng nếu hai người đồng thời coi trọng một cái nô lệ nói chỉ có thể cạnh giới, ai ra giới cao, như vậy cái này nô lệ liền về ai. Đúng không? Không sai, đây cũng là hoàng gia đấu thú chàng quy củ. Hùng Uy nghe xong Tần Ca nói, khẳng định trả lời. Nghe vậy, Tần Ca nhếch miệng cười, sau đó chỉ vào người kia tộc nữ nhân nô lệ nói, kia hiện tại liền thỉnh ngươi chủ trì cạnh giới đi, ta ra 2000 thượng phẩm tiên thạch mua nàng. Nghe xong Tần Ca nói, Hoa công tử rốt cuộc minh bạch Tần Ca nói dùng tiên thạch tạp chết hắn là có ý tứ gì, tức khắc liền cười ha ha lên, ngay sau đó lớn tiếng nói, ngươi cư nhiên muốn cùng ta so với ai khác tiên thạch nhiều. Bản công tử nói cho ngươi, chúng ta Hoa phủ nghèo cũng chỉ dư lại tiên thạch. Ngươi ra 2000 thượng phẩm tiên thạch đúng không? Bản công tử ra 2 vạn thượng phẩm tiên thạch, thiên tiên cảnh cửu trọng viên mãn giá trị cái này giới. 4 vạn thượng phẩm tiên thạch. Thần Ca nghe xong Hoa công tử nói, thập phần bình tĩnh mở miệng nói. Nghe xong Tần Ca nói, mặc kệ là Hùng Uy vẫn là đài cao hạ dị tộc các tu sĩ đều sửng sốt một chút, Tần ca cư nhiên trực tiếp đem giá cả phiên bội, kia chính là 4 vạn thượng phẩm tiên thạch a, Tần ca hắn lấy ra tới sao? Chương 1549, săn quân cung. Cảm nhận được lão thượng cấp nhi trên người phóng xuất ra tới một tia sắc ý, Tần ca nhẹ nhàng nhìn lão thượng cấp nhi liếc mắt một cái, ngay sau đó liền đem tiên thạch thu lên, hướng hề đấu giá hội nhị tầng đi đến, này tự nhiên là làm lão thượng cấp nhi trong lòng lửa giận điên cuồng tuôn ra, hừ lạnh một tiếng, hướng về bên ngoài đi đến. Không tập thấy Tần ca hướng về nhị tầng đi đến, nghĩ nghĩ, cũng mang theo người theo đi lên, chẳng qua chờ tới rồi nhị tầng thời điểm lại thấy Tần ca đã đi vào một cái thuê phòng bên trong, thấy thế, Khổng Tập hai tròng mắt phát lạnh, ngay sau đó đặc dẫn người đi vào một cái thuê phòng bên trong. Thiên lang đấu giá hội nhị tầng đều là một đám phòng thuê, chỉ cần giao nộp rất ít linh tinh liền có thể tiến vào trong đó, Tần ca tùy tiện tuyển một cái thuê phòng, ở giao nộp linh tinh lúc sau liền đi vào, hôm nay đấu giá hội thực mau liền phải bắt đầu rồi. Ở thuê phòng bên trong có một cái một trượng cao khăn vàng lực sĩ, mà ở cái này khăn vàng lực sĩ trong tay phủng một cái thật lớn thủy tinh màn hình, mặt trên không ngừng xuất hiện đủ loại đồ vật, có các loại niên đại dược thảo, có linh đan cùng pháp khí, còn có một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Các vị tiến vào thuê phòng trung tu sĩ chỉ cần coi trọng mỗi một kiện đồ vật, chỉ cần mở miệng đấu giá là đến nơi, chỉ cần ngươi ra giá cả là tối cao, hơn nữa mặt khác thuê phòng tu sĩ không có cùng ngươi đấu giá, như vậy thứ này liền thuộc về ngươi. Trong phòng khăn vàng lực sĩ sẽ ở trước tiên đem đồ vật dịch chuyển lại đây, mà tu sĩ chỉ cần đem cũng đủ linh tinh giao cho khăn vàng lực sĩ là đến nơi. Dưới tình huống như thế đấu giá, không chỉ có tốc độ sẽ thực mau, hơn nữa tham dự đấu giá người đều sẽ không gặp mặt, tự nhiên cũng không biết là ai ở cùng chính mình cạnh giới, kể từ đó tự nhiên cũng liền tránh cho ác ý cạnh giới xuất hiện. Lớn lên xoáy thật đúng là vận khí tốt, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên có thể được đến một khối tiên thạch. Tần ca một bên nhìn thủy tinh trên màn hình xuất hiện đồ vật, một bên vuốt ve trong tay tiên thạch nói, cứ việc Tần ca được đến này khối tiên thạch rất có thể là phẩm cấp thấp nhất tiên thạch, nhưng trong đó ẩn chứa quần quận lực lượng đối với Tần ca hiện tại tu luyện tự nhiên thập phần hữu dụng, phải biết rằng Tần ca hiện tại đang ở tu luyện Vu Thần Quyết đệ tứ trọng, yêu cầu tinh khí lực lượng thật sự là quá khổng lồ. Ở tu luyện Vu Thần Quyết phía trước tam trọng thời điểm, Tần ca mặc dù là ở địa cầu như vậy thâm sơn cùng cốc cũng có thể đủ nhanh chóng đột phá, nhưng hiện tại đã là Vu Thần Quyết đệ tứ trọng, tự nhiên không có khả năng tái giống như trước kia như vậy, bởi vì yêu cầu tổ vu cùng đại vu tinh khí thật sự là quá khổng lồ, Tần ca hiện tại tốc độ tu luyện đại đại rơi chậm lại. Giang giác thanh âm từ Tần ca lòng bàn tay truyền đến, chỉ thấy Tần ca thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông, một chút đem tiên thạch nuốt đi xuống, ngay sau đó vận chuyển vu thần quyết luyện hóa, khiến cho hắn vu nguyên cùng thân thể lực lượng đều tăng lên một ít. Ai, sớm biết rằng liền không lộng cái gì tiểu động thiên, thật là phiền toái a. Đem tiên thạch luyện hóa lúc sau, Tần ca thập phần bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ Tần ca ở các kim đan nội sáng lập tiểu động thiên là muốn chịu tải càng nhiều vu nguyên, làm chính mình trở nên càng cường, nhưng cũng bởi vì sáng lập này đó tiểu động thiên, khiến cho Tần ca ở vu thần quyết tu luyện mặt trên càng thêm chậm, hắn hiện tại yêu cầu đem mỗi một cái tiểu động thiên đều lấp đầy vu nguyên mới có thể đủ đem vu thần quyết đệ tứ trùng tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Tần ca đang ở cảm khái thời điểm, thủy tinh trên màn hình lập lòe hình ảnh bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp theo chỉ có một kiện đồ vật xuất hiện ở hình ảnh chung, hơn nữa ở trong hình còn xuất hiện đối thứ này kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cùng với khởi chụp giá cả. Nay tự nhiên là đấu giá hội bắt đầu tiêu chí, chẳng qua Tần ca đối này đệ nhất kiện đồ vật một chút hứng thú cũng không có, vì thế chỉ nhìn thoáng qua liền không hề chú ý, nhàm chán chuyển động nổi lên bất tử giới, một bên nhìn màn hình, một bên tu luyện lên. Gì? Ngoạn ý nhi này không tồi a. Ở liên tục xuất hiện mười mấy kiện đồ vật lúc sau, một kiện pháp khí xuất hiện ở trong màn hình, khiến cho Tần ca hứng thú. Đây là một kiện đen nhánh như mực trường cung pháp khí, chỉ thấy ở thủy tinh trên màn hình viết cái này pháp khí tên là săn quân cung, chính là một kiện cực phẩm pháp khí, nghe nói liền tính là trong truyền thuyết có thể hóa mà làm điệu cự côn đều có thể đủ một mũi tên săn giết, uy lực cực kỳ cường đại. Chẳng qua này tuy rằng là một kiện cực phẩm pháp khí, nhưng dựa theo thủy tinh trên màn hình giới thiệu, này săn quân cung không biết là dùng cái gì tài liệu chế tạo thành. Cư nhiên không thể đủ chịu tải chút nào pháp lực chân nguyên, sử dụng thời điểm chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng. Nhưng mà muốn đem này săn côn cung kéo ra lại yêu cầu khó có thể tưởng tượng khổng lồ lực lượng, nghe nói mặc dù là chân tiên cảnh viên mãn cảnh giới tu sĩ đều rất khó đem này kéo ra, mà thiên tâm cảnh, động thiên cảnh tu sĩ tuy rằng có thể đem này kéo ra, nhưng tu vi đạt tới loại trình độ này tu sĩ cơ hồ rất ít sẽ dùng như vậy cung tiễn pháp khí. Cho nên này săn côn cung tuy rằng là cực phẩm pháp khí, nhưng đã bán đấu giá không dưới 10 lần đều vẫn là không có có thể bán đi, tại đây thiên lang đấu giá hội trùng cơ hồ thành dâu ria giống nhau tồn tại. Tần ca đối này săn côn cung phi thường cảm thấy hứng thú, đặc biệt là ở được đến hậu nghệ tại bắn cung lúc sau, Tần Ca đối với như vậy trường cung pháp khí tự nhiên là sẽ không sai quá. Vì thế Tần Ca trực tiếp liền tại đây săn côn cung nguyên bản khởi chụp giá cả càng thêm một khối linh tinh, bởi vì thủy tinh trên màn hình mặt viết cái này trường cung pháp khí đã lưu chụp 10 lần, cho nên Tần Ca cảm thấy chính mình chịu ra giá liền nhất định có thể đem săn côn cung lộng tới tay. Nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn nói vừa ra hạ, trên màn hình giá cả liền đột nhiên gia tăng rồi 100 khối linh tinh, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Gì? Cư nhiên có người dám cùng ta chơi phá sản trò chơi, ha ha, thật là người tốt ta. Tần Ca ngay sau đó cười lớn nói. Tần Ca đã thật lâu không có hưởng thụ phá sản cảm giác, thật sự là tịch mịch muốn điên rồi, hiện tại có người cùng hắn chơi, Tần Ca tự nhiên cao hứng, vì thế vội vàng lại bỏ thêm 100 linh tinh đi lên, đối phương không cam lòng yếu thế, lập tức lại hơn nữa 100, cứ như vậy Tần Ca cùng đối phương ngươi tới ta đi chơi rất nhiều lần lúc sau, đối phương đông nhiên một hơi bỏ thêm 1.000 khối linh tinh. Muốn ở khí thế thượng áp đảo ta. Hừ, tưởng quá ngây thơ rồi. Tần Ca hừ hừ nói. Ngay sau đó Tần Ca cũng mở miệng tăng giá 1.001 khối linh tinh, mà đối phương lập tức tăng giá 2.000, thấy thế, Tần Ca lại tăng giá 2.001 khối, sau đó đối phương lập tức lại tăng giá 3.000 khối linh tinh, mà Tần Ca lập tức tăng giá 3.001 khối. Gì? Như thế nào không bỏ thêm đâu? Ngàn vạn không cần từ bỏ a, ta chơi chính cao hứng đâu. Đương Tần Ca tăng giá 3.001 khối lúc sau, đối phương cư nhiên ngừng lại, cái này làm cho Tần Ca cho rằng đối phương muốn từ bỏ. Chỉ là không nghĩ tới Tần Ca nói âm vừa mới rơi xuống, đối phương cư nhiên trực tiếp tăng giá 10 vạn linh tinh, tuy rằng nói một kiện cực phẩm pháp khí tuyệt đối là giá trị như vậy giá, nhưng đây chính là một kiện râu ria giống nhau trường cung pháp khí à, đối phương cư nhiên có như vậy quyết đoán, nhưng thật ra làm Tần Ca thực ngoài ý muốn. Bất quá Tần Ca lập tức liền lại hô lên 10 vạn linh một khối giá cả. Mà hơn nữa săn côn cung giá quy định 100 vạn linh tinh, hiện giờ này săn côn cung giá cả đã là 110 vạn linh một khối linh tinh. Trước 1550, ta tiên thạch đâu? Tần Ca hai mắt nhìn chằm chằm phía trước thủy tinh màn hình, chờ đợi đối phương lại lần nữa ra giá, nhưng mà đợi thời gian rất lâu, đối phương đều không có động tĩnh, mà cuối cùng cảnh giới thời gian đã qua đi, thực hiện nhiên đối phương đã từ bỏ, cái này làm cho Tần Ca thập phần thất vọng. Ngay sau đó, chỉ thấy phía trước khăn vàng lực sĩ hai tròng mắt trung quang mang chợt lóe, tiếp theo một kiện đồ vật liền trống rông xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, đúng là hắn đấu giá được đến săn côn cung, phanh mà một tiếng, nện ở trên mặt đất, chấn đến mặt đất đều run rẩy. Thấy xuất hiện ở trước mặt săn côn cung, Tần Ca tức khắc liền quên mất cùng hắn cảnh giới ra hỏa, ngay sau đó tiến lên bắt được săn côn cung, hơi hơi dùng sức, trực tiếp liền đem săn côn cung bắt lên. Gì, còn rất tiện tay. Tần Ca thập phần kinh hỉ nói. Phải biết rằng Tần Ca hiện tại chính là có được 30 long lực A, nhưng mà cái này săn côn cung bị Tần Ca trộm vào trong tay lại làm hắn cảm giác không nhẹ không nặng, phân lượng vừa vặn tốt, thập phần tiện tay, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần ngoài ý muốn, tâm nói khó trách sẽ lưu chụp nhiều như vậy thứ, như thế trầm trọng, trừ bỏ hắn như vậy xoáy có thể lấy đến động, những người khác sao được A. Cẩn thận đánh giá săn côn cung, chỉ thấy trường cung đen nhánh như mực, mặt ngoài thập phần bóng loáng, đường cong thập phần ngạnh lãng, tuy rằng không có gì phức tạp tạo hình, nhưng thoạt nhìn thực làm người thoải mái, hơn nữa dựng đứng lên có Tần Ca một nửa cao, cứ như vậy, Tần Ca sử dụng lên cũng rất phương tiện. Tay trái nắm cung, tay phải kéo huyền, chỉ nghe kéo kẹt thanh âm vang lên, Tần Ca một chút đem săn côn cung kéo ra, mà Tần Ca trên mặt kinh ngạc chi sắc cũng càng ngày càng đủng, bởi vì muốn kéo ra săn côn cung cư nhiên yêu cầu gần 20 long lực, lấy Tần Ca hiện giờ lực lượng tuy rằng có thể nhẹ nhàng kéo ra, nhưng là cũng chỉ có thể sử dụng 4-5 lần. Lại nhiều nói liền phải đem Tần Ca thân thể lực lượng hao hết. Ngay sau đó, Tần Ca thúc dục trong cơ thể Vu Nguyên hướng về săn côn cung nội quán chú mà đi, chỉ nghe ong một tiếng, một chi hoàn toàn từ Vu Nguyên ngưng tụ tên dài xuất hiện ở săn côn cung mặt trên, tản mát ra từng luồng kinh người khủng bố nhuệ khí. Quả nhiên là như thế này. Tần Ca kinh hỉ nói. Phía trước Tần Ca đang xem thấy về săn côn cung giới thiệu là lúc, Tần Ca liền cảm thấy nếu săn côn cung không thể đủ chịu tải pháp lực chân nguyên, hơn nữa chỉ có thể dùng thân thể lực lượng kéo ra, cái này làm cho Tần Ca cảm thấy săn côn cung nhất định có thể chịu tải Vu Nguyên, hiện tại nếm thử dưới quả nhiên là như thế. Cảm thụ được tên giải thượng ẩn ẩn phát ra sát ý, Tần Ca chậm rãi thu hồi Vu Nguyên, vung lỏng ra dây cung, đối với cái này săn côn cung tự nhiên là thập phần vừa lòng, chỉ là làm Tần Ca hơi chút có chút tiếc nuối chính là hắn Vu Nguyên vẫn là quá ít, nếu sử dụng săn côn cung tới ngưng tụ tên giải nói, Tần Ca hiện giờ Vu Nguyên cư nhiên chỉ có thể ngưng tụ tam chi. Mà liên ở Tần Ca nghiệm chứng xong rồi săn côn cung lúc sau, hắn phía trước khăn vàng lực sĩ bỗng nhiên mở ra miệng rộng, thấy thế, Tần Ca một phách bên hông tu di túi, tức khắc 110 vạn linh một khối linh tinh từ trong đó bay ra, dũng mãnh vào khăn vàng lực sĩ trong miệng. Giao nộp linh tinh lúc sau, cái này săn côn cung liền chân chính thuộc về Tần Ca. Kế tiếp đấu giá hội tiếp tục tiến hành, chẳng qua xuất hiện đồ vật lại không có làm Tần Ca cảm thấy hứng thú. Tần Ca nhàm chán ai tới rồi đấu giá hội kết thúc, đứng dậy đem săn côn cánh cung ở trên người, hướng về bên ngoài đi đến. Đương Tần Ca mở ra cửa phòng thời điểm, mặt khác phòng nội tu sĩ cũng sôi nổi đi ra, mọi người cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến, mà liền ở Tần Ca đi ngang qua một phòng thời điểm, một cái bén nhọn thanh âm ở hắn bên tai vang lên, lại là ngươi. Tần Ca xoay người nhìn lại, phát hiện cư nhiên lại là Khổng Tập, mà lúc này Khổng Tập chính vẻ mặt lửa giận nhìn Tần Ca, đương nhiên còn có Tần Ca sau lưng săn côn cung. Cái này làm cho Tần Ca lập tức minh bạch phía trước cùng hắn cạnh giới hẳn là chính là Khổng Tập. Nhẹ nhàng cười, Tần Ca không có phản ứng Khổng Tập, tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến. Thấy thế, Khổng Tập song quyền nắm chặt, lửa giận phảng phất muốn từ hai tròng mắt chúng phun ra tới giống nhau, hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó mang theo dưới trướng mọi người cũng hướng về bên ngoài đi đến. Tần Ca đi tới Thiên Lang đấu giá hội bên ngoài thời điểm, cũng không có sốt ruột xoay chuyển trời đất lang khách điếm, mà là hướng về Thiên Lang phường thị xuất khẩu đi đến. Một màn này làm rất nhiều âm thầm chú ý Tần Ca tu sĩ lắc đầu không thôi, Tần Ca thật đúng là chính mình tìm chết ta. Bởi vì Tần Ca mua được một viên tiên thạch, khiến cho Tần Ca đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên dựa theo người bình thường ý tưởng, Tần Ca hiện tại hẳn là tránh ở Thiên Lang phường thị bên trong, ở không có đem tiên thạch luyện hóa phía trước tuyệt đối không thể rời đi, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên làm ra như vậy tìm chết quyết định. Chẳng qua âm thầm chú ý Tần Ca người đối với Tần Ca như vậy quyết định vẫn là phi thường thưởng thức. Tần Ca nếu là không rời đi Thiên Lang Phường Thị, bọn họ lại có ai dám ở Thiên Lang Phường Thị đối Tần Ca động thủ đâu. Tần Ca, chậm gì gì đi ra Thiên Lang Phường Thị, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, mà liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phanh mà một tiếng dừng ở Tần Ca trước mặt, căm tức nhìn Tần Ca, đúng là bán cho Tần Ca kia khối tiên thạch Lao Thượng Cấp Nhi. Ta tiên thạch đâu? Lao Thượng Cấp Nhi hướng về Tần Ca gầm lên. Lúc này Lao Thượng Cấp Nhi tuy rằng vẫn là một thân lôi thôi trang điểm, lại không có bất luận cái gì đáng khinh bộ dáng, giờ này khắc này bộc phát ra toàn bộ hơi thở Lao Thượng Cấp Nhi có vẻ thập phần hung thần ác sát, hơn nữa từ này bày ra ra tới tu vi tới xem lại là một vị chân tiên cảnh viên mãn cảnh giới cao thủ. Đối mặt Lao Thượng Cấp Nhi quát hỏi, Tần Ca thập phần thành thật hướng Lao Thượng Cấp Nhi nói, ta đã luyện hóa rất nhà. Cái gì? Ngươi nói dối. Chuyện này không có khả năng. Lao Thượng Cấp Nhi nghe xong Tần Ca nói, tức khắc phẫn nộ rít gào. Kia chính là một khối tiên thạch a. Mặc dù là hắn như vậy chân tiên cảnh viên mãn cảnh giới cao thủ cũng yêu cầu rất dài thời gian mới có thể đem này luyện hóa, mà Tần Ca được đến tiên thạch đến bây giờ phía trước phía sau cũng không đủ 3 cái canh giờ, Tần Ca cư nhiên nói hắn đã luyện hóa, này rõ ràng chính là ở nói dối. Nghe xong Lão Thượng Cấp Nhi nói, Tần Ca bất đắc dĩ thở dài, nói, ta nói thật là lời nói thật, ngươi như thế nào liền không tin đâu. Tin tưởng ngươi. Hừ, bổn tiên dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Thức thời nói liền chạy nhanh đem tiên thạch giao ra đây, bổn tiên còn có thể suy xét thả ngươi một con đường sống, nếu không nói, ngươi liền không nên trách bổn tiên tàn nhẫn độc ác. Lao Thượng Cấp Nhi nghe xong Tần Ca nói, lạnh giọng nói. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngay sau đó hướng Lao Thượng Cấp Nhi nói, ngươi muốn tiên thạch, nơi này nhiều người như vậy cũng đều muốn, ngươi nói ta muốn nói cho ngươi, bọn họ sẽ nguyện ý sao? Giờ này khắc này, tuy rằng chỉ có Lao Thượng Cấp Nhi xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, nhưng là ở Tần Ca thần niệm tra xét dưới, âm thầm giấu ở tứ phương tu sĩ chỉ có 5-600 người, hơn nữa tu vi trên cơ bản đều là chân tiên cảnh, hơn nữa có mười mấy cái đều là chân tiên cảnh viên mãn cảnh giới. Cho nên nhiều người như vậy muốn tiên thạch, Tần Ca nếu là chỉ đem tiên thạch giao cho Lao Thượng Cấp Nhi, kia chẳng phải là sẽ làm Lao Thượng Cấp Nhi khiến cho nhiều người tức giận, trở thành chúng thị chi. Chương 1551, một mũi tên. Chương 1551 một mũi tên. Nghe xong Tần Ca nói, Lão Thượng Cấp Nhi thần sắc biến đổi, hắn phía trước đem lực chú ý đều đặt ở Tần Ca trên người, lại là không có chú ý chung quanh, hiện giờ bị Tần Ca nhắc nhở lúc sau, Lão Thượng Cấp Nhi hội vàng thúc giục thần niệm hướng về chung quanh tra xét lên, ngay sau đó, Lão Thượng Cấp Nhi sắc mặt liền đen lên. Chư vị là muốn đoạt ta cao hồng thăng đồ vật sao? Lão Thượng Cấp Nhi quát lớn. Nghe xong Lão Thượng Cấp Nhi nói, chung quanh tức khắc liền truyền đến từng tiếng tiếng cười to, ngay sau đó từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Đem Tần Ca cùng Lao Thượng Cấp Nhi vây quanh ở trung ương, cầm đầu đúng là kia mười mấy chân tiên cảnh viên mãn cảnh giới tu sĩ. Lao Thượng Cấp Nhi, ngươi không phải đã đem tiên thạch bán cho vị tiểu huynh đệ này sao? Kia tiên thạch chính là vị tiểu huynh đệ này, ngươi như thế nào có thể nói vẫn là ngươi đâu? Ngươi này không phải xú không biết xấu hổ sao? Phía trước dựa gần Lao Thượng Cấp Nhi sạp vị kia quán chủ lớn tiếng nói. Vị này quán chủ đồng dạng là một vị chân tiên cảnh viên mãn cảnh giới cao thủ, hơn nữa thực rõ ràng cùng Lao Thượng Cấp Nhi quan hệ cũng không tốt, cho nên mới sẽ bắt được đến cơ hội liền chế nhạo Lao Thượng Cấp Nhi vài câu. Lao Thượng Cấp Nhi nghe xong hắn nói, sắc mặt càng thêm khó coi, tiếp theo một phách bên hông tu di túi, từng khối linh tinh bay ra tới, dừng ở Tần Ca trước mặt, số lượng vừa lúc là 100 khối hạ phẩm linh tinh. Lao tử đã sớm nói qua không bán. Tiểu tử, chạy nhanh đem tiên thạch giao cho lão tử, bằng không lão tử hiện tại liền giết ngươi. Lao Thượng Cấp Nhi một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng nói. Nghe xong lời này, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó hướng về Lao Thượng Cấp Nhi nói, ta thật sự đã đem tiên thạch luyện hóa. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu ngươi như vậy tìm chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Nghe xong Tần Ca nói, Lao Thượng Cấp Nhi rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng hướng về Tần Ca giống giận lên. Dứt lời, chỉ thấy Lao Thượng Cấp Nhi trong cơ thể chân nguyên phun trào, một trưởng liền hướng về Tần Ca đánh, mà thấy Lao Thượng Cấp Nhi ra tay, tứ phương trên bầu trời tu sĩ cư nhiên đều không có động thủ, liền đứng ở nơi xa yên lặng nhìn, thực hiển nhiên đều muốn trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Tần Ca thấy Lao Thượng Cấp Nhi ra tay, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó cũng thúc giục trong cơ thể Vu Nguyên, chỉ nghe ầm vang một tiếng. Lại là bởi vì Tần Ca đột nhiên bùng nổ Vu Nguyên, tế bạo chung quanh không khí, phát ra một tiếng nổ vang, cái này làm cho ở đây tu sĩ giật nảy mình, nhìn về phía Tần Ca trong ánh mắt nhiều một sợi kiên kỵ. Nguyên bản mọi người đều cho rằng Tần Ca tu vi thực nhược, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên ẩn tàng rồi tu vi, mà từ Tần Ca hiện tại biểu hiện ra ngoài tu vi tới xem, Tần Ca cư nhiên cũng là một cái chân tiên cảnh viên mãn cảnh giới đại cao thủ a. Tránh ở đám người mặt sau Khổng Tập thấy một màn này tự nhiên là vẻ mặt tái nhợt. Hắn vẫn luôn đều cho rằng Tần Ca phi thường dễ khi dễ, căn bản là không nghĩ tới Tần Ca tu sĩ sẽ vượt qua hắn, vẫn luôn cảm thấy chính mình ăn định rồi Tần Ca, hiện giờ xem ra chính hắn là cỡ nào ngu xuẩn a. Nhưng mà Khổng Tập lại không có cứ như vậy từ bỏ, Tần Ca tu vi tuy rằng lợi hại, nhưng nơi này chính là có 5-600 cái chân tiên cảnh tu sĩ a, hơn nữa tu vi cùng Tần Ca không sai biệt nhiều đều có mười mấy cái, Tần Ca một người lại sao có thể chống lại nhiều người như vậy đâu. Cho nên Tần Ca không có đi, mà là thối lui đến xa hơn chỗ, hắn mục tiêu chỉ là săn côn trùng, chờ đến ở đây này đó cao thủ đem Tần Ca chém giết, hơn nữa tranh đoạt tiên thạch thời điểm, hắn nói không chừng là có thể đủ đem săn côn trùng lộng tới tay. Mà Khổng Tập sở dĩ đối săn côn trùng cảm thấy hứng thú lại là bởi vì hắn trời sinh thần lực, như vậy một kiện chỉ có thể dùng thân thể lực lượng thúc dục cực phẩm pháp khí tự nhiên nhất thích hợp hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới săn côn trùng cư nhiên bị Tần Ca đoạt đi. Lấy này đồng thời, một tiếng ầm vang vang lớn truyền đến. Lại là Tần Ca cùng Lao Thượng Cấp Nhi va chạm ở cùng nhau, tiếp theo liền thấy Lao Thượng Cấp Nhi kêu thảm thiết một tiếng bay ngược đi ra ngoài, mà Tần Ca vững như bản thạch giống nhau đứng ở nơi đó, cái này làm cho thấy một màn này mọi người trong lòng đối Tần Ca càng thêm kiêng kỵ lên. Phanh mà một tiếng, Lao Thượng Cấp Nhi dừng ở trên mặt đất, quay cuồng vài vòng lúc sau ngừng lại, tiếp theo xoay người dựng lên, lau một chút khỏe miệng vết máu, căm tức nhìn Tần Ca, lạnh giọng nói, hảo, Lao tử thật đúng là xem thường ngươi. Dứt lời, Lao Thượng Cấp Nhi không đợi Tần Ca trả lời, há mồm vừa phun, một đạo ô quang từ này trong miệng phun tới, dừng ở hắn trong tay, lại là một kiện đen nhánh chủy thủ pháp khí, tản ra nồng đậm pháp lực dao động cùng sát khí, thực hiện nhiên đây là một kiện hung binh. Lao Thượng Cấp Nhi thúc giục chân nguyên quán chu ở chủy thủ bên trong, tức khắc, một đạo một thước trường kiếm mang từ chủy thủ thượng phóng xuất ra tới, tiếp theo liền nghe thấy Lao Thượng Cấp Nhi giống lớn nói, chư vị, ta nguyện ý đem tiên thạch cùng chư vị chia đều. Nhưng các ngươi cần thiết ra tay cùng ta cùng nhau xử lý tiểu tử này. Nghe xong Lão Thượng Cấp Nhi nói, kia mười mấy cái chân tiên cảnh viên mãn cảnh giới tu sĩ hơi chút do dự một chút, tiếp theo liền sôi nổi lấy ra từng người pháp khí, chuẩn bị cùng nhau vây công Tần Ca, sở dĩ sẽ làm ra như vậy quyết định, lại là bởi vì mọi người đều biết Lão Thượng Cấp Nhi từ xuất thân lai lịch, tự nhiên không muốn hoàn toàn đem Lão Thượng Cấp Nhi đắc tội. Mà Tần Ca chỉ là một cái danh điều chưa biết tiểu tử thôi, trước kia cũng chưa từng có nghe nói qua Tần Ca này một nhân vật. Cho nên cân nhắc lợi hại dưới, tự nhiên là cùng Lao Thượng Cấp Nhi cùng nhau vây công Tần Ca, đạt được tiên thạch lúc sau chia đều càng có lợi một ít. Đứng ở nơi xa nhìn Tần Ca phải bị vây công Khổng Tập tự nhiên là thập phần kích động, trong lòng lớn tiếng hô to, hy vọng Tần Ca lập tức đã bị chém giết. Nhưng mà đối mặt Lao Thượng Cấp Nhi đám người vây công, Tần Ca vẻ mặt bình tĩnh đem sau lưng săn côn cung lấy xuống dưới, tay trái nắm cung, tay phải kéo huyền, đem săn côn cung chậm rãi kéo thành trăng tròn trạng thái, tiếp theo thúc dục trong cơ thể Vu Nguyên. Tức khắc, một chi tên dài liền ngưng tụ ra tới. Một màn này tức khắc khiến cho ở đây mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn họ tự nhiên đều nhận thức săn côn cung, cũng biết săn côn cung căn bản vô khả năng chịu tải bất luận cái gì pháp lực chân nguyên sự tình, nhưng hiện tại Tần Ca cư nhiên ở săn côn cung thượng ngưng tụ ra một chi tên dài, cái này làm cho mọi người trong lòng run rẩy không thôi, sôi nổi cảm giác được bất an. Mau, đồng loạt ra tay giết hắn. Lao thượng cấp nhi hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy Lao thượng cấp nhi thân thể nhoáng lên liền hướng về Tần Ca nhào tới, nhưng mà làm Lao thượng cấp nhi không nghĩ tới chính là phía trước đáp ứng cùng hắn cùng nhau vây công mọi người lại không có động thủ, chỉ còn lại có hắn một người đối mặt Tần Ca. Cái này làm cho Lão thượng cấp nhi trong lòng thầm mắng không thôi, chỉ là hiện tại hắn đã bất chấp như vậy nhiều, ở Tần Ca kéo ra săn côn cung thời điểm, Lão thượng cấp nhi liền cảm giác chính mình bị tỏa định, từng luồng tử vong uy hiếp hướng hắn đánh út lại, lúc này nếu không thể đem Tần Ca chém giết, như vậy chết chính là hắn. Ông! Một tiếng dây cung nhẹ minh thanh âm vang lên, Tần Ca lấy Vu Nguyên Ngưng tụ tên dài hướng về Lão thượng cấp nhi bắn tới, tuy rằng Tần Ca trước kia không có tu luyện quá tài bắn cung, nhưng hắn đã được đến đại vu hậu nghệ vô địch tài bắn cung ký ức, hơn nữa đã sớm thật sâu dấu vết ở hắn ký ức bên trong, cho nên đơn luận tài bắn cung nói, Tần Ca hiện tại chính là đại vu hậu nghệ tài thế. Chương 1552, kết thủ. Dây cung nhẹ minh, tên dài chợt lóe rồi biến mất, chung quanh mọi người đều không có thấy sao lại thế này, nhưng là kia một chi tên dài đã cắm ở Lao thượng cấp nhi ngực phía trên, mà Lao thượng cấp nhi thân hình tự nhiên là ngừng lại, túi đầu nhìn ở phía chính mình trong lòng thượng tên dài. Ngươi dám giết ta, Thanh Long Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Lao thượng cấp nhi giống giận, trong miệng không ngừng phun huyết. Thanh Long Môn chính là Sao Thiên Lang một cái trung phẩm tông môn, có được động thiên cảnh lão tổ, ở Sao Thiên Lang cũng có được hiển hách uy danh, mà có thể cùng Thanh Long Môn chống lại trừ bỏ cao cao tại thượng tứ đại thượng phẩm tông môn ở ngoài, chỉ có mặt khác chín trung phẩm tông môn. Lao thượng cấp nhi là chân tiên cảnh viên mãn cảnh giới, mặc dù là ở Thanh Long bên trong cánh cửa kia cũng là nội môn đệ tử trung tinh anh. Hiện giờ bị Tần Ca một mũi tên bắn chết, tự nhiên sẽ chọc giận Thanh Long Môn, tất nhiên sẽ không bỏ qua Tần Ca. Nhưng mà nghe xong Lão thượng cấp nhi nói, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng cười, ngay sau đó nhẹ nhàng hộc ra một cái bạo tự, mà theo Tần Ca cái này tự rơi xuống, chỉ thấy Lão thượng cấp nhi thân hình bỗng nhiên hỏng mất hóa thành đầy trời huyết vụ, chậm rãi dừng ở trên mặt đất. Đem Lão thượng cấp nhi bắn chết lúc sau, Tần Ca nhẹ nhàng bắn một chút trong tay săn côn cung, ở săn côn cung phát ra một tiếng thanh thúy chi âm lúc sau. Tần Ca hướng về tứ phương trên bầu trời mọi người cười nói, còn có ai muốn nếm thử này săn côn cung tư vị sao? Nghe xong Tần Ca nói, ở đây mọi người đều là trong lòng dùng mình, lúc này bọn họ tự nhiên biết Tần Ca là một cái tàn nhẫn nhân vật, kia chính là Thanh Long bên trong cánh cửa môn tinh anh đệ tử A, cư nhiên đã bị Tần Ca như vậy chém giết, chẳng lẽ Tần Ca thật sự không sợ Thanh Long môn trả thù sao? Ở đây mọi người cũng không dám vọng động, toàn bộ nhìn chằm chằm Tần Ca, ở bọn họ trong mắt, Tần Ca thật sự là quá cả gan làm loạn. Hơn nữa cũng quá lô mãng, hắn căn bản không cần đem Lão thượng cấp nhi chém giết, chỉ cần đem này đả thương là đến nơi, kể từ đó liền sẽ không hoàn toàn chọc giận Thanh Long Môn. Nhưng là Tần Ca cư nhiên trực tiếp liền đem Lão thượng cấp nhi bắn chết, như thế hung hãn rồi lại như thế lô mãng, cái này làm cho thấy một màn này mọi người đều vì Tần Ca đáng tiếc, bọn họ nhưng không cho rằng Tần Ca có thể chống đỡ được Thanh Long Môn trả thù. Đương nhiên, Tần Ca nếu là từ nay về sau vẫn luôn lưu tại Thiên Lang Phường Thị bên trong. Như vậy Thanh Long Môn tự nhiên lấy Tần Ca không có cách nào, mặt khác nếu là Tần Ca sau lưng cũng có trung phẩm tông môn, tự nhiên cũng là không cần sợ hãi Thanh Long Môn. Chỉ là mặc kệ thế nào, hiện giờ Tần Ca đã biểu hiện ra hắn hung hãn, một mũi tên liền đem một cái chân tiên cảnh viên mãn cảnh giới cao thủ bắn chết, cái này làm cho ở đây mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc ai cũng không muốn cùng Lao thượng cấp nhi giống nhau kết cục. Nhưng tiên thạch dụ hoặc thật sự là quá lớn, ở đây mọi người cũng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Chẳng qua cũng không ai nguyện ý làm chim đầu đàn, vì thế trường hợp liền rằng co xuống dưới. Tần Ca thấy chung quanh mọi người không nói lời nào, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó xoay người liền hướng Thiên Lang Phường Thị phương hướng đi đến. Thấy thế, ở đây mọi người lập tức sốt ruột lên, này nếu là làm Tần Ca về tới Thiên Lang Phường Thị, bọn họ càng thêm không có biện pháp được đến tiên thạch. Hắn khẳng định bắn không ra mấy mũi tên, đại gia ở nơi xa công kích hắn, nhất định có thể đem hắn oanh sát. Liền ở ngay lúc này, một thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. Nghe xong lời này, mọi người đều hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, phát hiện nói chuyện cư nhiên là một cái chân tiên cảnh lúc đầu người trẻ tuổi. Hơn nữa rất nhiều người đều nhận ra người thanh niên này phía trước cũng cùng Tần Ca từng có xung đột. Nói chuyện đương nhiên là Khổng Tập, hắn thấy Tần Ca hướng Thiên Lang Phường Thị đi đến lại là nhất nóng nội, nơi nào còn quản chính mình có phải hay không Tần Ca đối thủ a, trực tiếp liền lớn tiếng hô ra tới, chỉ là hắn vừa mới hô lên tới cũng đã hối hận, hung hăng cắn răng một cái. Xoay người liền hướng về phía chân trời bay đi. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng lôi kéo săn côn cung, trong cơ thể vu nguyên cuộn cuộn, lại lần nữa ngưng tụ thành một chi tên dài, theo một tiếng nhẹ minh, tên dài bắn ra, ngay sau đó liền dừng ở Khổng Tập trên người. Ta là Bạch Hổ nội đường môn đệ tử, ngươi giết ta, Bạch Hổ Đường cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ở tên dài không có bắn tới Khổng Tập trên người thời điểm, Khổng Tập một bên chạy trốn, một bên lớn tiếng giống giận lên. Chỉ là hắn nói âm vừa mới vừa ra hạ, tên dài liền cắm ở hắn giữa lưng phía trên, tiếp theo Khổng Tập liền cùng Lao Thượng Cấp Nhi giống nhau thân hình hỏng mất, hóa thành một đoàn huyết vụ, rơi rụng ở không trung. Ai nguyện ý trở thành tiếp theo cái? Tần Ca lại lần nữa nhẹ đạn săn côn cùng, hướng về chung quanh mọi người nói. Nghe xong lời này, ở đây mọi người trong lòng thầm mắng không thôi, bọn họ tự nhiên không nghĩ trở thành tiếp theo cái bị Tần Ca bắn chết người, chỉ là kia chính là tiên thạch A, nếu có thể đủ được đến, này đó chân tiên cảnh viên mãn cảnh giới nói không chừng là có thể mượn dùng tiên thạch bước vào thiên tâm cảnh. Nhưng mà Tần Ca liên tiếp bắn chết hai người, căn bản không quan tâm, lại là làm ở đây mọi người sợ hãi không thôi, mặc dù là bọn họ sau lưng là trung phẩm tông môn làm chỗ dựa, nhưng Tần Ca không hề có cố kỵ, nói bắn chết liền đưa bọn họ bắn chết, ai còn dám tiến lên A. Tần Ca nhìn chung quanh mọi người cũng không dám lại động tâm tư, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng về Thiên Lang Phường Thị đi đến, thực mau liền đi tới Thiên Lang Phường Thị lối vào, chỉ kém một bước là có thể đủ rào bước tiến lên Thiên Lang Phường Thị, bất quá Tần Ca lại ngừng lại, nhìn về phía gắt gao nhìn chằm chằm hắn mọi người. Kỳ thật hắn nói không sai, ta chỉ có thể đem săn côn cung kéo ra ba lần, các ngươi chỉ cần chết lại một cái là có thể cướp được tiên thạch, ai, thật thế các ngươi đáng tiếc. Tần Ca nhẹ giọng nói, nghe xong Tần Ca nói, ở đây mọi người trong lòng đều giống giận không thôi, càng là hối hận phía trước không có đối Tần Ca động thủ, nếu thật sự giống Tần Ca theo như lời, hắn chỉ có thể kéo ra săn côn cung ba lần, như vậy thật sự chỉ cần chết lại một người, bọn họ liền có cơ hội đạt được tiên thạch A. Tuy rằng nói ở động thủ thời điểm chính mình cũng có bị giết tỷ lệ, nhưng so với đạt được tiên thạch cơ hội, thực hiển nhiên chính mình bị giết tỷ lệ muốn tiểu quá nhiều A. Chỉ là lại hối hận cũng vô dụng, Tần Ca đang nói xong lúc sau đã cất bước đi vào Thiên Lang Phường Thị bên trong. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Tần Ca là sẽ không chuẩn bị lại rời đi Thiên Lang Phường Thị, rốt cuộc hắn liên tiếp đắc tội Thanh Long Môn cùng Bạch Hổ Đường, một khi trở ra nhất định sẽ bị này hai cái tông môn oanh sát. Tần Ca đi vào Thiên Lang Phường Thị lúc sau, lập tức hướng về Thiên Lang khách điếm đi đến, hắn thật là sẽ không rời đi Thiên Lang Phường Thị, rốt cuộc hắn đã biết căn bản không có đi thông điệu tiên giới truyền tống pháp trận, cho nên hắn có thể làm cũng chỉ có không ngừng bế quan, tăng lên tu vi cùng lực lượng, mau chóng đem Vu Thần Quyết tu luyện đến thứ 6 đoàn tụ mãn. Do đó có được mà vu chi thân. Nói như vậy, Tần Ca liền có thể bằng vào tự thân sở có được lực lượng qua sông hư không, phi thăng địa tiên giới. Đến nỗi cùng Thanh Long Môn, Bạch Hổ Đường kết thù, Tần Ca căn bản không có đặt ở trong lòng, bọn họ không tới tìm hắn phiền toái còn chưa tính, nếu là Thanh Long Môn cùng Bạch Hổ Đường còn nếu không ý thì không buông tha, kia Tần Ca tự nhiên sẽ không theo bọn họ khách khí, hắn súng đạn phi pháp cùng săn côn cung cũng không phải ăn chay sao. Chương 1553, Trảm Long, Thượng. Tần Ca hề tới Thiên Lang khách điếm lúc sau liền giao nộp cũng đủ hắn bế quan 3 tháng yêu cầu linh tinh, sau đó liền một đầu chui vào trong phòng tu luyện đi, lần này cùng Thanh Long Môn, Bạch Hổ Đường kết thù đại thù, Tần Ca cần thiết phải nhanh một chút tăng lên thực lực mới được. Bởi vì Thanh Long Môn cùng Bạch Hổ Đường đều là trung phẩm tông môn, có được động thiên cảnh cao thủ tọa chấn, lấy Tần Ca hiện tại tu vi cùng lực lượng còn không đủ để cùng như vậy cao thủ chống lại, trừ phi Tần Ca có thể đem hắn ở các kim đan trung sáng lập động thiên lấp đầy vô nguyên. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Tần Ca hẳn là cũng coi như là động thiên cảnh tu sĩ, rốt cuộc hắn cũng ở trong cơ thể sáng lập tiểu động thiên, hơn nữa còn một hơi sáng lập 12 cái, thậm chí Tần Ca còn ở sáng lập tiểu động thiên sau liền thừa nhận rồi lôi phạt khảo nghiệm, chẳng qua hiện giờ Tần Ca các kim đan nội tiểu động thiên đều quá trống vắng, cho nên khoảng cách động thiên cảnh tu sĩ vẫn là kém một ít. Bất quá Tần Ca phỏng chừng chỉ cần chính mình có thể đem mỗi cái kim đan nội tiểu động thiên đều lấp đầy vô nguyên, lấy hắn 12 cái tiểu động thiên ưu thế. Đối mặt động thiên cảnh tu sĩ liền có nghiền áp chi lực. Đương nhiên, nếu có thể tu luyện đến trình độ như vậy, Tần Ca cũng có thể đủ đem Vu Thần Quyết đệ tứ trùng tu luyện đến viên mãn cảnh giới, do đó có được Kim Vu chi thân. Nhẹ nhàng chuyển động bất tử giới, tức khắc, lấy Tần Ca vì trung tâm, vô cùng vô tận rộng lượng tổ vu cùng đại vu tinh khí hướng về Tần Ca vọt tới, từ Tần Ca đỉnh đầu thần khiếu bên trong dũng mãnh vào Tần Ca trong cơ thể, ở Vu Thần Quyết vận chuyển dưới không ngừng cọ rửa Tần Ca thân hình. Cuối cùng hóa thành vu nguyên cùng thân thể lực lượng. Cùng lúc đó, Tần Ca thúc dục thần hồn kim đan nội thần niệm chi lực không ngừng suy đoán cắn nuốt thiên địa, pháp thiên tượng địa cùng với hậu nghệ tài bắn cung chờ thần thông, dần dần tiến vào quên mình chi cảnh, toàn thân tâm đầu nhập vào tu luyện bên trong. Nhưng mà liền ở Tần Ca ở Thiên Lang trong khách sạn bế quan tu luyện thời điểm, nay tòa Thiên Lang phường thị lại là bởi vì tiên thạch xuất hiện trở nên càng thêm náo nhiệt lên, từ sao Thiên Lang các nơi vọt tới đếm không hết tu sĩ, không chỉ có trung phẩm tông môn tu sĩ, ngay cả thượng phẩm tông môn cũng có đệ tử tại đây tòa phường thị nội hiện thân. Thanh Long Môn, Bạch Hổ Đường hai tông trưởng môn càng là tự mình tiến đến, trừ bỏ muốn tìm Tần Ca báo thù ở ngoài, tự nhiên cũng là muốn được đến tiên thạch. Chẳng qua bởi vì Tần Ca vẫn luôn ở Thiên Lang khách điếm nội bế quan, cho nên mặc kệ là ai cũng chưa biện pháp đem Tần Ca bắt được tới, chỉ có thể chờ Tần Ca chính mình xuất quan, một khi có người dám đi quấy rầy Tần Ca, chắc chắn sẽ lọt vào khăn vàng lực sĩ hoanh sát. Nay tự nhiên là làm vì tiên thạch mà đến các tu sĩ trong lòng càng thêm bối rối, ở bọn họ xem ra này thực rõ ràng Tần Ca là đang bế quan luyện hóa tiên thạch A, nếu là Tần Ca đem tiên thạch luyện hóa sạch sẽ, bọn họ chẳng phải là đến không. Nhưng liền tính là như vậy cũng không có người trước tiên rời đi, mỗi một cái đều ôm may mắn tâm lý, cảm thấy vạn nhất Tần Ca lần này bế quan không có đem tiên thạch luyện hóa rất đâu, như vậy bọn họ chẳng phải là còn có thể cướp được một chút sao, lại không biết Tần Ca ở được đến tiên thạch trước tiên cũng đã đem này hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt Tần Ca liền bế quan 3 tháng, mà lúc này đây bế quan Tần Ca không chỉ có được như ý nguyện đem các kim đan nội tiểu động thiên đều lấp đầy, càng là đem Vu Thần Quyết đệ tứ trùng tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới, có được Kim Vu chi thân, thân thể lực lượng đạt tới 50 long. Tần Ca đối với lần này bế quan thành tích vẫn là phi thường vừa lòng, chẳng qua ở có được Kim Vu chi thân sau, Vu Thần Quyết tu luyện tiến vào thứ 5 trọng, này một trọng yêu cầu tổ vu cùng đại vu tinh khí liền càng thêm khổng lồ, mặc dù là ở có được quần quần như đại dương mênh mông giống nhau tổ vu cùng đại vu tinh khí sao thiên lang thượng đều làm Tần Ca có chút lo lắng. Ai, mà Vu chi thân a, xem ra là có chút khó khăn. Tần Ca vẻ mặt lo lắng tự nói. Vốn dĩ Tần Ca cảm thấy lấy sao thiên lang tổ vu cùng đại vu tinh khí, hắn hoàn toàn có thể tu luyện đến mà vu cảnh giới. Cứ như vậy, hắn là có thể đủ dựa vào tự thân chi lực qua sông hư không, do đó phi thăng địa tiên giới. Nhưng bởi vì hắn ở các kim đan nội sáng lập tiểu động tiên, lại là làm hắn tấn chức mà vu cảnh giới gia tăng rồi rất lớn khó khăn. Xem ra về sau muốn nhiều bổ bổ. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nếu sao thiên lang tổ vu cùng đại vu tinh khí khả năng vô pháp thỏa mãn hắn tu luyện đến mà vu chi thân, Tần Ca tự nhiên chỉ có thể tưởng biện pháp khác, mà sao thiên lang như thế rộng lớn, nói vậy vẫn là có rất nhiều thứ tốt. Liên ở Tần Ca nghĩ những việc này thời điểm, một cổ bài xích chi lực đống nhiên ở trong phòng xuất hiện, đem Tần Ca dịch chuyển ra thiên lang khách điếm, lại là Tần Ca linh tinh lại lần nữa hao hết, không thể tiếp tục lưu tại thiên lang trong khách sạn. Thằng ngại danh, người rốt cuộc chịu xuất hiện. Liên ở Tần Ca xuất hiện ở Thiên Lang phường thị trên đường cái thời điểm, gầm lên giận dữ trống rỗng vang lên. Tần Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu xanh lá trường bào, thân hình cao lớn dũng mãnh nam nhân xuất hiện ở đỉnh đầu hắn trên không, cả người yêu khí tận trời, chính căm tức nhìn hắn, bộc phát ra quần quần như hải hơi thở, hướng về Tần Ca hung hăng áp bách lại đây. Hơn nữa theo người nam nhân này xuất hiện, từng đạo thân ảnh sôi nổi xuất hiện ở tứ phương trên bầu trời, trong đó có mấy cái đều là cùng thanh bảo nam tử tu vi không phân cao thấp người. Toàn bộ đều như hổ rình mồi nhìn Tần Ca. Tần Ca rất có hứng thú nhìn trên bầu trời những người này, bởi vì đây là Thiên Lang phường thị, Tần Ca cũng không lo lắng bọn họ dám động thủ, đến nỗi tát pháo chuyện như vậy, Tần Ca vẫn là tương đương am hiểu. Chỉ thấy theo Tần Ca ánh mắt xem qua đi, thanh bào nam tử lập tức quát lớn, thằng ngại danh, ngươi giết ta thanh long bên trong cánh cửa môn đệ tử, quả thực là tội ác tày trời, còn không chạy nhanh thúc thủ chịu trói, cùng bổn tọa hồi thanh long môn tạ tội. Ha ha, nô long môn chủ. Tiểu tử này trước hết giết chính là ta Bạch Hổ Đường nội môn đệ tử, muốn tạ tội cũng là đi trước chúng ta Bạch Hổ Đường đi. Nhưng mà liền ở thanh bảo nam tử nói âm rơi xuống, bên cạnh một người mặc áo bào trắng nam tử cười khẽ nói. Nghe xong lời này, Nô Long hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, tiếp theo lớn tiếng nói, Hồ Nguy, ngươi thiếu con mẹ nó cùng lao tử đành dám. Chuyện này còn có thứ tự đến trước và sau. Hừ, ngươi nếu là có bản lĩnh từ bổn tọa trong tay đem tiểu tử này cướp đi vậy thử xem. Ta tự nhiên là không có bản lĩnh, nhưng ngươi muốn độc chiếm tiên thạch lại cũng là vọng tưởng. Hồ Nguy nghe xong Nô Long nói, cười lạnh nói. Nghe vậy, thanh long môn môn chủ Nô Long hướng về bốn phía nhìn lại, đương thấy chung quanh những người này như hổ rình mồi ánh mắt là lúc, Nô Long tự nhiên là sắc mặt thập phần khó coi, hắn đương nhiên biết lấy chính mình tu vi khẳng định không thể nghiền áp ở đây mọi người, nếu là phạm vào nhiều người tức giận, cuối cùng có hại nhưng chính là hắn. Ta nói các ngươi hai liêu rất vui vẻ nha. Chẳng qua chẳng lẽ các ngươi liền không tính toán hỏi một chút ta nguyện ý hay không cùng các ngươi trở về sao? Liên ở thanh long môn môn chủ căm tức nhìn Hồ Nguy thời điểm, Tần Ca thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe xong Tần Ca nói, Nô Long cùng Hồ Nguy hai người đột nhiên hướng Tần Ca nhìn lại, ngay sau đó Nô Long hừ lạnh một tiếng, nói, thằng ngại danh, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai sẽ quản ngươi nguyện ý hay không? Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng về thiên lang phường thị bên ngoài đi đến. Trước 1554, Trảm Long, hạ. Nếu đang bê quan phía trước, Tần Ca đối mặt nhiều như vậy động thiên cảnh tu sĩ, tự nhiên vẫn là thực phạm sợ, nhưng hiện tại đã không giống nhau, có được kim vu chi thân, 12 kim đan nội vu nguyên mênh mông cuồn cuộn, Tần Ca đã sớm đã có nghiền áp động thiên cảnh tu sĩ lực lượng. Chẳng qua bởi vì ở Thiên Lang phường thị nội không thể động thủ, cho nên Tần Ca chỉ có thể hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Nô Long, Hầu Nguy chờ động thiên cảnh tu sĩ thấy Tần Ca hướng ra phía ngoài mặt đi đến, một đám hai tròng mắt hàn quang lập lòe, gắt gao theo đi lên, không có bao lâu thời gian liền tới rồi Thiên Lang phường 4 ở ngoài. Thằng ngại danh, còn không thúc thủ chịu trói càng đại khi nào. Đứng ở Thiên Lang phường thị ngoại không trung, Nô Long lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nghe xong hắn nói, Tần Ca vươn ra ngón tay đào đào lỗ thai, tiếp theo liền từ sau lưng rút ra săn côn cung, trong cơ thể vu nguyên mênh mông quần, ngưng tụ thành một chi tên dài, tiếp theo nháy mắt liền hướng Ngô Long bắn đi ra ngoài, vốn dĩ Tần Ca còn tưởng cùng hắn đánh mấy cái hiệp miệng tháo, chẳng qua đột nhiên liền không có tâm tình, vì thế liền trực tiếp động thủ. Tên dài phá không, thẳng đến Ngô Long mà đi, thấy thế, Ngô Long cười lạnh một tiếng, lại là không có đem Tần Ca này một mũi tên đặt ở trong mắt. Bởi vì tại đây phía trước hắn đã biết Tần Ca chỉ có thể bắn chết chân tiên cảnh tu sĩ, hơn nữa chỉ có thể bắn ra tam tiễn, mà hắn chính là động thiên cảnh cao thủ, tự nhiên không sợ. Chỉ thấy Ngô Long vung tay háo, muốn lấy tay háo đem Tần Ca này một mũi tên cấp quét tan, nhưng mà chỉ nghe ầm vang một tiếng sấm, tiếp theo liền nghe thấy Ngô Long kêu thảm thiết một tiếng, thân hình càng là trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, một màn này chấn kinh rồi ở đây mọi người, đều hướng Ngô Long nhìn lại. Bay ngược đi ra ngoài Ngô Long giống giận ổn định thân mình, căm tức nhìn Tần Ca, nhưng mà đã không có phía trước thông dòng, hơn nữa Ngô Long cánh tay phải đã không thấy, máu tươi đang ở tí tách rơi xuống, hiển nhiên là bị Tần Ca vừa rồi một mũi tên bay vừa rớt. Từng đợt hít hà một hơi thanh âm vang lên, theo sau trừ bỏ mấy cái động thiên cảnh cao thủ ở ngoài, mặt khác những cái đó thiên tâm cảnh, chân tiên cảnh tu sĩ một đám đều chạy trối chết, ngay cả động thiên cảnh Ngô Long đều bị Tần Ca một mũi tên bắn rớt cánh tay phải, bọn họ còn nghĩ nhặt tiện nghi. Chẳng phải là cùng tìm chết không có gì khác nhau sao? Không chỉ là thiên tâm cảnh, chân tiên cảnh tu sĩ bị Tần Ca này một mũi tên dọa phá gan, ngay cả lưu lại mấy cái động thiên cảnh tu sĩ cũng đều một đám sắc mặt cẩn thận nhìn Tần Ca, cũng không dám nữa coi khinh hắn. Cùng lúc đó, một mũi tên đem Ngô Long cánh tay phải bắn rất Tần Ca lại là lộ ra một bộ thập phần ảo não bộ dáng, thấp giọng nói, thật là đáng chết, như thế nào liền nghĩ không ra phong cách chơi xoáy nói đâu, bạch bạch lãng phí tốt như vậy cơ hội. Nguyên lai Tần Ca sở dĩ một lời không hợp liền bắn tên nguyên nhân lại là ở Ngô Long nói xong lời nói lúc sau hắn không có thể nghĩ ra lại phong cách lại xoáy khí nói, cái này làm cho Tần Ca nháy mắt liền không có tâm tình, vì thế mới trực tiếp động thủ. Nghe xong Tần Ca nói, Ngô Long giận dữ, thân thể nhoáng lên, một cái chừng 10 trượng lớn lên thật lớn thanh long xuất hiện ở không trung, giống giận hướng Tần Ca mở ra buồn máu mồm to cắn qua đi, này tự nhiên là Ngô Long chân thân. Gì? Huyết mạch còn rất thuần. Vừa vặn có thể luyện một cái chân chính chói yêu tác. Nhìn đến thật lớn thanh long xuất hiện, Tần Ca tức khắc kinh hỉ nói. Phía trước Tần Ca đã trợ giúp Dương Thiên Hà luyện chế một cái chói yêu tác, chẳng qua cái kia chói yêu tác bởi vì khuyết thiếu chính yếu chân long gần, lại là chỉ có thể là một kiện chuẩn linh bảo. Nhưng hiện tại nếu là có Ngô Long long gần, Tần Ca liền luyện chế ra một cái chân chính chói yêu tác. Kinh hỉ lúc sau, Tần Ca nắm cung kéo huyền, thúc giục Vu Nguyên ngưng tụ ra một chi chừng một trượng lớn lên tên dài, chỉ nghe một tiếng vù vù lúc sau. Tên dài nháy mắt bắn vào Ngô Long trong miệng, ngay sau đó liền từ Ngô Long chân thân cái đuôi chỗ bắn đi ra ngoài. Ngao, một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiếng kêu thảm thiết ở trong thiên địa vang vọng lên, ngay sau đó Ngô Long kia khổng lồ thân hình liền hướng về đại địa thượng rơi xuống. Ai nha, thật là ngượng ngùng, tính toán hơi chút lệch lạc một chút, ta cũng thật không nghĩ cho ngươi bạo cúc nha. Tần Ca vẻ mặt xin lỗi hướng dừng ở đại địa thượng Ngô Long nói. Mà đã hơi thở thoi thóp Ngô Long nghe xong Tần Ca nói, lại là trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau đầu một vai liền không có tiếng động, thật thật bị Tần Ca cấp tức chết rồi, đây chính là đường đường thanh long môn môn chủ, cư nhiên bị bạo cúc mà chết, làm dư lại mấy cái động thiên cảnh sắc mặt kỳ biến, trong lòng đã bắt đầu sinh lưu ý. Các ngươi đoán ta còn có thể bắn mấy mũi tên. Tần Ca ngay sau đó cười tủm tỉm hướng Hồ Nguy đám người nói. Nghe xong lời này, Hồ Nguy đám người cả người run lên, nhìn về phía Tần Ca ánh mắt càng thêm sợ hãi, Nô Long chính là động thiên cảnh trung kỳ tu vi. Lại bị Tần Ca hai mũi tên liền bắn chết, bọn họ tu vi cùng Ngô Long không phân cao thấp, cho nên căn bản là không ai có thể nề hà Tần Ca A. Cho nên đang nghe Tần Ca nói sau, Hầu Nguy đám người không chút do dự phóng lên cao, đảo mắt liền biến mất ở Tần Ca trước mặt, tiên thạch tuy rằng hảo, nhưng cùng chính mình mệnh so sánh với tự nhiên liền tính không được cái gì. Chờ đến Hầu Nguy đám người sau khi rời khỏi, Tần Ca thân thể quơ quơ, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, há mồm thở dốc lên, vẻ mặt mệt mỏi. thực hiển nhiên hắn phía trước bắn chết Ngô Long hai mũi tên đã đem hắn lực lượng cấp hao hết, đã sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là Hồ Nguy bọn họ lá gan lại lớn hơn một chút, Tần Ca đã có thể nguy hiểm. Ta kỹ thuật diễn quả nhiên lợi hại a. Tần Ca cười khẽ nói. Tần Ca tuy rằng có được Kim Vu chi thần, hơn nữa các kim đan nội vu nguyên mênh mông quần quận, đủ để nghiền áp động thiên cảnh tu sĩ, nhưng muốn như thế dễ dàng liền đem động thiên cảnh tu sĩ chém giết, Tần Ca còn kém một ít, cho nên lúc này mới mạo hiểm dùng toàn lực bắn ra hai mũi tên. Theo sau Tần Ca nhìn về phía trên mặt đất khổng lồ thanh long sát chết, tiến lên đem bàn tay đặt ở mặt trên, chỉ nghe răng rắc thanh âm truyền đến, ngay sau đó liền thấy thanh long sát chết nhanh chóng khô quắc đi xuống, chỉ còn lại có một trương da cùng một cây long gân. Tần Ca đem long da cùng long gân thu lên, xoay người đi vào Thiên Lang Phường thị, trải qua vừa rồi một trận chiến uy hiếp, Tần Ca cảm thấy hẳn là sẽ không lại có người tới tìm hắn phiền toái, hắn rốt cuộc có thể an tâm xuống dưới tu luyện. Trở lại Thiên Lang Phường thị trong khách sạn, Tần Ca tự nhiên không có lập tức lại bắt đầu bế quan tu luyện, mà là từ tu di túi nội lấy ra các loại luyện chế trói yêu tắc tài liệu, đây đều là lúc trước Dương Thiên Hà thu thập tới, Tần Ca lúc ấy nói cho Dương Thiên Hà thời điểm chính là đem số lượng nhiều lời gấp 10 lần nha. Lại lần nữa luyện chế trói yêu tắc, Tần Ca tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, không có bao nhiêu thời gian liền lại lần nữa luyện chế ra một cái trói yêu tắc, chẳng qua làm Tần Ca thập phần thất vọng chính là này trói yêu tắc như cũ không có thể đạt tới linh bảo cấp bậc, vẫn là một kiện chuẩn linh bảo. Rốt cuộc thiếu cái gì đâu? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca cho rằng dùng chân chính long gân liền có thể luyện chế ra một kiện hậu thiên linh bảo đâu, kết quả vẫn là không có thành công, cái này làm cho Tần Ca minh bạch khẳng định là thiếu nào đó thập phần mấu chốt đồ vật. Lúc này mới khiến cho trói yêu tắc không có biện pháp trở thành hậu thiên linh bảo, chỉ là rốt cuộc là cái gì, Tần Ca liền không được biết rồi. Chương 1555, Bắc nhà nghèo. Đối với không có thể có được một cái hậu thiên linh bảo cấp bậc trói yêu tắc, Tần Ca tự nhiên là thực thất vọng, nhưng này trói yêu tắc vẫn là muốn so Tần Ca cấp Dương Thiên Hà luyện chế cái kia lợi hại rất nhiều, cho nên Tần Ca vẫn là thực thỏa mãn đem nó hệ ở chính mình lưng quần thượng. Quả nhiên phong cách. Tần Ca nhìn lưng quần thượng lập lòe nhàn nhạt kim quang trói yêu tắc, vừa lòng nói. Đem trói yêu tắc luyện chế hảo lúc sau, Tần Ca lại lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện, lần này Tần Ca muốn tu luyện Vu Thần Quyết tầng thứ 5, mà muốn tu luyện đến Vu Thần Quyết thứ 5 đoàn tụ mãn cảnh giới yêu cầu tổ vu cùng đại vu tinh khí lại là đệ tứ đoàn tụ mãn gấp trăm lần còn muốn nhiều, cái này làm cho Tần Ca hơi hơi thở dài một hơi, vẫn là bắt đầu tu luyện lên. Thời gian từng ngày qua đi, đảo mắt lại là nửa năm đi qua, tại đây đoạn thời gian chung, Tần Ca chỉ là ở Thiên Lang Phường thị nội xuất hiện quá 2 lần, còn lại thời gian đều đang bế quan tu luyện, nhưng mà liền tính là như vậy, Tần Ca đều vẫn là không có thể đem Vu Thần Quyết thứ 5 trùng tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Vu Thần Quyết thứ 5 trọng là một cái đường ranh giới, tại đây một trọng phía trước 4 cái cảnh giới đều chỉ có thể xem như cơ sở, mà chỉ có đem Vu Thần Quyết tu luyện đến thứ 5 đoàn tụ mãn cảnh giới, có được Vu Tử chi thân, như vậy mới có thể đủ bị gọi chân chính Vu tộc. Tần Ca đối với Vu Tử chi thân tự nhiên là thập phần hướng tới, bởi vì một khi bước vào cái này cảnh giới không chỉ có thể có được mênh mông quần quận vu nguyên, càng có thể có được trăm long chi lực, khiến cho Tần Ca mặc dù là đối mặt thiên tiên cảnh tu sĩ cũng có thể đủ thông dong đối mặt. Kể từ đó, Tần Ca tại đây sao Thiên Lang thượng liền sẽ không lại có tánh mạng chi ưu, hắn cũng là có thể đủ không cần lại có quá nhiều cố kỵ, hơn nữa vẫn luôn loa ở Thiên Lang phường thị chúng. Chỉ là Vu Thần Quyết thứ 5 trọng tu luyện yêu cầu tổ vu cùng đại vu tinh khí thật sự là quá khổng lồ. Tần Ca bế quan khổ tu nửa năm thời gian vẫn cứ không có thể tu luyện đến Vu Thần Quyết thứ 5 đoàn tụ mãn chi cảnh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ xuất quan. Nay tự nhiên không phải Tần Ca nguyện ý xuất quan, cũng không phải bởi vì Tần Ca đem sao Thiên Lang tổ vu cùng đại vu tinh khí hấp thu sạch sẽ, mà là bởi vì Tần Ca phỏng trừng hắn nếu là thật sự bế quan tu luyện đến Vu Thần Quyết viên mãn cảnh giới nói, tuy rằng cũng có thể, nhưng hắn chỉ có thể có được Vu Tử chi thân, muốn đạt tới mà vu cảnh giới liền quá khó khăn. Bởi vì Thiên Lang tiểu thiên thế giới cùng địa tiên giới chi gian có một mảnh rộng lớn hư vô hỗn độn nơi, Tần Ca nếu muốn dựa vào lực lượng của chính mình phi thăng địa tiên giới nói nhất định phải muốn có được mà vu chi thân, nếu không nói liền sẽ bị hỗn độn hư vô chi lực phân giải, hóa thành bụi bặm. Đúng là bởi vì như thế, Tần Ca mới không thể không xuất quan, hắn yêu cầu ở sao Thiên Lang thượng tìm kiếm đến có thể đại lượng tăng lên chính mình trong cơ thể sinh cơ cùng tinh khí thiên tài địa bảo, sau đó phối hợp sao Thiên Lang tổ vu cùng đại vu tinh khí. Hắn mới có cơ hội ở sao Thiên Lang thượng tu luyện đến mà vu cảnh giới. Biến ảo một cái khác xoáy khí bộ dáng lúc sau, Tần Ca mới rời đi Thiên Lang khách điếm, sau đó đi trước ở Thiên Lang đấu giá hội trung chuyển du một vòng, muốn nhìn xem có hay không có thể mua thiên tài địa bảo, chỉ tiếc cũng không có cái gì thu hoạch. Theo sau Tần Ca thông qua Thiên Lang Phường Thị truyền tống pháp trận đi trước mặt khác Thiên Lang Phường Thị, một đám đi dạo lên, rốt cuộc giống nhau tu sĩ lộng tới thứ tốt đều sẽ ngày qua Lang Phường Thị bên trong bán đấu giá. Tần Ca yêu cầu thiên tài địa bảo tự nhiên cũng chỉ có ở Thiên Lang Phường Thị mới có thể đủ nhanh nhất tìm được. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Đương đem cuối cùng một cái Thiên Lang Phường Thị dạo sau khi xong, Tần Ca vừa lòng nói. Ở một đám Thiên Lang Phường Thị nội chuyển động một vòng xung dưới, Tần Ca thật đúng là lộng tới không ít thứ tốt. Nếu toàn bộ đều luyện hóa lúc sau, Tần Ca phỏng chừng đã cũng đủ hắn đem Vu Thần Quyết thứ 5 trùng tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Vì thế Tần Ca lại chuẩn bị ở Thiên Lang khách điếm nội bế quan tu luyện. Chẳng qua Tần Ca bỗng nhiên nhớ tới một việc, lúc trước Tần Ca ở Thiên Hà Tinh thời điểm, Dương Thiên Hà đã từng làm Tần Ca tới sao Thiên Lang lúc sau có thể đi đến cậy nhờ bắc nhà nghèo, nhưng Tần Ca tới sao Thiên Lang lúc sau lại là đem chuyện này cấp đã quên, hiện giờ rốt cuộc nghĩ tới. Mà làm Tần Ca nhớ tới chuyện này nguyên nhân lại là hắn cảm thấy chính mình thật là quá ngu ngốc, tội gì chính mình đi tìm này những thiên tài địa bảo đâu, hắn chỉ cần tùy tiện vào một cái tông môn, dựa vào hắn anh tuấn xoáy khí. Còn không phải muốn nhiều ít thiên tài địa bảo cũng không có vấn đề gì sao. Ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở Tần Ca nha. Tần Ca thập phần ngạo kiều nói. Vì thế Tần Ca cũng không có sốt ruột bế quan tu luyện, mà là hướng phường thị nội tu sĩ hỏi thăm một chút bắc nhà nghèo tình huống. Sau đó thông qua truyền tống pháp trận đi khoảng cách bắc nhà nghèo gần nhất một cái Thiên Lang phường thị, sau đó thẳng đến bắc nhà nghèo. Thứ 5 thượng phẩm tông môn, này bắc nhà nghèo không tồi nha. Tần Ca một bên hướng bắc nhà nghèo bay đi. Một bên nhẹ giọng tự nói, nguyên bản Dương Thiên Hà nói cho Tần Ca này bắc nhà nghèo chỉ là một cái trung phẩm tông môn, nhưng mà Tần Ca hỏi thăm lúc sau mới biết được hiện giờ bắc nhà nghèo đã là thượng phẩm tông môn, này tự nhiên là bởi vì bắc nhà nghèo Bắc Hàn chân nhân bước vào thiên tiên cảnh, lúc này mới khiến cho bắc nhà nghèo trở thành thượng phẩm tông môn. Sao Thiên Lang trước kia chỉ có Kim Kiếm Tông, Ngân Thương Môn, Quá Thanh Tông, Hồng Phấn Môn bốn cái thượng phẩm tông môn, hiện giờ lại nhiều một cái bắc nhà nghèo. Chẳng qua bởi vì bắc nhà nghèo chỉ có bắc Hàn chân nhân một cái thiên tiên cảnh tòa chấn, thực lực so với mặt khác bốn cái thượng phẩm tông môn tự nhiên là kém rất nhiều, cho nên chỉ có thể xếp hạng vị thứ 5. Bất quá mặc dù là như vậy, bắc nhà nghèo hiện giờ cũng có thể nói là như mặt trời ban trưa, rốt cuộc có bắc Hàn chân nhân như vậy thiên tiên cảnh cao thủ tồn tại, đã đủ để cho bắc nhà nghèo đủ để áp đảo bất luận cái gì một cái trung phẩm tông môn phía trên. Kể từ đó, trước kia đã từng cùng bắc nhà nghèo tranh phong trung phẩm tông môn tự nhiên là xui xẻo. Sôi nổi bị bắc nhà nghèo ngầm chiếm, hiện giờ đúng là bắc nhà nghèo kịch liệt khuyết trương thời khắc. Bắc nhà nghèo sơn môn ở vào sao Thiên Lang bắc cực chỗ vạn dặm tuyết sơn bên trong, đương Tần Ca đi vào nơi này thời điểm vừa lúc thấy một cái chừng mấy trăm trượng đội ngũ đứng ở bắc nhà nghèo sơn môn phía trước, bài đội chờ bái nhập bắc nhà nghèo. Bắc Hàn trong địa, cấm phi hành. Liên ở Tần Ca đứng ở không trung về phía trước nhìn xung quanh thời điểm, hét lớn một tiếng bỗng nhiên ở Tần Ca bên tai nổ vang. Tiếp theo Tần Ca liền thấy lưỡng đạo thân ảnh điện xạ mà đến, trong nháy mắt liền đến Tần Ca trước mặt, lại là hai cái tuổi trẻ tiểu tử, diện mạo đều thực thanh tú, ăn mặc màu trắng đạo bào, có vẻ thập phần xuất trần. Ngươi cũng là muốn bái nhập chúng ta bắc nhà nghèo đi. Hừ, nói cho ngươi, chúng ta bắc nhà nghèo hiện tại đã cùng trước kia không giống nhau, không phải ai đều có thể tùy tiện bái nhập môn hạ, hơn nữa muốn bái nhập bắc nhà nghèo liền ngoan ngoãn đi xếp hàng. Trong đó một người tuổi trẻ người hướng Tần Ca lớn tiếng nói. Nhìn nói chuyện người trẻ tuổi một bộ ngạo kiều bộ dáng, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó dừng ở trên mặt đất, đứng ở phía dưới đội ngũ trung mặt sau cùng, theo chi đội ngũ này một chút hướng về phía trước hoạt động. Hai người trẻ tuổi thấy Tần Ca còn tính thức thời, đồng thời hừ một tiếng, tiếp theo xoay người bay về phía sơn môn. Ai, sớm biết rằng bắc nhà nghèo sẽ tấn chức thượng phẩm tông môn, 10 năm trước ta nên bái nhập bắc nhà nghèo A, tới rồi hiện tại như thế nào cũng là nội môn đệ tử, nơi nào còn dùng ở chỗ này xếp hàng A. Ở hai người trẻ tuổi bay đi lúc sau, xếp hạng Tần Ca phía trước một trung niên nhân thở dài nói. Chương 1556, Vũ Tử. Tần Ca đứng ở trung niên nhân phía sau lặng lặng nghe hắn cầu nhào, lại không có đi phụ họa, chỉ là yên lặng đi theo đội ngũ một chút về phía trước mặt hoạt động, hai cái canh giờ lúc sau rốt cuộc đến phiên Tần Ca. Muốn bái nhập bắc nhà nghèo chỉ cần trải qua một cái trắc nghiệm là đến nơi, đó chính là thúc dục chính mình trong cơ thể chân nguyên đi kích phát bảy biện ở sơn môn chỗ một tòa tinh ánh dịch thấu băng tinh. Này tự nhiên là vì chọn lựa chân nguyên thuộc tính cùng bắc nhà nghèo tu luyện tâm pháp tương đồng tu sĩ. Chỉ là điểm này cũng đã đem đại bộ phận tu sĩ cấp loại bỏ đi ra ngoài, mà dư lại tu sĩ còn phải trải qua sàng chọn, chỉ là có thể làm băng tinh chấn động cũng chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử, mà nếu có thể đủ có thể băng tinh nở rộ sáng rọi liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Chủ trì trận này trắc nghiệm chính là một người mặc màu trắng đạo bào, lớn lên thập phần lãnh diễm nữ tử, nghe nói chính là bắc nhà nghèo nội môn đệ tử trung đại sư tỷ. thiên tâm cảnh viên mãn cảnh giới tu vi, hơn nữa tùy thời đều có thể bước vào động thiên cảnh, trở thành bắc nhà nghèo trưởng lão. Thúc dục chân nguyên, quán chú ở băng tinh mặt trên. Đương Tần Ca đi đến lãnh diệm nữ tử phía trước thời điểm, lãnh diệm nữ tử liền lạnh như băng đối hắn nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cũng không có lập tức tiến lên, mà là cười tủm tỉm hướng lãnh diệm nữ tử nói, sư tỷ, ngươi cũng thật xinh đẹp. Làm càn. Ngươi còn không có thông qua bổn môn thí nghiệm, cư nhiên liền dám gọi bậy. Nghe xong Tần Ca nói, lãnh diệm nữ tử còn không có mở miệng, phía trước qua đi trách cứ Tần Ca cái kia người trẻ tuổi tức khắc liền kêu lớn lên. Nghe vậy, Tần Ca như cũng là vẻ mặt cười tủm tỉm nói, ta như vậy xoáy khí, tự nhiên nhất định có thể tiến vào bắc nhà nghèo, hơn nữa nhất định có thể trở thành nội môn đệ tử. Hiện tại trước tiên kêu một chút lại có cái gì quan hệ đâu, sư tỷ, ngươi nói có phải hay không a? Ít nói vô nghĩa, mau đi thí nghiệm. Nghe xong Tần Ca nói, lãnh diệm nữ tử lạnh giọng nói. Nghe xong lãnh diệm nữ tử nói, Tần Ca cười về phía trước mặt băng tinh đi đến, mà trách cứ Tần Ca cái kia người trẻ tuổi nghe xong Tần Ca nói còn tưởng lại răn dạy Tần Ca hai câu, nhìn thấy Tần Ca đi tới băng tinh phía trước, lại là hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Huyền băng chân quyết, trách không được kêu bắc nhà nghèo đâu. Tần Ca vừa đi một bên nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng đem bàn tay đặt ở băng tinh mặt trên, Tần Ca trực tiếp thúc giục thận kim đan nội vu nguyên trào ra, hướng về băng tinh nội quán chú đi vào, theo sau liền thấy băng tinh kịch liệt chấn động lên, hơn nữa có ba thước bạch quang từ băng tinh thượng phóng thích ra tới, cùng lúc đó còn có từng luồng hàn khí phóng thích. Thấy một màn này, lãnh diệm nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lạnh như băng hướng Tần Ca nói, chúc mừng ngươi trở thành bắc nhà nghèo nội môn đệ tử, đây là ngươi lệnh bài, đi mặt sau lĩnh ngươi đổ vật đi. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, tiến lên vội vàng tiếp được kia khối giống như khối băng giống nhau lệnh bài, lại không có lập tức rời đi, mà là hướng lãnh diễm nữ tử hỏi, sư tỷ, ta kêu Tần Ca, là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử, ngươi kêu cái gì nha? Ở bên cạnh hiệp trợ lãnh diễm nữ tử tuyển nhận đệ tử hai người trẻ tuổi nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền chịu không nổi, Tần Ca cư nhiên xú không biết xấu hổ nói hắn là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử, lại còn muốn hỏi lãnh diễm nữ tử tên, thật là sắc đảm bao thiên a. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, lãnh diệm nữ tử chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tần Ca, ngay sau đó mở miệng nói, ta kêu Tuyết Linh Lung. Thấy Tuyết Linh Lung nói ra tên của mình, Tần Ca lúc này mới vừa lòng hướng Tuyết Linh Lung nhẹ nhàng cười, tiếp theo hướng bắc nhà nghèo nội đi đến, mà nhìn Tần Ca bóng dáng, đứng ở Tuyết Linh Lung hai bên trái phải người trẻ tuổi tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi lên. Đại sư tỷ, tiểu tử này vừa thấy chính là một cái sắp phôi, ngươi cần phải tiểu tâm hắn a. Một người tuổi trẻ người hướng Tuyết Linh Lung nói. Nghe xong người thanh niên này nói, mặt khác cái kia người trẻ tuổi cũng đi theo phụ họa lên, mà Tuyết Linh Lung nghe xong bọn họ hai cái nói, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là tiếp tục chủ trì thí nghiệm sự tình. Cùng lúc đó, Tần Ca đã lênh tới rồi chính mình đạo bảo cùng bình thường tu luyện yêu cầu đồ vật, hơn nữa bởi vì Tần Ca là nội môn đệ tử, cho nên cũng phân tới rồi một tòa băng sơn, mà Tần Ca lúc này chính hướng chính hắn băng sơn đi đến. Huyền băng chân quyết, trách không được kêu bắc nhà nghèo đâu. Tần Ca vừa đi một bên nhẹ giọng nói, trừ bỏ lĩnh đạo bào cùng linh tinh ở ngoài, Tần Ca còn bắt được một bộ tu luyện tâm pháp, tên là Huyền Băng Chân Quyết, chính là bắc nhà nghèo đệ tử tu luyện cơ sở tâm pháp, mà cái này tâm pháp có thể thông qua hấp thu hàn khí tới ngưng tụ chân nguyên cùng rèn luyện thân thể lực lượng. Như vậy tâm pháp đối với Tần Ca tới nói tự nhiên không tính cái gì thứ tốt, hắn hiện tại Vu Thần Quyết muốn so Huyền Băng Chân Quyết huyền ảo cường đại hơn nhiều, nhưng bởi vì bắc nhà nghèo lựa chọn sơn môn nơi thật sự là thật tốt quá. Tại đây mênh mông vô bờ băng sơn bên trong tu luyện Huyền Băng Chân Quyết tự nhiên có thể làm ít công to. Mà Tần Ca sở dĩ tới bắc nhà nghèo cũng đúng là muốn đạt được khổng lồ tu luyện tài nguyên, trợ giúp chính mình đột phá đến mà vô cảnh giới. Hiện giờ tới rồi bắc nhà nghèo, hắn tự nhiên cũng có thể dùng vô tận hàn khí phụ trợ chính mình tu luyện. Tần Ca đương nhiên không cần Huyền Băng Chân Quyết, hắn chỉ cần thúc dục cắn nuốt thiên địa thần thông liền có thể đem giữa trời đất này vô cùng vô tận hàn khí cắn nuốt tiến trong cơ thể, cho nên ở tới rồi chính mình băng sơn thượng lúc sau, Tần Ca liền trực tiếp bế quan tu luyện lên. Làm bác nhà nghèo nội môn đệ tử, trừ bỏ mỗi 3 tháng phải tiến hành một lần tỉ thí tới xác định nội môn đệ tử xếp hạng ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì thời điểm đều là thực tự do, cho nên Tần Ca cũng không dùng lo lắng sẽ bị quấy rầy, chuyên tâm ở chính mình băng sơn thượng tu luyện lên. Gì, này hàn khí thật đúng là rất dùng được a. Ở tu luyện trong chốc lát lúc sau, Tần Ca kinh hỉ nói. Tần Ca không nghĩ tới hắn ở hấp thu tổ vu cùng đại vu tinh khí đồng thời lợi dụng cắn nuốt thiên địa thần thông cắn nuốt hàn khí cách làm thật sự khá tốt dùng, vu thần quyết thứ 5 trọng tu luyện lại lần nữa nhanh chóng tăng lên, cái này làm cho Tần Ca thập phần cao hứng, toàn thân tâm tu luyện lên. Trong nháy mắt, Tần Ca liền ở bắc nhà nghèo 3 tháng, tại đây đoạn thời gian chung, Tần Ca vẫn luôn đều đang bế quan, toàn lực tu luyện Vu Thần Quyết, hấp thu tổ vu cùng đại vu tinh khí cùng với vô tận hàn khí, rốt cuộc đem Vu Thần Quyết thứ 5 trọng sắp tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới. Chỉ thấy ở Tần Ca chỗ ở, Tần Ca ngồi xếp bằng trên giường mặt, toàn thân kim quang lập lòe, phát ra hơi thở thập phần khủng bố, vô ảnh vô hình tổ vu cùng đại vu tinh khí như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào Tần Ca trong cơ thể, cùng lúc đó, vô tận hàn khí từ ngầm trào ra, cũng điên cuồng quán trú vào Tần Ca trong cơ thể. Tần Ca tự nhiên biết hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt, cho nên tự nhiên không dám chậm trễ, toàn lực chuyển động bất tử giới, thúc dục cắn nuốt thiên địa thần thông, rốt cuộc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá tan Vu Thần Quyết thứ 5 đoàn tụ mãn cảnh giới gông cùng xiềng xích, có được vu tử chi thân. Ở đạt được vu tử chi thân ngay mắt, Tần Ca toàn thân kim quang nhanh chóng thu liễm, khủng bố như nguyên hơi thở cũng nhanh chóng tiêu tán, hơn nữa trong cơ thể quần quận như hải vu nguyên cũng trở nên vô cùng trầm trọng bình tĩnh lên, khiến cho Tần Ca thoạt nhìn liền cùng một người bình thường giống nhau. Chương 1557, chiến huyết sôi trào. Tần Ca ở tu luyện Vu Thần Quyết phía trước 5 trọng thời điểm, mỗi khi tăng lên một trọng tự thân hơi thở đều sẽ thành lần bạo trướng, mặc dù là Tần Ca cực lực thu liễm cũng sẽ làm người cảm thấy thực áp bách, nhưng hiện tại Tần Ca bước vào Vu Thần Quyết thứ 6 trọng, có được vu tử chi thân, hắn hơi thở lại thu liễm một tia cũng không ngoài lộ, thật giống như là tẩy sạch duyên hoa, trở về căn nguyên giống nhau. Nhưng mà Tần Ca lúc này chỉ là thân thể lực lượng đều có thể đủ đạt tới trăm long chi lực, hơn nữa đủ để quét ngang lôi phạt cảnh tu sĩ Vu Nguyên. Tần Ca hiện tại mặc dù là đối mặt thiên tiên cảnh lúc đầu cảnh giới cao thủ cũng có thể đủ cùng chi nhất chiến. Cái này làm cho Tần Ca đối với lần này bế quan tu luyện kết quả thập phần vừa lòng, hơn nữa căn cứ Tần Ca tính toán, hắn hiện tại tiếp tục tu luyện đi xuống nói, sao thiên lang ẩn chứa tổ vu cùng đại vu tinh khí hơn nữa nơi này vô tận hàn khí, hẳn là đủ để cho Tần Ca đem thứ 6 trùng tu luyện đến viên mãn cảnh giới, do đó có được mà vu chi thân. Không biết lần này có thể được đến vị nào đại vu ký ức đâu. Tần Ca nhẹ giọng tự nói, đem Vu Thần Quyết tu luyện tới rồi thứ 5 đoàn tụ mãn hơn nữa bước vào thứ 6 trọng, hiện giờ Tần Ca tự nhiên là có cũng đủ lực lượng đi bắt giữ mặt khác đại vu cùng tổ vu ký ức, cái này làm cho Tần Ca thập phần chờ đợi, rất muốn biết lần này có thể đạt được cái gì thần thông. Vì thế Tần Ca vội vàng thúc giục huyết liên ma loại chi lực, bắt đầu bắt giữ các đại vu ký ức, đến nỗi nói tổ vu ký ức, Tần Ca nhưng thật ra rất muốn bắt giữ, nhưng lấy hắn hiện tại tu vi cùng lực lượng tự nhiên là vọng tưởng. Trải qua một canh giờ nỗ lực, Tần Ca rốt cuộc bắt giữ tới rồi một khối tản ra đỏ như máu quang mang ký ức mảnh nhỏ, vội vàng hấp thu luyện hóa lên, ngay sau đó, chỉ thấy từng luồng quần quần ký ức dũng mãnh vào Tần Ca trong óc bên trong, nhanh chóng chuyển hóa thành Tần Ca ký ức. Chiến huyết sôi trào, bất tử bất diệt. Đại vu hình thiên. Tần Ca kinh hỉ kêu lên. Tần Ca không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên được đến đại vu hình thiên ký ức, đây chính là làm Tần Ca cao hứng hỏng rồi. Phải biết rằng Đại Vu Hình Thiên chính là 12 tổ vu giới đệ nhất đại vu a, truyền thuyết Đại Vu Hình Thiên đã từng đơn thương độc mã sát thượng thiên đỉnh, đem thiên binh thiên tướng giết máu chảy thành sông, hơn nữa tới rồi cuối cùng mặc dù là bị chém tới đầu lại như cũ bất tử. Mà căn cứ Tần Ca được đến Đại Vu Hình Thiên ký ức biết, Đại Vu Hình Thiên sở dĩ có thể có được bất tử bất diệt chi thân, lại là bởi vì hắn chiến huyết sôi trào thần thông, ở cái này thần thông chống đỡ dưới, Đại Vu Hình Thiên tài có thể chiến ý trùng tiêu. Mặc dù là bị chặt bỏ đầu như cũ có thể đại sát tứ phương. Chẳng qua ngay cả được xưng có được chân chính bất tử chi thân 12 tổ vu đều sẽ ngã xuống, Đại Vu Hình Thiên tự nhiên cũng không phải chân chính bất tử bất diệt, chẳng qua là dựa vào chiến huyết sôi trào thần thông trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lực lượng, duy trì sinh mệnh mà thôi. Một khi chiến huyết sôi trào lực lượng hao hết lúc sau, Đại Vu Hình Thiên cuối cùng vẫn là ngã xuống. Nhưng mà liền tính là như vậy, Tần Ca đối với có thể đạt được chiến huyết sôi trào thần thông cũng là vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn hiện tại đã có được pháp thiên tượng địa thần thông, có thể cho thân thể lực lượng tăng gấp bội, mà nếu là ở thi triển pháp thiên tượng địa thần thông lúc sau lại thi triển chiến huyết sôi trào thần thông, Tần Ca có thể tăng lên lực lượng tự nhiên càng thêm khổng lồ. Đến lúc đó ta liền không phải soái, mà là vô địch soái. Tần Ca đắc ý thầm nghĩ. Theo sau Tần Ca liền bắt đầu điên cuồng bắt giữ mỗi một cái nở rộ đỏ như máu quang mang ký ức mảnh nhỏ, hơn nữa nhanh chóng luyện hóa hấp thu, chuyển hóa thành chính mình ký ức. Chờ đến hắn đem Đại Vu Hình Thiên ký ức mảnh nhỏ toàn bộ bắt giữ lúc sau, Tần Ca rốt cuộc được như ý nguyện đạt được chiến huyết sôi trào thần thông. Ông! Liên ở Tần Ca đạt được chiến huyết sôi trào thần thông lúc sau, còn không có tới kịp vui sướng thời điểm, hắn ở bác nhà nghèo thân phận lệnh bài liền rung động lên, thấy thế, Tần Ca trên mặt treo đầy ý cười, ngay sau đó đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. 3 tháng không thấy, là lướt sư tỷ nhất định muốn chết ta. Tần Ca một bên hướng ra phía ngoài mặt đi, một bên tiện cười nói. Tần Ca tự nhiên biết thân phận lệnh bài chấn động đại biểu cho phải tiến hành 3 tháng một lần nội môn đệ tử xếp hạng tỷ thí, Tần Ca đối với như vậy tỷ thí tự nhiên là không có gì hứng thú, nhưng là Tần Ca đối với Tuyết Linh Lung vẫn là thực cảm thấy hứng thú nha. Cứ việc bởi vì không biết chính mình hiện tại trải qua hết thệ có phải hay không còn ở cảnh trong mơ bên trong, Tần Ca không dám lại khai hậu cung, lo lắng cho mình lại bị thương tổn, bất quá ngẫu nhiên đùa giỡn một chút mỹ nữ làm chính mình tâm tình sung sướng vẫn là có thể sao. Bắc nhà nghèo nội môn bên trong có một tòa cực kỳ khổng lồ băng sơn, chẳng qua lại bị từ trung gian chặt đứt, nhưng liền tính là như vậy, này tòa băng sơn như cũng là bắc nhà nghèo trung nhất khổng lồ băng sơn, mà nơi này chính là nội môn đệ tử tỉ thí địa phương. Chờ đến Tần Ca đi vào nơi này thời điểm, toàn bộ băng sơn phía trên đã đứng đầy rất nhiều tu sĩ, đều là tu vi ở chân tiên cảnh trở lên, số lượng chừng hơn 1000, trong đó chân tiên cảnh tu sĩ chiếm có 9 thành, chỉ có một cả ngày tầm cảnh tu vi nội môn đệ tử. Tần Ca đứng ở mọi người phía sau, hướng về băng sơn trung tâm nhìn lại, ở nơi đó có thượng trăm cái tu sĩ, đều là thiên tâm cảnh tu vi, mà ở này đó tu sĩ bên trong, Tuyết Linh Lung giống như hạc trong bầy gà giống nhau, thập phần bắt mắt, làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới nàng trên người. Thật đúng là càng xem càng xinh đẹp a. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tuy rằng nói nếu bàn về tư sắc nói, Tần Ca ở trên địa cầu gặp được Vương Kha, Đường Bảo Nhi cũng không thua Tuyết Linh Lung. Nhưng Đường Bảo Nhi cùng Vương Kha trên người lại không có Tuyết Linh Lung như vậy lãnh diễm khí chất, mà càng là như vậy lãnh diễm nữ tử liền càng là có thể gợi lên nam nhân xúc động sao. Đứng ở Tần Ca bên cạnh một cái nội môn đệ tử nghe được Tần Ca nói, nhìn Tần Ca, phát hiện Tần Ca trên người cư nhiên một chút chân nguyên dao động đều không có, không khỏi trong lòng toàn là nghi hoặc, làm hắn cho rằng Tần Ca là những cái đó không có ngưng tụ ra chân nguyên ngoại môn đệ tử. Ngươi cũng là nội môn đệ tử. Người kia vẻ mặt nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong hắn nói, Tần Ca không sao cả gật gật đầu, nhưng mà thấy Tần Ca gật đầu, người kia liền càng thêm nghi hoặc, chẳng qua liền ở ngay lúc này, Tuyết Linh Lung lại mở miệng hướng chung quanh mọi người nói, lúc này đây nội môn đệ tử xếp hạng tỉ thí từ ta chủ trì, các vị sư đệ sư muội tiến lên mặt tới rút thăm đi. Nghe vậy, các vị nội môn đệ tử sôi nổi tiến lên rút thăm, Tần Ca tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa thực mau liền đến phiên Tần Ca rút thăm. Sư tỷ, 3 tháng không thấy, ngươi nhất định rất muốn ta đi. Tần Ca đứng ở Tuyết Linh Lung phía trước, tùy ý chịu một cây ngọc cái thẻ ra tới sau đó hướng về Tuyết Linh Lung cười tủm tỉm nói. Nghe xong Tần Ca nói, đứng ở Tuyết Linh Lung phía sau những cái đó thiên tâm cảnh nội môn đệ tử tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, cư nhiên có người dám ở như thế trước công chúng đùa giỡn Tuyết Linh Lung, này thật đúng là ăn gan hùm mật gấu a. Đặc biệt là trước mặt mọi người người thấy Tuyết Linh Lung khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một sợi mỉm cười thời điểm. Mấy ngày này tâm cảnh nội môn đệ tử một đám đều bắt đầu vì Tần Ca cầu nguyện lên, hy vọng Tần Ca không cần bị Tuyết Linh Lung đánh chết đi. Chương 1558, Hàn Giới. Tuyết Linh Lung cái này bắc nhà nghèo nội môn đại sư tỷ danh hiệu cũng không phải là bởi vì nàng nhập môn sớm nhất, mà là dựa vào chính mình lần lượt đại chiến được đến. Đứng ở Tuyết Linh Lung phía sau kia thượng trăm cái thiên tâm cảnh tu sĩ khóa toàn bộ đều bị Tuyết Linh Lung tấu quá, mà hiện giờ Tần Ca cư nhiên dám đùa giỡn Tuyết Linh Lung. Thật là không biết chết tự viết như thế nào a. Sư tỷ, ngươi cười thật là đẹp mắt, về sau nên nhiều cười cười sao? Tần Ca thấy Tuyết Linh Lung trên mặt lộ ra ý cười, tiếp tục đùa giỡn. Nghe xong Tần Ca nói, Tuyết Linh Lung chậm rãi thu liễm khỏe miệng ý cười, lại lần nữa khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, sau đó lạnh giọng hướng Tần Ca nói, nếu chịu đến dãy số liền đi trước bên cạnh chờ xem. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, mỹ tư tư hướng bên cạnh đi đến, rút thăm tiếp tục. Thực mau sở hữu nội môn đệ tử đều đã chịu đến ngọc cái thẻ, mà cuối cùng một cây ngọc cái thẻ còn lại là bị Tuyết Linh Lung rút ra, nhẹ nhàng thu lên. Tỉ thí bắt đầu. Chịu đến tương đồng dãy số dựa theo nhanh chóng tiến lên tỉ thí. Tuyết Linh Lung theo sau lạnh giọng nói. Tôn thủ mà không tình tao thuật từ lãnh không khoa quỷ trên thực tế Tần Ca chỉ là thông qua run rẩy thân hình thúc giục một chút thân thể lực lượng, nhưng mà Tần Ca hiện tại chính là có được trăm long chi lực. Mặc dù là chỉ dùng một chút cũng đủ để đem Tuyết Linh Lung thế công toàn bộ hóa giải. Nghe xong Tuyết Linh Lung nói, một đôi đối nội môn đệ tử bắt đầu tiến lên tỉ thí, dựa theo dãy số từ nhỏ đến lớn chính tự, từng hồi tỉ thí thực mau kết thúc, hơn một canh giờ lúc sau, vòng thứ nhất tỉ thí đã kết thúc, thắng lợi bị phân tới rồi một bên, thất bại bị phân tới rồi mặt khác một bên. Sau đó hai bên nội môn đệ tử lại lần nữa rút thăm, chịu đến tương đồng dãy số lại lần nữa tỉ thí. Sau đó thắng lợi cùng thất bại lại lần nữa chia làm hai cái đội ngũ, sau đó lại rút thăm, tiếp tục tỉ thí, thẳng đến đem sở hữu xếp hạng đều xác định ra tới lúc sau mới tính kết thúc. Tần Ca tự nhiên mỗi một hồi tỉ thí đều đạt được thắng lợi, thập phần nhẹ nhàng, vẫn luôn bị phân ở người thắng bên này đội ngũ chung, mà cuối cùng cái này đội ngũ bên trong trừ bỏ Tần Ca ở ngoài thế nhưng đã toàn bộ đều là thiên tâm cảnh tu sĩ. Nay tự nhiên là làm ở đây sở hữu thiên tâm cảnh tu sĩ đối Tần Ca lau mắt mà nhìn. Chắc không được Tần Ca dám khiêu khích Tuyết Linh Lung đâu, nguyên lai thật đúng là có chút bản lĩnh, chẳng qua Tuyết Linh Lung chính là thiên tâm cảnh viên mãn cảnh giới, Tần Ca khẳng định không phải Tuyết Linh Lung đối thủ, cuối cùng nhất định sẽ bị tấu thật sự thảm. Lại lần nữa rút thăm, Tần Ca lúc này đây chịu đến thứ 9 hào ngọc cái thẻ, ngay sau đó đứng ở một bên chờ cùng mặt khác thiên tâm cảnh tu sĩ tỉ thí, nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới chính là mặt khác thiên tâm cảnh tu sĩ đều tỉ thí qua, cư nhiên đều không có đến phiên hắn lên sân khấu. Còn có ai chịu đến số 9 nha? Tần Ca giơ chính mình ngọc cái thẻ la lớn. Nghe xong Tần Ca nói, phía trước tỉ thí quá thiên tâm cảnh các đệ tử đều đột nhiên hướng Tần Ca nhìn lại, trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười, theo sau liền nghe thấy Tuyết Linh Lung đi rồi đi lên, lạnh mặt hướng Tần Ca nói, ta là số 9. Phía trước phàm là chịu đến cùng Tuyết Linh Lung tương đồng dãy số tu sĩ toàn bộ đều chủ động nhận thua, cho nên mọi người nghe được Tuyết Linh Lung nói nàng là số 9 thời điểm, một đám đều nhìn về phía Tần Ca, cảm thấy Tần Ca cũng muốn nhận thua. Nhưng mà là mọi người không nghĩ tới chính là Tần Ca cư nhiên lộ ra kinh hỉ chi sắc, theo sau càng là lớn tiếng hướng Tuyết Linh Lung nói, sư tỷ, hai ta thật là quá có duyên phận, cư nhiên có thể chịu đến tương đồng dãy số. Nghe xong Tần Ca nói, những cái đó ngọt thiên tâm cảnh đệ tử đều âm thầm hướng Tần Ca giơ ngón tay cái lên, dám như vậy liên tiếp đùa giỡn Tuyết Linh Lung, Tần Ca tuyệt đối là đệ nhất nhân, thật là vô chi giả không sợ a. Tuyết Linh Lung nghe xong Tần Ca nói, trên mặt như cũng là lạnh như băng, ngay sau đó xoay người hướng về tỉ thí địa phương đi đến, thấy thế, Tần Ca vội vàng theo đi lên, cùng Tuyết Linh Lung mặt đối mặt đứng. Sư tỷ, đây là nhân gia lần đầu tiên, ngươi nhưng nhất định phải nhẹ điểm a. Tần Ca vẻ mặt tiện cười hướng Tuyết Linh Lung nói. Nghe vậy, ở đây thiên tâm cảnh tu sĩ đối Tần Ca càng thêm bội phục, Tần Ca liền như vậy vô sỉ lưu manh nói đều dám hướng Tuyết Linh Lung nói, này lá gan thật là đại không biên nhi, chỉ là hy vọng Tần Ca có thể thừa nhận được Tuyết Linh Lung lửa giận đi. Chỉ thấy Tuyết Linh Lung nghe xong Tần Ca nói, hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, tiếp theo liền thấy từ Tuyết Linh Lung trên người trào ra từng luồng mênh mông quần quần hàn khí, nhanh chóng hướng về chung quanh lan tràn mở ra. Đại sư tỷ, ngài kiềm chế điểm a. Nhìn từ Tuyết Linh Lung trên người trào ra hàn khí, một cái thiên tâm cảnh đệ tử lớn tiếng kêu lên. Tôn thủ xa xa quỷ kết sát Sở Dương cắt quá tiếp mà theo Tuyết Linh Lung khẽ kêu thanh âm rơi xuống, chỉ thấy trên đỉnh núi hàn khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bạo trướng, tiếp theo từng con tinh ánh dịch tấu, tản ra vô tận hàn khí khủng bố cự thú từ hàn khí trung đi ra, giống giận hướng Tần Ca đánh tới. Ngay sau đó từng đợt gà bay chó sủa thanh âm vang lên, sở hữu nội môn đệ tử, mặc kệ là chân tiên cảnh vẫn là thiên tâm cảnh, một đám toàn bộ hướng không trung bay đi, rời xa này tòa làm tỉ thí băng sơn. Cùng lúc đó, này đó nội môn đệ tử càng thêm đối Tần Ca đồng tình, có thể làm Tuyết Linh Lung vừa lên tới liền sử dụng nàng bí thuật hàng giới, Tần Ca tuyệt đối là đệ nhất nhân a. Chỉ thấy theo từng luồng hàn khí từ Tuyết Linh Lung trên người mênh mông quần quần mà ra, lấy Tuyết Linh Lung vì trung tâm, từng cây ba thước lớn lên băng chùy từ trên mặt đất chui ra tới, hơn nữa nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ băng sơn đỉnh núi bao trùm ở, khiến cho toàn bộ đỉnh núi biến thành lấy hàn khí cùng băng truy là chủ thế giới, bên này là Tuyết Linh Lung bí thuật hàn giới. Chết! Ngay sau đó, từ Tuyết Linh Lung trong miệng nhảy ra một chữ. Mà theo cái này tự thanh âm rơi xuống, chỉ thấy trên mặt đất băng truy giống như từng thanh lợi kiếm giống nhau phóng lên cao, hướng về Tần Ca vọt tới, số lượng nhiều quả thực giống như hạt mưa giống nhau, cái này làm cho quan chiến sở hữu nội môn đệ tử đều có chút không đành lòng nhìn. Bất quá đối mặt như thế thế công Tần Ca lại vẻ mặt ý cười đứng ở Tuyết Linh Lung trước mặt, ở muôn vàn băng chùy rơi xuống hắn trên người nháy mắt, Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng run rẩy một chút thân hình, tiếp theo nháy mắt, sở hữu lạc hướng Tần Ca băng chùy nháy mắt liền băng nát, rơi rụng ở trên mặt đất. Một màn này tức khắc khiến cho thấy này hết thảy sở hữu nội môn đệ tử mở to hai mắt nhìn, kia chính là Tuyết Linh Lung bí thuật a, cư nhiên đã bị Tần Ca như vậy nhẹ nhàng hóa giải. Tất cả mọi người không thể tin được đây là thật sự. Ngay cả Tuyết Linh Lung cũng là hai tròng mắt co rụt lại, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, tức khắc vô số băng chùy lại lần nữa từ đại địa thượng chui ra, hướng về Tần Ca vọt tới, hơn nữa lúc này đây băng chùy càng thêm thô tráng cùng sắc bén. Chẳng qua như cũng là cùng phía trước tình huống giống nhau, sở hữu băng chùy đang tới gần Tần Ca nháy mắt liền băng nát, hoàn toàn không có có thể xúc phạm tới Tần Ca chút nào, nhưng mà Tần Ca từ đầu đến cuối đều không có thúc giục bất luận cái gì chân nguyên lực lượng. Cho nên căn bản không có người biết Tần Ca rốt cuộc dùng biện pháp gì hóa giải Tuyết Linh Lung công kích. Trên thực tế Tần Ca chỉ là thông qua run rẩy thân hình thúc giục một chút thân thể lực lượng, nhưng mà Tần Ca hiện tại chính là có được trăm long chi lực, mặc dù là chỉ dùng một chút cũng đủ để đem Tuyết Linh Lung thế công toàn bộ hóa giải. Sương lạnh quốc gia, buông xuống. Liên ở ngay lúc này, hai lần công kích đều bị Tần Ca hóa giải lúc sau, Tuyết Linh Lung lạnh giọng khẽ kêu. Mà theo Tuyết Linh Lung khẽ kêu thanh âm rơi xuống, chỉ thấy trên đỉnh núi hàn khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bạo trướng, tiếp theo từng con tinh ánh dịch tấu, tản ra vô tận hàn khí khủng bố cự thú từ hàn khí trung đi ra, giống giận hướng Tần Ca đánh tới. Cùng lúc đó, Tuyết Linh Lung thân hình chậm rãi lên không, đen nhánh tóc dài nhanh chóng trở nên ngân bạch, từng luồng càng thêm kinh người hàn khí từ Tuyết Linh Lung trên người trào ra, khiến cho lúc này Tuyết Linh Lung liền giống như tuyết thần buông xuống giống nhau. Chương 1559, Bắc Hàn chân nhân. Cự thú rít gào, hướng về Tần Ca đánh tới, mỗi một con đều tản ra khủng bố hơi thở cùng lực lượng, cái này làm cho ở đây thiên tâm cảnh các tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ tự nhiên kiến thức quá Tuyết Linh Lung thi triển bí thuật hàn giới, nhưng phía trước mỗi lần đều chỉ có băng trụ a, lúc này đây như thế nào xuất hiện nhiều như vậy hàn băng cự thú đâu? Xem ra đại sư tỷ là thật sự sinh khí. Sở hữu nội môn đệ tử trong lòng lúc này đều là cái dạng này ý tưởng. Mà cùng lúc đó, giống như tuyết thần dáng thế Tuyết Linh Lung đứng ở giữa không trung, quanh thân hàn khí cuồn cuộn, hai tròng mắt không có một tia cảm tình nhìn Tần Ca. Ngay sau đó, ở tay nàng trung xuất hiện một cái hai thước cao bình ngọc, bị Tuyết Linh Lung phủng trong ngực trung, đem bình khẩu chậm rãi nghiêng, nhắm ngay Tần Ca. Ngay sau đó một sợi nước trong từ bình ngọc trung khuynh đảo mà ra, hướng về Tần Ca dũng đi, mà này thanh lưu nơi đi qua thế nhưng phát ra từng tiếng răng rắc tiếng động, lại là ngay cả hư không đều bị đông lại. Đối mặt như vậy thế công, Tần Ca trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn không nghĩ tới chỉ có thiên nhân cảnh viên mãn cảnh giới Tuyết Linh Lung cư nhiên có thể thi triển như thế bí thuật, chẳng qua lấy Tần Ca hiện tại tu vi cùng lực lượng, tự nhiên không sợ. Chỉ thấy theo từng con hàn khí cự thú bổ nhào vào phía trước, Tần Ca chậm rãi vươn tay phải, lòng bàn tay miệng rộng mở ra, tức khắc liền đem sở hữu hàn khí đều cắn nuốt đi vào, theo sau kia một sợi nước trong cũng tới rồi Tần Ca trước mặt, cũng bị Tần Ca tay phải lòng bàn tay miệng rộng cấp cắn nuốt đi vào. Ân. Thật đúng là đủ băng a." Tần Ca kinh ngạc nói. Đương cắn nuốt những cái đó hàn khí cự thú thời điểm, Tần Ca chút nào cảm giác đều không có, nhưng đương này một sợi nước trong bị Tần Ca cắn nuốt đi xuống thời điểm, từ Tần Ca cánh tay phải bắt đầu thế nhưng nhanh chóng ngưng kết ra một tầng tầng bạch xương, hơn nữa vô cùng vô tận hàn khí nháy mắt liền dũng mãnh vào Tần Ca khắp người, khiến cho Tần Ca cũng cảm giác vô cùng lạnh băng. Thấy thế, Tần Ca vội vàng thúc dục Vu Thần Quyết, đem cắn nuốt tiến vào nước trong nhanh chóng luyện hóa sạch sẽ, bằng không hắn đã có thể bị đông lạnh thành băng côn. Toàn bộ quá trình đều ở nháy mắt hoàn thành, mà chờ đến Tần Ca đem kia một sợi nước trong luyện hóa thời điểm, lại nghe thấy giữa không trung truyền đến một tiếng kêu rên, Tần Ca ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Tuyết Linh Lung khỏe miệng chảy xuống một tia vết máu, mà này một tia vết máu cùng Tuyết Linh Lung kia tuyết trắng lánh diễm khuôn mặt đối lập dưới lại có vẻ vô cùng nhìn thấy ghê người. Hôn trướng, ngươi cư nhiên dám thương đại sư tỷ. Ở đây nội môn đệ tử thấy Tuyết Linh Lung bị thương tức khắc giống lớn lên. Cùng lúc đó, giữa không trung Tuyết Linh Lung thân thể run lên, thế nhưng từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới, thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng lên liền xuất hiện ở Tuyết Linh Lung phía dưới, đem Tuyết Linh Lung vững vàng mà tiếp được, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Hào mềm a. Tần Ca ở trong lòng cảm khái. Không nghĩ tới hướng Tuyết Linh Lung như thế lãnh diệm nữ nhân, này thân thể cư nhiên mềm cùng không có xương cốt giống nhau, làm Tần Ca đều nhịn không được trong lòng rung động, thiếu chút nữa liền phải lại khai hậu cung. Tục ngữ nói đánh là thân mắng là ái. Thích không đủ dùng chân đá. Ta biết đại sư tỷ ngươi đối ta dùng tình sâu vô cùng, muốn biểu đạt ra tới, bất quá ta cũng muốn yêu quý thân mình sao, không cần miễn cưỡng chính mình nha. Tần Ca nhẹ giọng ở Tuyết Linh Lung bên tai nói. Bởi vì thi triển bí thuật hàn giới mà hao hết chân nguyên lực lượng, hơn nữa bị hàn khí phản vệ Tuyết Linh Lung nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là xấu hổ buồn bực không thôi, đặc biệt là hắn hiện tại còn bị Tần Ca ôm vào trong ngực, muốn dây rủa rời đi Tần Ca ôm ấp. Nhưng mà lúc này Tuyết Linh Lung lại là một chút sức lực đều không có. Đừng cử động, bình tâm tĩnh khí, nhân cơ hội này sáng lập động thiên. Liên ở Tuyết Linh Lung liều mạng dễ rùa thời điểm, bên tai truyền đến Tần Ca thanh âm. Cùng lúc đó, Tuyết Linh Lung chỉ cảm thấy một cổ so nàng huyền băng chân nguyên còn muốn hàn ý thấu xương lực lượng dũng mãnh vào nàng thân hình bên trong, nhanh chóng thu liễm tạo thành nàng bị phản vệ hàn khí, sau đó hướng về nàng đan điền luân trong nước dũng đi. Thấy thế, Tuyết Linh Lung trong lòng vừa động, vội vàng vận chuyển nàng sở tu luyện huyền băng chân quyết, dựa vào trong cơ thể cổ lực lượng này muốn bắt đầu sáng lập động thiên, chẳng qua cái này quá trình yêu cầu tuyệt đối bình tĩnh, không thể có chút sai lầm, khiến cho Tuyết Linh Lung cũng quên mất đang ở bị Tần Ca chiếm tiện nghi sự tình. Nhưng mà lúc này chính là có hơn 1.000 người nội môn đệ tử ở đây a, tất cả mọi người nhìn Tuyết Linh Lung bị Tần Ca ôm vào trong ngực, nhưng là Tuyết Linh Lung chẳng những không có phản kháng, còn nhắm hai mắt lại, một bộ thập phần hưởng thụ bộ dáng. Cái này làm cho ở đây mọi người trên mặt toàn bộ đều là một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình. Không ít thiên tâm cảnh đệ tử rất muốn tiến lên đi ngăn cản chuyện như vậy tiếp tục đi xuống, nhưng nghĩ đến kia chính là Tuyết Linh Lung à, vì thế chỉ có thể áp xuống cái này ý niệm, yên lặng ở bên cạnh nhìn. Bất quá liền ở ngay lúc này, một đạo tuyết trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, chỉ thấy người này một đầu áo choàng tóc bạc, theo gió tung bay, chắp tay sau lưng đứng ở mọi người phía trước, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tần Ca cùng Tuyết Linh Lung. Bái kiến trưởng môn. Sở hữu nội môn đệ tử thấy này một đạo thân ảnh thời điểm vội vàng quỳ xuống lễ bái. Người này đúng là Bắc Nhà nghèo trưởng môn Bắc Hàn chân nhân, cũng là Tuyết Linh Lung phụ thân, vừa mới bước vào thiền tiên cảnh lúc đầu vô thượng cao thủ núi tuyết, hiện giờ ở toàn bộ sao thiên lang đều là như mặt trời ban trưa tồn tại. Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nghe xong mọi người nói, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, cũng không có nói lời nói, tiếp tục yên lặng nhìn Tần Ca cùng Tuyết Linh Lung. Thấy thế, ở đây nội môn đệ tử tự nhiên là chạy nhanh chẳng hảo, đồng dạng yên lặng nhìn. Một canh giờ lúc sau, bị Tần Ca ôm vào trong lòng ngực Tuyết Linh Lung bỗng nhiên thân thể chấn động, ngay sau đó một cổ mênh mông quần quận khủng bố hơi thở từ Tuyết Linh Lung trên người phóng thích ra tới, cái này làm cho ở đây mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì lúc này Tuyết Linh Lung trên người phát ra hơi thở cư nhiên cùng Bắc Nhà nghèo động thiên cảnh các trưởng lão không phân cao thấp, này chẳng phải là Tuyết Linh Lung đã sáng lập trong cơ thể động thiên, trở thành động thiên cảnh cao thủ. Lưu manh, ta chụp chết ngươi. Tuyết Linh Lung lớn tiếng khét đều. Ở sáng lập động thiên lúc sau, Tuyết Linh Lung tự nhiên là nhớ tới chính mình bị Tần Ca ôm vào trong ngực chiếm tiện nghi sự tình, đặc biệt vẫn là ở như vậy trước công chúng, cho nên nàng tuy rằng là ở Tần Ca dưới sự trợ giúp sáng lập động thiên, nhưng Tuyết Linh Lung như cũng là xấu hổ buồn bực không thôi, một trưởng liền hướng Tần Ca chụp đi. Là lướt, chớ có vô lễ. Chẳng qua liền ở Tuyết Linh Lung muốn động thủ thời điểm, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lại là mở miệng nói. Nghe thấy được Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói, Tuyết Linh Lung tự nhiên là càng thêm xấu hổ buồn bực, dãy rủa từ Tần Ca trong lòng ngực nhảy xuống tới, sau đó hướng về Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nhìn lại, dậm chân nói, cha, chính là hắn khi dễ ta nha. Vị đạo hữu này đã đối với ngươi thủ hạ lưu tình, bằng không ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi về điểm này tu vi có thể tại đây vị đạo hữu trong tay chống đỡ một lát sao. Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nghe xong Tuyết Linh Lung nói, nhẹ giọng nói. Nghe xong Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói, Tuyết Linh Lung tự nhiên là không phục lắm, nhưng nàng cha không cho nàng động thủ, Tuyết Linh Lung cũng không có cách nào, chỉ có thể dậm chân một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, xoay người hướng về nàng băng sơn bay đi. Chương 1560, Huyền Băng Ngọc Tinh. Nhìn Tuyết Linh Lung chơi tiểu tính tình bay đi, Bắc Hàn chân nhân nhẹ nhàng cười cười, cũng không có để ý, ngay sau đó nhìn về phía Tần Ca, cũng không có nói lời nói. Cái này làm cho còn lưu lại nơi này nội môn đệ tử nhóm tức khắc liền khẩn trương kích động lên, chẳng lẽ nói trưởng môn cũng muốn giáo huấn Tần Ca sao? Đa tạ đạo hữu trợ tiểu nữ sáng lập động thiên, nếu là đạo hữu không chê nói liền đến Hàn Xá uống ly trà đi. Nhưng mà một lát sau lúc sau, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lại nhẹ giọng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, ở đây nội môn đệ tử thế mới biết nguyên lai thế nhưng là Tần Ca trợ giúp Tuyết Linh Lung sáng lập động thiên, nhưng mà này càng là làm nội môn đệ tử nhóm nghi hoặc khó hiểu lên. Tần Ca không phải cũng chỉ có thiên nhân cảnh sao? Hắn sao có thể trợ giúp Tuyết Linh Lung sáng lập động thiên đâu? Chẳng qua cũng không có người trả lời bọn họ trong lòng nghi hoặc. Tần Ca nghe xong Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói sau khẽ gật đầu, sau đó liền đi theo Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong hướng về nơi xa bay đi. Bắc Hàn Phong, Bắc Nhà nghèo trưởng môn tu luyện nơi. Lúc này Tần Ca cùng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đã về tới nơi này, ngay sau đó liền có hai cái tiểu đồng tử ở bên cạnh nấu nước pha trà, từng sợi trà hương chậm rãi tán phát ra tới. Đạo hữu, sao không lấy gương mặt thật kỳ người? Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong cầm lấy một ly trà phóng tới Tần Ca trước mặt, nhẹ giọng nói. Tần Ca nghe xong Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó liền khôi phục tướng mạo sẵn có, hắn đã sớm biết chính mình ngụy trang chỉ có thể lừa lừa người khác, ở thiên tiên cảnh tu sĩ trước mặt căn bản vô dụng, hiện tại quả nhiên bị vạch trần. Nguyên lai thế nhưng là ngươi. Thấy Tần Ca khôi phục gương mặt thật lúc sau, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong hai tròng mắt trung tinh quang chợt lóe, ngay sau đó nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền đắc ý lên, một bên uống trà, một bên cười nói, không sai, chính là ta lạp. Xem ra ta quả nhiên là xoáy nhất, mặc kệ dùng cái gì bộ mặt kỳ người đều giống nhau chịu chú mục. Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nghe xong Tần Ca nói, nhẹ nhàng cười cười, cũng không có nói tiếp, hắn thật là nhận ra Tần Ca, biết Tần Ca chính là lần trước chém giết Thanh Long môn trưởng môn người, cái này làm cho Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong thập phần ngoài ý muốn, phải biết rằng ở không có bước vào thiên tiên cảnh phía trước. Thanh Long môn trưởng môn cùng thực lực của hắn chính là không phân cao thấp à, Tần Ca có thể đem Thanh Long môn trưởng môn chém giết, đủ thấy kỳ thật lực thập phần. Nghịch tiên. Nguyệt Huyền Băng Ngọc Tinh tự nhiên là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, trong đó ẩn chứa thập phần khủng bố hàn khí lực lượng, thậm chí còn ẩn chứa một tia băng tuyết pháp tắc, nếu là tu luyện hàn thuộc tính tâm pháp tu sĩ được đến tự nhiên là thiên đại tạo hóa. Cho nên Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong rất kỳ quái Tần Ca vì cái gì trở về Bắc nhà nghèo, chẳng qua Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong thực trầm ổn, cũng không có sốt ruột dò hỏi, chỉ là một bên uống trà, một bên cùng Tần Ca trò chuyện một ít tu luyện thượng sự tình. Tần Ca dù sao cũng là ở cảnh trong mơ tu luyện vô số năm tháng, cho nên đối với Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đưa ra vấn đề tự nhiên có thể dễ dàng trả lời, khiến cho Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong thỉnh thoảng lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thật là nghe quân buổi nói chuyện, tháng đọc 10 năm thư A. Đạo hữu đối thiên địa đại đạo lý giải thật sự là làm ta theo không kịp. Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong thập phần cảm khái hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên lại là khoe khoang lên, ngưỡng đầu nói, kia cần thiết, lao tuyết, ngươi là không biết ta, nhớ trước đây ta chính là nắm giữ mấy trăm điều thiên địa đại đạo pháp tắc đâu. Cha, cái kia đồ lưu manh đâu. Nhưng mà liền ở Tần Ca nói âm rơi xuống, không đợi Bắc Hàn chân nhân phản ứng, Tuyết Linh Lung thanh âm liền ở hai người bên thai vang lên. Tiếp theo liền thấy Tuyết Linh Lung giống như một trận gió giống nhau vọt vào phòng bên trong, mọi nơi loạn xem, thấy thế, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong chỉ Tần Ca, nói, vị này chính là trợ ngươi sáng lập động thiên Tần Ca đạo hữu, ngươi còn không chạy nhanh tiến lên cảm tạ. Nguyên lai là ngươi. Nghe xong Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói, Tuyết Linh Lung lúc này mới chú ý tới Tần Ca, ngay sau đó lập tức lớn tiếng kêu lên. Thực hiện nhiên, Tuyết Linh Lung cũng nhận ra Tần Ca chính là phía trước chém giết Thanh Long môn môn chủ người, tự nhiên là thập phần ngoài ý muốn. Bất quá Tuyết Linh Lung lập tức liền nghĩ tới Tần Ca phía trước chiếm nàng tiện nghi sự tình, hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là không chịu cùng Tần Ca nói lời cảm tạ. Vốn dĩ đã động thiên cảnh Tuyết Linh Lung còn nghĩ muốn tìm Tần Ca báo thù đâu, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên là chém giết Thanh Long môn môn chủ người kia, cái này làm cho Tuyết Linh Lung tự nhiên là từ bỏ báo thù tính toán, lấy nàng hiện tại tu vi căn bản là không làm gì được Tần Ca a. Lão Tuyết, ngươi thật là quá khách khí, ta bất quá chính là thuận tay giúp là lướt chất nữ một chút mà thôi. Không cần phải nói lời cảm tạ. Tần Ca nhìn Tuyết Linh Lung tức giận đứng ở một bên, cười tủm tỉm nói: "Chất nữ ngươi muội a." Tuyết Linh Lung nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền ở trong lòng mắng to lên, Tần Ca ở trên người nàng chiếm tiện nghi còn chưa tính, hiện giờ cư nhiên còn tưởng lại bối phận thượng chiếm nàng tiện nghi, cái này làm cho Tuyết Linh Lung hận không thể cắn Tần Ca mấy khẩu. Bác Hàn chân nhân Tuyết Phong nghe xong Tần Ca nói, chỉ là cười khẽ hai tiếng, cũng không có để ý, theo sau mở miệng hướng Tần Ca hỏi: "Đạo hữu, không biết ngươi tới ta Bắc nhà nghèo đến tột cùng là vì cái gì đâu?" Tuy rằng Tần Ca đi vào Bắc nhà nghèo lúc sau cũng không có làm ra tổn hại Bắc nhà nghèo ích lợi sự tình, hơn nữa còn ra tay tương trợ Tuyết Linh Lung sáng lập động thiên, nhưng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong bởi vì hoàn toàn nhìn không thấu Tần Ca tu vi, trong lòng lại là có chút lo lắng. Còn có thể vì cái gì, khẳng định là hướng về phía Huyền Băng Ngọc Tinh tới. Tuyết Linh Lung nghe xong Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói, hừ lạnh nói. Tuyết Linh Lung vừa thốt lên xong, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong sắc mặt tức khắc liền nghiêm khắc lên, cái này làm cho Tuyết Linh Lung tức khắc liền biết tự mình nói sai, phải biết rằng Huyền Băng Ngọc Tinh sự tình chính là Bắc nhà nghèo cơ mật, biết chuyện này chỉ có Tuyết Linh Lung cùng Bắc Hàn chân nhân hai người. Huyền Băng Ngọc Tinh. Ha ha, chắc không được ngươi có thể bước vào thiên tiên cảnh, nguyên lai thế nhưng là có này cơ duyên. Tần Ca nghe xong Tuyết Linh Lung nói, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhẹ giọng nói. Huyền Băng Ngọc Tinh tự nhiên là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Trong đó ẩn chứa thập phần khủng bố hàn khí lực lượng, thậm chí còn ẩn chứa một tia băng tuyết pháp tắc, nếu là tu luyện hàn thuộc tính tâm pháp tu sĩ được đến tự nhiên là thiên đại tạo hóa. Chẳng qua Huyền Băng Ngọc Tinh tuy hảo, nhưng đối với Tần Ca tới nói, nếu ở hắn không có tu luyện đến Vu Thần Quyết thứ 5 đoàn tụ mãn cảnh giới tự nhiên là đưa than ngày tuyết, mà hiện tại hắn đã ở tu luyện Vu Thần Quyết thứ 6 trọng, cho nên này Huyền Băng Ngọc Tinh cũng chính là dệt hoa trên gấm mà thôi, cũng không phải cần thiết muốn lộng tới tay đổ vỡ. Cho nên nhìn Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong khẩn trương bộ dáng, Tần Ca nhẹ nhàng cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà liền ở ngay lúc này, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn trống rỗng vang lên, tiếp theo toàn bộ Bắc nhà nghèo đều đi theo lắc lư lên. Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong hai tròng mắt hàn quang lập lòe, đứng dậy phóng lên cao, Tần Ca cùng Tuyết Linh Lung theo sát mà thượng, trong nháy mắt liền tới rồi Bắc nhà nghèo trên không, mà lúc này ở Bắc nhà nghèo hộ sơn pháp trận bên ngoài lại đứng bốn đạo thân ảnh, chính như hổ rình mồi nhìn Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong. Mà từ bọn họ trên người phát ra hơi thở lại là cùng Bắc Hàn chân nhân không phân cao thấp. Chương 1561, bước bách. Bắc nhà nghèo trên không bốn đạo thân ảnh có tam nam một nữ, một đám phát ra hơi thở đều cùng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong không phân cao thấp, thậm chí còn muốn càng thêm mãnh liệt một ít, cho nên thực hiện nhiên này bốn người đều là thiên tiên cảnh ô thượng tồn tại. 1357924, 6810 gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ g tới, mục đích thực hiển nhiên là vì đem Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong dẫn ra tới. Kim Kiếm Tông, Bạc Môn, Quá Thanh Tông, Hồng Phấn Môn, tứ đại thượng phẩm tông môn tông chủ tiến đến ta Bắc nhà nghèo, thật đúng là làm ta Bắc nhà nghèo đồng tất sinh huy a. Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong vẻ mặt bình tĩnh nói. Nghe xong Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói, đứng ở phía dưới Bắc nhà nghèo nội ngoại môn đệ tử một đám đều mở to hai mắt nhìn, tứ đại thượng phẩm tông môn trưởng môn chẳng phải chính là sao Thiên Lang bốn vị thiên tiên cảnh vô thượng cao thủ sao? Chính là bọn họ vì cái gì sẽ đến Bắc nhà nghèo đâu? Mà nghe xong Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói, một cái bên hông hệ một thanh kim quang lấp lánh trường kiếm trung niên nhân đi lên trước tới, nhẹ nhàng hướng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong chắp tay, ngay sau đó cười nói, Kim Kiếm Tông Ngô Hồng gặp qua Tuyết đạo hữu, hôm nay ta bốn người tới đây chỉ là vì cùng đạo hữu mượn một kiện đồ vật, chỉ cần đạo hữu chịu bỏ những thứ yêu thích, chúng ta bốn người lập tức liền rời đi. Kim Kiếm Tông tông chủ Ngô Hồng thân hình thon dài, ăn mặc một kiện màu xanh lá đạo bào, đứng ở trên bầu trời liền cùng một thanh trường kiếm giống nhau, tuy rằng tướng mạo bình phàm, dường như toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều phun trào kiếm khí, khiến cho mỗi một cái thấy người của hắn đều sẽ cả đời khó quên. Nghe xong Ngô Hồng nói, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó mịt mờ hướng về Tần Ca nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, lại lần nữa hướng về Ngô Hồng nhìn lại, trầm giọng nói, các ngươi muốn mượn cái gì? Tự nhiên là trợ Tuyết đạo hữu bước vào thiên tiên cảnh thiên tài địa bảo. Ngô Hồng cười khẽ nói, nghe vậy, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong tuy rằng sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng trong lòng lo lắng lại biến mất không thấy, vốn dĩ hắn còn lo lắng Tần Ca là Ngô Hồng đám người nằm vùng, nhưng hiện tại nghe xong Ngô Hồng nói, thực hiện nhiên bọn họ còn không biết Huyền Băng Ngọc Tinh sự tình, cho nên Tần Ca tự nhiên không có khả năng là nằm vùng. Vì thế Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong hướng Ngô Hồng nói, khiến ngươi thất vọng rồi, ta bước vào thiên tiên cảnh căn bản không có mượn dùng bất luận cái gì thiên tài địa bảo, các ngươi chỉ sợ muốn một chuyến tay không. Ngô Hồng, lão tử liền nói ngươi sẽ uổng phí sức lực đi, cùng hắn vô nghĩa cái gì à, chúng ta bốn cái liên thủ đem hắn chém giết, kia kiện đồ vật còn không phải là chúng ta. Theo Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói rơi xuống, một cái kiêu ngạo thanh âm đột nhiên nổ vang. Chỉ thấy nói chuyện người sau lưng có một cây thật lớn bạc, mà người này càng là thân hình cường tráng, tướng mạo hung hãn, giống như tuyệt thế cuồng ma giống nhau, mà người này đúng là Bạc Môn tông chủ Trương Hán. Mà theo Trương Hán nói âm rơi xuống, một cái kiểu nhu mị hoặc thanh âm theo sát vang lên, "Trương Hán, ngươi này thô đàn ông như thế nào liền biết đánh đánh giết giết đâu, khó được Bắc Hàn chân nhân sinh như thế tuấn thiếu, nếu như bị ngươi sợ hãi nên làm cái gì bây giờ nha?" "Hừ, Lý Hồng tụ ngươi cái này tao hồ ly, thấy tiểu Bạch Kiểm lại đi không nổi. Muốn hay không chờ lão tử đem hắn bắt lấy làm người chơi cái đủ a?" Trương Hán quát lớn. Mà nghe xong Trương Hán nói, tứ đại thiên tiên trung duy nhất nữ tử nhẹ giọng cười duyên, một thân hồng y đi theo gió phất phới, nhũ như không có xương vòng eo nhẹ nhàng xoắn, tản mát ra vô hạn mị hoặc chi ý, người này đúng là Hồng Phấn Môn tông chủ Lý Hồng tụ. Chỉ thấy Lý Hồng tụ nghe xong Trương Hán nói, hai mắt dường như có thể tích ra thủy giống nhau nhìn Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong. Nhẹ nhàng cắn môi, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng nói, vậy ngươi cần phải nhanh lên, nô gia đều sắp nhịn không được đâu. Phi, xú không biết xấu hổ. Theo Lý Hồng tụ thanh âm rơi xuống, hai thanh âm trăm miệng một lời vang lên. Mà nói chuyện tự nhiên là Tuyết Linh Lung cùng Tần Ca, tức khắc liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, hướng về bọn họ hai cái nhìn lại. Tuyết Linh Lung thân là Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nữ nhi, nhìn thấy Lý Hồng tụ cùng Trương Hán như thế bố trí nàng phụ thân, có này phản ứng tự nhiên là phi thường bình thường. Nhưng là Tần Ca lại vì cái gì đâu? Hừ, phóng ta này khối tiểu thịt tươi không tới, cư nhiên muốn ăn lão thịt khô, thật là không phẩm vị. Tần Ca ở trong lòng thập phần khó chịu nói. Nguyên lai Tần Ca sở dĩ nói Lý Hồng Tụ không biết xấu hổ lại là bởi vì Lý Hồng Tụ không có đi hắn này khối tiểu thịt tươi, mà là đối Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong này khối lao thịt khô cảm thấy hứng thú, tắc tự nhiên là làm Tần Ca thập phần khó chịu. Nha, còn có tiểu nha đầu ghen tị đâu, ngươi yên tâm. Chờ cô mãi mãi hưởng dụng xong rồi nhất định sẽ làm ngươi nếm thử hương vị. Lý Hồng Tụ nhìn Tuyết Linh Lung, cười khẽ nói. Bất quá liền ở Lý Hồng Tụ nói âm vừa mới rơi xuống, từng luồng mênh mông quần quận khủng bố hơi thở liền từ Bắc Hàn chân nhân trong cơ thể phóng xuất ra tới, chỉ thấy Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong tóc bạc phi dương, vừa lật tay, một thanh tuyết trắng trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Lý Hồng Tụ, ngươi tìm chết. Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lớn tiếng giống giận. Phía trước bị Ngô Hồng, Trương Hán hai người chèn ép bức bách thời điểm, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đều không có tức giận, nhưng nghe Lý Hồng Tụ nói, lại là làm Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lửa giận tận trời, thế nhưng không màng tất cả ra tay. Nay tự nhiên là ở Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong trong lòng, Tuyết Linh Lung so cái gì đều quan trọng, cho nên nhìn thấy Tuyết Linh Lung bị Lý Hồng Tụ nhục nhã, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong mới có thể lập tức bạo nộ. Thiên tiên giận dữ, kinh thiên động địa. Chỉ thấy theo Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong ra tay, mênh mông quần quận khủng bố chân nguyên đột nhiên từ hắn trên người bạo phát ra tới, tức khắc lấy Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong vì trung tâm, từng đạo giống như gợn sóng giống nhau sóng gợn nhộn nhạo đi ra ngoài, lại là Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong chân nguyên đem chung quanh không gian đều vặn mẹo. Thiên tiên cảnh tu sĩ ở các tiểu thiên thế giới chung đều là đứng đầu tồn tại, có được có 102 hết thể lực lượng, nhưng mà cũng đúng là bởi vì như vậy, thiên tiên cảnh tu sĩ mới không dám quá tùy ý phóng thích lực lượng của chính mình, nếu không tạo thành ảnh hưởng liền quá lớn. Hơn nữa theo thiên tiên cảnh tu sĩ chân nguyên càng ngày càng cường đại, các tiểu thiên thế giới đối thiên tiên cảnh tu sĩ bài xích cũng sẽ càng lúc càng lớn, cho nên mỗi một cái thiên tiên cảnh tu sĩ mới có thể nỗ lực tìm kiếm các loại có thể tăng lên tu vi thiên tài địa bảo, ở có được cũng đủ chống cự hỗn độn hư vô chi lực lượng lúc sau lập tức phi thăng đi trước địa tiên giới. Ngô Hồng, Trương Hán cùng Lý Hồng tụ chờ bốn người đều là sao thiên lang nhãn hiệu lâu đời thiên tiên cảnh cao thủ, chẳng qua hiện giờ cũng đều chỉ là thiên tiên cảnh trung kỳ mà thôi. Mà muốn an toàn phi thăng địa tiên giới cần thiết muốn có được thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi mới được. Cho nên đương biết Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong bước vào thiên tiên cảnh lúc sau, bọn họ bốn cái liền biết Bắc Triều tiên chân nhân Tuyết Phong nhất định được đến một kiện thiên tài địa bảo, vì thế liền dắt tay nhau mà đến, vì chính là đem Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong kia kiện thiên tài địa bảo cướp được tay. Ha ha, tới hảo. Thấy Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong ra tay, Trương Hán cười lớn nói. Dứt lời, chỉ thấy Trương Hán sau lưng bạc phóng lên cao, dường như một đạo màu bạc tia chớp giống nhau, ngay sau đó ở Trương Hàn không chế giới, lập tức hướng về Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đâm tới. Chương 1562, thần ca ra tay. Ầm ang một tiếng, tuyết trắng trường kiếm cùng ngân thương va chạm ở bên nhau, ngay sau đó từng đạo mênh mông quần quận lực lượng liền từ va chạm lực lượng phóng xuất ra tới, hướng về tứ phương nhộn nhạo đi ra ngoài, chỉ thấy nơi đi qua từng tòa tuyết sơn băng thoái, mà bác nhà nghèo hộ sơn pháp trận đặc phát ra răng rắc rách nát thanh âm. Ha ha, thật là thông khoái. Lại đến. Trương Hán lớn tiếng kêu lên. Ngay sau đó liền thấy Trương Hán tay cầm ngân thương cùng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đại chiến ở cùng nhau, hơn nữa hai người tận trời mà thượng, trong nháy mắt liền đến trời cao chỗ sâu trong, thực hiển nhiên đây là Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lo lắng sẽ ương cập đến Bắc nhà nghèo đệ tử, lúc này mới đem chiến trường chuyển rời đến trời cao phía trên. Bắc nhà nghèo đệ tử đều lo lắng nhìn trời cao thượng, nhưng mà bọn họ chỉ nhìn thấy từng đạo sáng lạn quang mang ở trời cao chỗ sâu trong không ngừng nở rộ. Nhưng là rốt cuộc tình hình chiến đấu như thế nào lại là ai cũng không biết, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi. Mà ở cái này trong lúc, Ngô Hồng, Lý Hồng tụ cùng với Quá Thanh Tông trưởng môn Trần Sinh đều bình tĩnh đứng ở giữa không trung, không có đi tham chiến, cũng không có hướng Bắc nhà nghèo chúng đệ tử động thủ, phảng phất căn bản không có đem Bắc nhà nghèo đệ tử để ở trong lòng giống nhau. Nửa canh giờ lúc sau, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trời cao trung té rớt xuống dưới, phanh mà một tiếng rơi trên Bắc nhà nghèo đệ tử trước mặt, lại đúng là Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong. Mà lúc này Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong tuyết trắng đạo bào rách tung tóe, cả người đều là vết máu, khỏe miệng không ngừng chảy huyết, hơi thở càng là suy sụp rất nhiều. Ngay sau đó, mặt khác một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đúng là Trương Hán, mà Trương Hán bộ dáng cũng thực chật vật, phi đầu tán phát, trên người cũng là từng đạo miệng vết thương, chẳng qua hơi thở như cũ bình thường, thực hiển nhiên đều là ngoại thương, cũng không có thương đến căn bản. Bắc Hàn chân nhân không hổ là Bắc nhà nghèo ngàn năm một ngộ thiên kiêu, nếu ngươi ta tu vi tương đồng, ta thật đúng là không phải đối thủ của ngươi. Trương Hán lớn tiếng nói. Mà nhìn hơi thở thoi thóp Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong, Bắc nhà nghèo chúng đệ tử cùng trưởng lão tự nhiên là trong lòng một mảnh bi ai, ngay cả Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đều bị đánh bại, bọn họ lại như thế nào có thể là tứ đại thiên tiên đối thủ đâu. Chẳng lẽ hôm nay Bắc nhà nghèo liền phải từ sao thiên lang xóa tên sao? Cha! Tuyết Linh Lung khóc kêu nhào hướng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong. Nghe được Tuyết Linh Lung nói, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong rẽ rùa ngồi dậy, nhìn nào vào hắn trong lòng ngực Tuyết Linh Lung, nhẹ nhàng vì Tuyết Linh Lung loát loát tóc, trên mặt toàn là đối nữ nhi sủng ái. Theo sau Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca. Đạo hữu, núi tuyết tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ chiếu cố hảo ta nữ nhi, nếu ngươi có thể đáp ứng, núi tuyết kiếp sau liền tính là làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo này đại ân. Núi tuyết trịnh trọng hướng Tần Ca nói. Tuy rằng hiện giờ tứ đại thiên tiên vần quanh, nhưng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lại không biết như thế nào liền cho rằng Tần Ca nhất định có thể bảo vệ tốt hắn nữ nhi, cho nên mới sẽ như vậy năn nỉ Tần Ca, hy vọng Tần Ca có thể đáp ứng. Hơn nữa Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong ở hướng Tần Ca nói xong lúc sau, hắn trên mặt liền bắt đầu nở rộ ra từng đạo đỏ như máu quan mang. Thấy thế, Lý Hồng tụ lớn tiếng kêu lên, ngươi đi lạc. Nguyên lai Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong cư nhiên tại đây một khắc bắt đầu thiêu đốt hắn thiên tiên căn cơ, lấy này tới đổi lấy hắn thương thế nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa ở một đoạn thời gian nội làm lực lượng của chính mình bạo tăng, nhưng mà làm như vậy đại giới lại là từ nay về sau ngã xuống thiên tiên cảnh, cuộc đời này rốt cuộc vô pháp lại bước vào cái này cảnh giới. Không chỉ có là Lý Hồng Tụ, Ngô Hồng, Trương Hán cùng Trần Sinh ba người thấy một màn này cũng là sắc mặt kỳ biến, bọn họ không nghĩ tới Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong cư nhiên sẽ như thế cương liệt, bất quá là một kiện thiên tài địa bảo mà thôi, đáng ra hắn vì thế vứt bỏ thiên tiên chi vị sao? Bất quá liền ở Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong vừa mới thiêu đốt thiên tiên căn cơ nháy mắt, một con thon dài bàn tay liền dừng ở hắn trên lưng, ngay sau đó, một cổ mênh mông quần cuộn lực lượng trực tiếp quán trú vào hắn trong cơ thể, trực tiếp đánh gãy Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong thiêu đốt hắn thiên tiên căn cơ, mà cái này bàn tay chủ nhân tự nhiên là Tần Ca. Ta nhưng không rảnh giúp ngươi chiếu cố nữ nhi. Tần Ca vẻ mặt bình tĩnh hướng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói. Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong bị đánh gãy thiêu đốt thiên tiên căn cơ, quay đầu lại nhìn về phía Tần Ca, lại nghe xong Tần Ca nói, trong ánh mắt sáng rọi nhanh chóng ảm đạm đi xuống, cuối cùng thở dài một hơi, vốn dĩ vĩ ngạn thân hình nhanh chóng trở nên huệ bại đi xuống. Cha, ta không cần người khác chiếu cố. Tuyết Linh Lung lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tuyết Linh Lung nói, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong trong mắt thần sắc càng thêm ảm đạm, mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại lần nữa mở miệng nói, nghe thấy được không? Người nữ nhi nói không cần người khác chiếu cố, cho nên ngươi phải hảo hảo tồn tại mới được a. Dứt lời, Tần Ca thu hồi đặt ở Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong sau lưng bàn tay, sau đó cất bước hướng về Ngô Hồng, Trương Hán, Lý Hồng Tụ cùng Trần Sinh bốn người đi đến, vừa đi một bên cười tủm tỉm nói, Huyền Băng Ngọc Tinh là của ta, các ngươi bốn cái cũng đừng vọng tưởng. Huyền Băng Ngọc Tinh. Nghe xong Tần Ca nói, Ngô Hồng, Trương Hán bốn người tức khắc kêu sợ hãi lên. Thực hiện nhiên bọn họ bốn cái cũng biết Huyền Băng Ngọc Tinh là cái gì, cho nên ở biết Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong được đến cư nhiên là Huyền Băng Ngọc Tinh thời điểm lập tức một đám đều lộ ra tham lam chi sắc, bởi vì nếu có thể đủ được đến Huyền Băng Ngọc Tinh nói, bọn họ bốn cái đều có cơ hội bước vào thiên tiên cảnh hậu kỳ, do đó phi thăng địa tiên lên giới. Nghe xong Tần Ca nói, Tuyết Linh Lung lập tức vẻ mặt phẫn nộ, há mồm liền phải quát mắng Tần Ca, bất quá Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lại là ngăn trở Tuyết Linh Lung. Tuy rằng không biết Tần Ca vì cái gì nói như vậy, nhưng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lại nhớ rõ phía trước Tần Ca nghe được Huyền Băng Ngọc Tinh phản ứng, tuy rằng lúc ấy Tần Ca cũng biểu hiện thực kinh ngạc, lại không có bất luận cái gì tham lam chi sắc, không giống như là Ngô Hồng, Trương Hán bọn họ bốn người biểu hiện như thế cấp bách cùng tham lam. Huyền Băng Ngọc Tinh ở nơi nào? Còn không chạy nhanh cấp lao tử giao ra đây. Trương Hán lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà nghe xong lời này, Tần Ca lại là không nhanh không chậm một phách bên hông túi chữ vật, một trương đại cung bay ra, dừng ở hắn trong tay. Tiếp theo Tần Ca nhẹ nhàng bắn một chút dây cung, phát ra một tiếng thanh thúy chi âm. Đều nói là của ta, ngươi như thế nào liền nghe không hiểu tiếng người đâu. Tần Ca thập phần bất mãn nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca thúc giục trong cơ thể Vu Nguyên, một chi tên dài nhanh chóng ngưng tụ ra tới. Tiếp theo Tần Ca liền trực tiếp hướng về Trương Hán bắn tới, nắm giữ hậu nghệ tài bắn cung, hơn nữa có được Vu Tử chi thân, Tần Ca tài bắn cung uy lực mới rốt cuộc hiện ra. Chỉ nghe ong một tiếng nhẹ mình, tên dài phá không, lập tức hướng về Trương Hán vọt tới, mà đối mặt này một mũi tên, Trương Hán đầu tiên là khinh thường, nhưng mà ngay sau đó liền cảm giác được kịch liệt sinh tử nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự xoay người liền hướng về phía chân trời bỏ chạy đi. Hiện tại mới biết được muốn chạy trốn, đã chậm. Tần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, chỉ nghe phụt một tiếng, tên dài trực tiếp đem trốn hướng không trung Trương Hán bắn thủng, huyết vũ sôi nổi rơi xuống, tiếp theo liền thấy Trương Hán kia cường tráng thân hình từ trên trời giáng xuống, dừng ở mọi người trước mặt. Một mũi tên, thiên tiên Trương Hán như vậy ngã xuống. Chương 1563, thủ đoạn ra hết. Ký hiệu Nam. Toàn bộ Bắc nhà nghèo yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nhìn trên mặt đất Trương Hán, mà đã không có sinh cơ Trương Hán trừ bỏ ngực có một cái lỗ thủng ở ngoài, toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì mặt khác chí mạng thương thế, nhưng mà thiên tiên cảnh trung kỳ Trương Hán lại như vậy đã chết, cái này làm cho ở đây mọi người thật giống như là đang nằm mơ giống nhau. Ngay sau đó, theo một tiếng dây cung thanh âm vang lên, mọi người cả người chấn động, toàn bộ đều nhìn về phía Tần Ca, một đám trên mặt thần sắc đều cực kỳ kinh hãi, liền tính là Ngô Hồng, Lý Hồng Tụ cùng Trần Sinh ba người cũng là như thế.